Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, làm hải thị thương giới tân quý, từ kinh thế kỷ hôn lễ chấn động một thời. Vị hôn thê Liễu Nhã chẳng những xinh đẹp như hoa, càng kiêm xuất thân hải thị thương vòng nhân vật nổi tiếng thế gia. Hôn lễ thượng đại quan quý nhân tụ tập, nhạc ra mặt mũi đại, thậm chí còn mời tới Quảng Thành đứng đầu thế gia Tô gia tương lai gia chủ tới cấp chính mình chủ trì hôn lễ. Đang lúc hắn thỏa thuê đắc ý kéo vị hôn thê đi lên thần thánh kết hôn điện phủ, từ đây mở ra đi thông vinh hoa phú quý hoạn lộ thênh thang khi, hôn lễ thượng lại đột nhiên tới cái nháo tràng. Đã từng ở nhất nghèo túng thời điểm làm bạn tả hữu lại cuối cùng bị Từ Kình bỏ chi như giày cũ tiền vị hôn thê Tô Âm, đột nhiên xông vào. Từ Kình một bên cường trang chấn định, nhưng thật ra chủ trì hôn lễ Tô người nào đó hoảng đến một đám. Ông trời, gương mặt này, như thế nào như thế quen thuộc. Rõ ràng cùng treo ở từ đường trung niên năm bái tế tiểu tổ tông giống như đến cực điểm. Chương 1. A nha nha, ngươi nói một chút, tốt như vậy biệt thự, như thế nào liền phải bán đấu giá đâu? Nói chuyện chính là cái hơn 50 tuổi nữ nhân, khẩn mí mắt, tiêm cằm, mặt khác nghiệt tướng, đứng ở trên đầy các màu hoa tươi xinh đẹp hàng rào trước, trong ánh mắt đáng tiếc ở ngoài, càng có chút tham lam. Nơi này chính là Duyệt Phủ Hoa Đình, nghe nói bộ biệt thự giá liền giá trị vài trăm triệu. Phía trước còn nghĩ có thể đi theo nhi tử trụ tiến vào, hưởng hưởng đương người lao thái thái, bị người hầu phụng dưỡng phúc. Ai biết này còn chưa thế nào đâu, tương lai con dâu ra thế nhưng liền phá sản, phân tiền cũng chưa không nói, còn thiếu nhân ra thật nhiều tiền, nói là đem trụ này bộ biệt thự bán đấu giá cũng là không đủ. Phi phi phi, chính mình lại hôn đầu, cái gì tương lai con dâu, nữ nhân kia đã cùng nhi tử không quan hệ. Nay bộ biệt thự không có cũng liền không có đi, dù sao chính mình cũng trụ không thượng. Mẹ, ngài đáng tiếc cái gì a? Nữ nhân phía sau cái năng đại cuộn sóng cuốn đồ hồng hồng môi tuổi trẻ nữ tử hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta ca cùng Tô Âm cái kia ngu xuẩn, gương vỡ lại lành. Kia tự nhiên không thể. Khắc nghiệt phụ nhân rõ ràng liền có chút gấp quá, Tô gia đều phá sản, cũng không thể làm Tô Âm kéo ngươi ca chân sau. Hồn nhiên đã quên phía trước nghèo túng khi, toàn dựa cái kia ngu xuẩn Tô Âm, từ gia mới có thể áo cơm vô ưu, nhi tử Từ Kình càng là dựa vào Tô Âm đưa lại đây tuyết liên hoa, mới có thể chữa khỏi gen bệnh. Khắc nghiệt phụ nhân tên là Chu Á Phương, đi theo nàng phía sau ngạo mạn nữ tử còn lại là nữ nhi Từ Manh. Mà bọn họ khẩu Tô Âm, chính là trước mặt này đống biệt thự cao cấp chủ nhân. Sở dĩ mẹ con hai người luôn mồm xưng Tô Âm vì ngu xuẩn, cũng không phải không có nguyên nhân, thật sự là Tô Âm xuẩn, là toàn bộ Hải Thành xã hội thượng lưu công nhận. Cái gọi là dại dột kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nói chính là Tô Âm. Làm Hải Thành đã từng phải tính đến phú hào nhà. Tô gia dòng dõi nhưng hơn xa Từ gia như vậy tiểu thị dân giai tầng có khả năng so. Thân là Tô gia đại tiểu thư, Tô Âm hoàn toàn có thể tìm cái môn đăng hộ đối hảo môn đại tộc, tiếp tục quá nàng xa hoa mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ tiếc Tô Âm lại là mắt mù, thế nhưng coi trọng xuất thân nhà nghèo Từ Kình. Thậm chí vì Từ Kình cùng cha mẹ đại náo chàng không nói, còn trộm cha mẹ số tiền lớn mua sắm đoá tuyết liên đưa cho Từ Manh ca ca, dùng để trị liệu gen bệnh. Thiên phạt ngày sau, bị thế nhân nhận định là trời cao giáng xuống nguyền rủa gen bệnh, đến bây giờ mới thôi, đều không có cái gì có nhằm vào đặc hiệu dược, muốn cứu trị tốt lời nói, chỉ có thể xin giúp đỡ với những cái đó tu đạo người. Chỉ có ăn vào đi qua tu đạo người rót vào tinh lọc chi lực đặc thù dược liệu, mới có thể hoàn toàn loại trừ trong cơ thể phóng xạ ô nhiễm, tiến tới khỏi hẳn. Chỉ từ ra như vậy gia đình bình dân, sao có thể nhận thức như vậy cao cao tại thượng tồn tại. Gen bệnh tra tấn hạ, Từ Kình dần dần đánh mất hành tẩu năng lực không nói. Thậm chí đến cuối cùng, liền ngũ cảm cũng dần dần mất đi. Thật là tiếp tục phát triển đi xuống nói, thế tất sẽ trở thành hoạt tử nhân dạng tồn tại. Cũng may trời không tuyệt đường người, tuy rằng cùng lãnh đời cao nhân vô duyên, Từ Kình lại ở thực tập khi, cơ duyên xảo hợp nhận thức công ty lão tổng nữ nhi, Tô gia đại tiểu thư Tô Âm. Từ Kình diện mạo anh tuấn, lại ôn nhu đa tình, ngắn ngủn tháng nội, khiến cho Tô Âm đối hắn khăng khăng một mực. Vì trị liệu Từ Kình gen bệnh, Tô Âm thậm chí trộm cha mẹ hao phí vốn to đặt mua kia đóa rót vào tinh lọc chi lực tuyết liên hoa. Cứ nghe kia đóa tuyết liên hoa vốn là Tô Âm cha mẹ cấp nhận nuôi tiểu nhi tử Tô Trình cầu tới. Chỉ tiếc không đợi cấp tiểu nhi tử dùng tới, đã bị Tô Âm trộm ra tới. Lại ba ba đưa đến Từ Kình trên tay. Chờ Tô gia nhị lao nghe tin chạy tới nơi, trình đóa tuyết liên đã toàn vào Từ Kình bụng. Kết quả là Từ Kình gen bệnh hoàn toàn khỏi hẳn, Tô Trình gen bệnh lại bạo phát, chẳng những tư chi, thậm chí mặt bộ đều bắt đầu hư thối. Chỉ Tô Trình chết sống, Từ Kình người nhà tự nhiên không bỏ trong lòng, thậm chí nghĩ Tô Trình chết thật, còn thiếu cái tranh tài sản đâu. Chờ Tô Âm gả lại đây, những cái đó tiền, còn không được đầy đủ đều là Từ gia. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô phụ Tô mẫu thế nhưng sẽ tự cấp Tô Trình cầu lấy thuốc hay trên đường bỏ mạng, thậm chí, Tô Thị cũng trong thời gian ngắn nhất bị đối thủ cạnh tranh chia cắt sạch trơn. Đến nôi đến bây giờ, Tô gia trừ bỏ trước mắt này tòa thực mau liền sẽ bán đấu giá trả nợ biệt thự cùng với cả người thối giữa, quái vật dạng Tô Trình cùng Tuyệt Bút có thể nói số trời tự nợ bên ngoài, liền chút đồ vật không còn. Bất quá Tô gia tuy rằng xui xẻo, tứ gia lại là vận khí đổi thay. Kia đóa tuyết liên hoa huy lực dưới, từ kinh chẳng những trong cơ thể bệnh hoạn bị tinh lọc hầu như không còn, chính là ngũ quan cũng càng thêm tuấn mỹ vô chủ. Thậm chí còn bởi vậy được đến hải thành khác hào môn Liễu gia đại tiểu thư Liễu Nhã Viên phương tâm, mà ba ngày sau, chính là từ kình cùng Liễu Nhã hôn kỳ. Mà Chu Á Phương mẹ con sở dĩ lúc này xuất hiện ở Tô gia biệt thự ngoại, tự nhiên không phải quá độ thiện tâm, hoặc là lương tâm băn khoăn, muốn giúp Tô Âm đem. Tương phản, hai người tới mục đích có nhị, tác ổn định Tô Âm, không cho nàng có cơ hội phá hư nhi tử hôn lễ. Nhị sao, còn lại là hướng về phía Tô Âm tay kia đóa tuyết liên hoa. Từ kinh cùng Liễu gia đại tiểu thư yêu nhau, lại đại hôn sắp tới, chuyện lớn như vậy tự nhiên cũng truyền tới Tô Âm lỗ thai. Sợ Tô Âm hỏng rồi chính mình chuyện tốt, Từ kinh nhưng không phải giải cái dối. Nói là hắn gen bệnh tái phát, là Liễu Nhã lấy Liễu gia tuyết liên hoa tương bức, hắn mới không thể không tạm thời lá mặt lá trái. Nếu không nói như thế nào Tô Âm là cái ngu xuẩn đâu. Như vậy lời nói vô căn cứ, thế nhưng cũng tin. Thậm chí vì cứu vớt tình lang, thế nhưng độc thân phạm hiểm, cá nhân đi thiên phạt ngày sau liền trải rộng trướng khí năm hoa sơn ngắt lấy tuyết liên. Cho nên nói, Tô Âm hiện tại trong tay, thực sự có đóa tuyết liên. Chu Á Phương rõ ràng mắt thèm khẩn. Thiên phạt ngày sau, không ít động vật phát sinh biến dị, chính là thực vật cũng như thế. Thay đổi từng người ngoại tại đặc thù đều là nhẹ, thậm chí rất nhiều liền bản chất đều đã xảy ra biến hóa, nói ví dụ vốn là ngượng ngùng cây mắc cỡ, lại có khả năng biến dị thành hoa ăn thịt người dạng đáng sợ tồn tại. Cũng liền ít đi số được xưng là động thiên phúc địa địa phương, hoặc là có lánh đời cao nhân bảo hộ nơi, còn có thể tìm được chưa từng gặp ô nhiễm thực vật. Mà Tô Âm chạy tới Trích Tuyết Liên Hoa năm hoa sơn, còn lại là hai người đều chiếm. Hoa Quốc năm đại tu chân thế gia chi Tô gia, liền ở tại năm hoa sơn dưới chân quảng thành. Nói cách khác, Tô Âm tay tuyết liên chính là tương đương làm người thèm nhỏ dãi đồ vật. Từ gia gia cảnh, Chu Á Phương chỉ ăn đến khởi những cái đó biến dị động thực vật. Cố tình mấy thứ này lực sát thương cường, mùi vị nói lại là không song thấu. Chu Á Phương thật là nằm mơ đều tưởng nếm khẩu thiên phạt ngày phía trước những cái đó đồ ăn hương vị. Càng đừng nói, vẫn là lâu phụ nổi danh tuyết liên hoa. Nào còn có thể có giả. Từ manh nữ môi, Tô Âm nằm mơ đều tưởng cùng ta ca gương vỡ lại lành, chỉ cần là ta ca muốn, cái kia ngu xuẩn chính là mệnh đều không cần, cũng đến lộng đóa trở về. Hơn nữa à, nàng bò lên trên đỉnh núi khi cố ý cùng ta video, còn cầu ta nói làm ta định đem lời nói cho ta ca đưa tới. Làm ta ca ngàn vạn chờ nàng trở lại, trừ phi nàng chết, bằng không định có thể đem tuyết liên mang về tới. Cùng Chu Á Phương dạng, Từ manh cũng rất là mắt thèm Tô Âm trong tay kia đóa tuyết liên hoa. Mặc dù không có lánh đời cao nhân thêm vào tinh lọc chi lực, truyền thuyết tuyết liên nhưng cũng là tốt nhất mỹ dung dưỡng nhan chi vật. Ca ca được tuyết liên sau, có thể làm dung mạo cao hơn tầng lầu, kia chính mình nếu là dùng, 10 có, 9, cũng có thể trở nên càng xinh đẹp. Nữ hải tử sao, nào có không yêu mỹ. Từ manh thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải bắt được kia đóa tuyết liên hoa, đến nỗi nói Tô Âm có thể hay không cự tuyệt, căn bản là không ở từ manh suy xét chi. Mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại. Đối chính mình cái này chính quy cô em chồng, Tô Âm thẳng đều là nịnh bợ thực. Từ trước Tô gia không bại khi, Tô Âm động bất động liền sẽ mua hàng hiệu bao bao hoặc là trang sức quần áo ba ba đưa đến từ gia, trước mắt lại đưa đóa tuyết liên hoa làm sao vậy. Nhưng tuy rằng như vậy không ngừng cho chính mình cổ vũ, ngẩng đầu nhìn thấy Tô gia vắng vẻ dán giấy niêm phong biệt thự đại môn, lại vẫn là có chút chột dạ. Cũng không biết cái kia Tô Trình có ở đây không, nhìn thấy hắn kia trương lạn không thành bộ dáng mặt, nói không chừng trở về sẽ làm ác mộng. Người đi theo ta mặt sau Chu Á Phương đối cái này nữ nhi từ trước đến nay nung chiều, nghe vậy vội tiến lên bước, dùng sức gõ cửa, Tô Âm, ngươi ở đâu? Kia đại cửa sắt nhìn uy vũ, lại rõ ràng là hờ khép, thế nhưng theo tiếng mà khai. Chu Á Phương bước vào đi, mắt nhìn thấy trong viện hỗn độn phiến. Đã từng rậm gì tươi tốt kỳ hoa dị thảo bị dâm đến loạn bảy tao, thậm chí bên ngoài bể bơi mỹ nữ điêu khắc đầu đều rớt, đã từng tráng lệ huy hoàng nơi, trước mắt lại là bị cướp sạch không. Thật là muốn nhiều hoang vắng liền có bao nhiêu hoang vắng. Chu Á Phương cau mày tránh đi trong viện tạp vật, còn thỉnh thoảng dặn dò Từ manh tiểu tâm chút, đừng khai chứ. Khó khăn xuyên qua tầng tầng trở ngại, đứng ở phòng khách trước cửa. Khí không thuận Chu Á Phương liền gõ cửa đều tỉnh, trực tiếp đem đẩy cửa ra, cửa phòng thật mạnh va chạm ở trên tường, phát ra thanh âm ý. Cửa chính rộng mở dưới, phòng nội thiết cũng lãm hoàn toàn. Phiên đảo bàn trà, vỡ vụn mảnh sứ, còn có trên sofa tóc dài phất phơ thấy không rõ diện mạo nữ tử cùng với ngồi quỳ ở sofa trước thẳng thắn sống lưng thiếu niên. Thiếu niên vẫn duy trì trước huynh thủ thế, hơi có chút run rẩy ngón tay chính đặt ở nữ tử cánh mũi hạ. Tô Âm, ngươi như thế nào làm đến? Cho ngươi gọi điện thoại cũng không tiếp, còn muốn ta cùng manh manh tự mình chạy tranh. Chu Á Phương biểu tình hiện lên ti chán ghét, chợt đề cao thanh âm nói. Sớm thói quen chính mình cái này tương lai bà trước mặt Tô Âm ngoan ngoãn lấy lòng bộ dáng, trước mắt biết rõ chính mình tới, thế nhưng còn tùy tiện nằm ở trên sofa động bất động, thật là quan đến nàng. Nhưng không nghĩ tới rõ ràng nàng đã cho thấy chính mình bất mãn, Tô Âm lại là như cũ nằm ở nơi đó, không có chút nào lên cung nên ý tứ, chính là đưa lưng về phía thiếu niên cũng không có điểm nhi phản ứng. Chu Á Phương trong lòng càng thêm không thoải mái, vốn định muốn tiếp tục cở trách Tô Âm, lại ở nhìn rõ ràng Tô Âm rũ xuống tay, kia đóa tinh ánh dịch thấu tuyết liên sau, đôi mắt tức khắc lượng, nhấc chân bước nhanh tiến lên, lấy tay liền muốn đi lấy. Không ngờ thẳng trầm mặc thiếu niên bỗng nhiên quay đầu lại, trương hư thối giống như tang thi mặt tức khắc đâm nhập Chu Á Phương mi mắt, sợ tới mức Chu Á Phương cùng Từ Manh đồng thời tiếng kêu sợ hãi, manh sau này lảo đảo. Đồng thời gian thẳng tắp đĩnh đĩnh vô thanh vô tức nằm ở trên sofa Tô Âm cũng hạ mở mắt. Chương 2. Phi. Thật là đen đủi. Chu Á Phương sợ tới mức không ngừng xoa ngực. Nàng phía sau Từ Manh cũng ra đầu mồ hôi lạnh. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, Tô gia phá sàn sau, những cái đó vây quanh ở bọn họ bên người bạn bè thân thích sớm chạy cái tinh quang, sẽ tại đây một lát xuất hiện ở Tô gia biệt thự, còn canh giữ ở Tô Âm bên người, không cần phải nói, cũng chỉ có Tô gia cái kia nhận nuôi nhi tử Tô Trình. Nhưng theo Từ Manh biết, mặc kệ là Tô Âm cũng hảo, vẫn là Tô Trình cái này Tô gia con nuôi cũng thế, dung mạo đều là chờ hảo. Tuy rằng phía trước cũng nghe người ta nói bởi vì gen bệnh duyên cớ, Tô Trình khuôn mặt lạn không thành bộ dáng, Từ Manh khá vậy vô pháp tưởng tượng, đã từng nổi tiếng hải thành mỹ thiếu niên, thế nhưng thật sự sẽ biến thành như vậy đáng sợ xấu xí bộ dáng, làm người nhìn kinh hồn táng đảm rất nhiều, càng ngăn không được muốn buồn nôn. Khi chỉ cảm thấy thủ túc lạnh lẽo, chỉ Tô Âm trong tay kia đóa tuyết liên hoa lực hấp dẫn rõ ràng lớn hơn nữa. Lập tức đầy mặt ghét bỏ qua một bên đầu, cố tình sai khai Tô Trình kia trương lạn rất mặt, đề cao thanh âm nói: "Tẩu tử, là ta, manh manh a, ta ca thoát không khai thân, ta cùng mụ mụ lại đây." "Tẩu tử ngươi nhưng quá lợi hại, thế nhưng thật sự hái tuyết liên hoa trở về sao?" Chẳng những câu không hỏi Tô Âm thân thể trạng huống như thế nào, còn vòng qua Tô Trình, trực tiếp liền phải rỗi tay đi lấy kia đóa tuyết liên hoa. "Này đóa tuyết liên liền giao cho ta đi, ta đưa cho ta ca, chờ lát nữa khiến cho ta ca cho ngươi gọi điện thoại ha. Ngươi liền an tâm ở nhà nằm liền hảo." Không ngờ tay nàng chỉ khó khăn lắm đụng tới kia đóa tuyết liên hoa khi, phía trước thẳng mặc không lên tiếng Tô Trình bỗng nhiên nâng lên tay tới, bắt lấy Từ Manh cánh tay, đột nhiên hướng bên cạnh mang, đem Từ Manh đẩy ra đi đồng thời, lấy tay đoạt lấy kia đóa tuyết liên hoa, thô lỗ kéo xuống vài miếng cánh hoa liền hướng trên sofa Tô Âm khẩu đi đưa. Lại ở túi đầu nháy mắt, vừa lúc đối thượng song giống như hắc đá quý trong sáng hai trong mắt. Tô Trình cả kinh thân mình đột nhiên sau này ngưỡng. "Ngươi, ngươi làm gì? Đem tuyết liên hoa cho ta." Từ Manh miễn cưỡng đứng vững thân hình, quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy này mạc. Tới phía trước đã nghĩ kỹ rồi trăm loại tuyết liên án pháp, kết quả chính mình nếm cũng chưa nếm hạ đâu, Tô Trình cái kia quái vật thế nhưng liền đem tuyết liên hoa cấp xả lạ. Từ Manh tức khắc nổi giận, liền đối với kia trương hư thối khuôn mặt sợ hãi đều đã quên, trực tiếp thượng thủ hung hăng đẩy Tô Trình đem. Tô Trình rõ ràng toàn thân tâm đều ở đột nhiên mở bừng mắt Tô Âm trên người, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hướng tới Tô Âm liền tải qua đi. Khó khăn lắm ngăn chặn Tô Âm khi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội dùng khuỷu tay dùng sức chống đỡ sofa hai bên. Chỉ Tô Trình gen bệnh kéo đến lâu lắm, thậm chí từ khi Tô gia nhị lão đột nhiên ly thế, liền cơ bản nhất phòng hộ cũng chưa đã làm. Đến nỗi lúc này hư thối không chỉ là mặt, còn có tứ chi. Như vậy dùng sức dưới, tức khắc có huyết sắc từ đơn bạc ống tay áo hạ thấu ra tới. Tô Trình lại cùng không cảm giác được đau đớn, miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình, lại là không xem Từ Manh, ngược lại cắn răng cường ngạnh đem kia vài miếng tuyết liên hoa dùng sức nhét vào Tô Âm khẩu. Ăn. Rõ ràng biểu tình không phải lạnh nhạt, âm cuối lại có chút phát run, nghe thật giống như ở khóc dạng. Liên ở phía trước Từ gia mẹ con tiến vào khi, Tô Trình rõ ràng nhận thấy được, Tô Âm đột nhiên đình chỉ hô hấp. Nếu không phải Tô Âm lại mở mắt ra tới, Tô Trình quả thực cho rằng chính mình đối mặt chính là người chết rồi. Không phải sợ Tô Âm nghẹn, Tô Trình hiện tại hận không thể đem chỉnh đóa tuyết liên hoa đều nhét vào Tô Âm trong miệng. Ngươi cái này xử quái, kẻ điên. Trơ mắt nhìn kia vài miếng cánh hoa thật sự vào Tô Âm khẩu, thậm chí Tô Trình chút nào không ngừng lại xả vài miếng còn muốn hướng Tô Âm khẩu đưa, Từ Manh quả thực muốn chọc giận điên rồi, tức muốn hộc máu ồn ào lên, ngươi làm gì đâu, mau dừng lại tới, quả thực là phí phạm của trời. Lại dùng sức chiều nằm Tô Âm trên người túm hạ, tẩu tử, mau làm cái này quái vật lăn. Hắn định là muốn chia rẽ ngươi cùng ta ca, mới có thể cố ý đạp hư này đóa tuyết liên hoa. Nói những lời này khi, Tứ Manh thật sự là tin tưởng tràn đầy. Làm đã từng quan hệ thân mật trước cô em chồng, Tứ Manh thẳng biết Tô Âm khúc mắc. Lúc trước cũng không phải là bởi vì bất mãn cha mẹ nhận nuôi đệ đệ Tô Trình, mới làm Tô Âm cùng cha mẹ nội bộ lục đục. Làm con gái một, Tô Âm từ nhỏ nhận hết vạn thiên sủng ái. Càng là tâm nhận định, nàng mới là Tô gia bạc triệu gia sản duy người thừa kế. Như thế nào cũng không nghĩ tới, 12 tuổi khi, cha mẹ lại nhận nuôi 5 tuổi đệ đệ Tô Trình. Vốn dĩ trong nhà nhiều cái đệ đệ, Tô Âm cũng không tưởng nhiều như vậy. Ai biết đi ra ngoài, lại nghe đến các loại tin đồn nhảm nhí. Mọi người đều nói, các nàng gia sở dĩ sẽ nhận nuôi Tô Trình, căn bản chính là bởi vì trọng nam khinh nữ, muốn đem gia sản để lại cho nhi tử thôi. Càng có người ta nói, cái gì nhận nuôi à, cái kia Tô Trình rất có thể chính là Tô phụ tư sinh tử. Tô Âm lúc ấy liền tin, về đến nhà liền náo loạn cái long trời lở đất, lấy chết tương bức, muốn cha mẹ đem Tô Trình cấp đuổi ra đi. Tô gia cha mẹ cũng luống cuống tay chân. Khả nhân lại không phải hàng hóa, không nghĩ muốn liền lui về. Tô Trình như vậy đại điểm nhi, đuổi ra đi nói cũng thật là đáng thương, đơn giản lui bước, tuy rằng làm Tô Trình lưu tại Tô gia, lại chỉ làm Tô Trình kêu bọn họ thúc thúc ca gì. Dù vậy, Tô Âm vẫn là không thoải mái, tâm nhận định cha mẹ chính là cùng người ngoài nói như vậy, thích nhi tử không thích nữ nhi, bằng không, vì cái gì rõ ràng có chính mình cái này nữ nhi, còn muốn lại lộng cái tiểu tể tử về nhà. Hơn nữa chính mình đều khổ sở thành như vậy, thế nhưng còn không đuổi Tô Trình rời đi. Như vậy tâm thái hạ, Tô Âm chẳng những hận thượng cha mẹ, cũng đem Tô Trình coi là mắt đinh thị thứ. Từ kinh cùng Tô Âm luyến ái kia đoạn thời gian, Từ Manh liền không gặp Tô Âm cấp Tô Trình quá cái gì sắc mặt tốt. Thậm chí chính là bởi vì đối Tô Trình chán ghét, mới có thể cánh đều không có lưu lại, trộm đi Tô già cha mẹ cấp Tô Trình chuẩn bị kia đóa tuyết liên hoa, tất cả đều cho gen bệnh phát tác Từ Kình ăn. Xong việc Từ Manh cũng nghe Từ Kình nói lên quá, kia đóa tuyết liên hoa chứa đựng tinh lọc chi lực tương đương dư thừa, hắn dùng nửa người thể hẳn là có thể khôi phục bình thường. Cũng đúng là bởi vì kia nhiều ra tới tinh lọc chi lực, Từ Kình chẳng những hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, dung mạo cũng đi theo cao hơn tầng lầu. Mới có thể làm Liễu gia đại tiểu thư Liễu Nhã đối Từ Kình thấy trung tình. Trước mắt Từ Kình không chịu cùng Tô Âm gặp mặt, Từ Manh tự xưng là chịu đại giá quang lâm, không chừng sẽ làm Tô Âm như thế nào cảm thấy thụ sủng nhược kinh đâu. Nếu là biết Tô Trình thế nhưng chọc nàng cái này cô em chồng sinh khí, bảo đảm Tô Âm chắc chắn đối với Tô Trình nổi trận lôi đình, mắng đều là nhẹ, nói không chừng còn sẽ thượng thủ đánh. Chờ lát nữa chính mình lại nói vài câu thêm mắm thêm muối nói, nhất định phải đem vừa rồi chịu khí toàn cấp đòi lại tới. Hạ khác lại là cương. Tứ Manh vừa rồi tốn Tô Âm chân kia hạ tương đương dùng sức, Tô Âm nửa người đều trượt xuống dưới. Lúc này nửa ỉ ở trên sofa, phất phơ tóc đen rơi rụng bên, tức khắc lộ ra trương sưng to cùng đầu heo dạng mặt tới. Nhìn thấy Tô Âm này phó tôn vinh, Tứ Manh cả kinh hít hà một hơi, lại cũng thực mau nghị thông suốt này đạo lý. Nghe nói năm hoa sơn trướng khí pha trọng. Nhìn Tô Âm dáng vẻ này, rõ ràng là nhiễm độc trướng. Còn có lỏa lồ cánh tay thượng đạo đạo đùi gai hoa hạ loang lổ vết thương. Chính là Từ Manh cũng cảm thấy Tô Âm có chút đáng thương. Chỉ nghĩ lại gian, Từ Manh liền đem chỉ có ti đáng thương ném tới rồi sau đầu. Tô gia đã phá sản, ca ca thật là cưới Tô Âm, kia không phải nói cũng muốn đi theo bối tuyệt bút nợ. Tô Âm đáng thương hay không, cùng chính mình có quan hệ gì? Lạnh mặt hướng tới Tô Âm dò ra tay. Tẩu tử ngươi nhưng tính tỉnh, lại không trợn mắt, Tô Trình liền phải đem này đóa tuyết liên cấp đạp hư xong rồi. Ta ca còn chờ tuyết liên cứu mạng đâu, ngươi đệ khen ngược. Đem tuyết liên xả thành cái này quỷ bộ dáng. Ta cũng không nghĩ làm khó ngươi, nếu là ngươi thật không nghĩ cấp, vậy quên đi, Liễu Nhã tỷ chính là ba ba phủng tuyết liên, môn tâm tư chờ ta cả nhận lấy đâu. Vô cùng tiếc hận nhìn Tô Âm trong tay còn giữ lại hơn phân nửa tuyết liên mắt. Không có cao nhân thêm vào, này tuyết liên đại khái suất không có tinh lọc chi lực. Lại bị lãng phí ba phần chi. Quyền đương có chút ít còn hơn không đi. Này tuyết liên hoa, là ta đổ vật đi. Ta ăn là đạp hư, kia ai ăn không phải đạp hư. Người sao? Thẳng trầm mặc Tô Âm bỗng nhiên đã mở miệng. Huyệt thái dương kim đâm đau nhức. Thân hồn cũng phảng phất bị ném ở luyện ngục bỏng cháy dường như, còn có rảnh không như cũng ở vào khô cạn trạng thái đan điền. Sở hữu này thiết, đều làm Tô Âm nhận thức đến cái hiện thực, nàng phía trước hẳn là gặp bị thương nặng. Vô luận là tinh thần vẫn là. Thậm chí thần hồn quá mức suy yếu dưới, trừ bỏ chính mình tên gọi Tô Âm, mặt khác khái đều nhớ không nổi. Nhưng dù vậy, Tô Âm như cũ xác định, nàng không có kết hôn. Cũng căn bản không phải là bất luận kẻ nào tẩu tử. Còn có trước mắt này ba người cũng đều là vô cùng xa lạ. Nhưng không quen biết cũng không đại biểu Tô Âm không biết tốt xấu. Thân là tu đạo người, Tô Âm đối chung quanh người cảm xúc nắm chắc vô cùng tinh chuẩn. Liền nói ví dụ cái kia mặt bộ thối giữa thiếu niên, tuy rằng không chịu xem chính mình mắt, thậm chí liền lời nói cũng không chịu nói, lại rõ ràng là tâm vì chính mình hảo, bằng không cũng sẽ không tha chính hắn thối giữa mặt mặc kệ, liều mạng đem tuyết liên hoa hướng chính mình trong miệng đưa. Đến nỗi cái kia thịnh khí lăng nhân nữ sinh cùng nàng phía sau mặt khắc nghiệt tương phụ nhân, rõ ràng chính là người tới không có ý tốt. Thứ manh rõ ràng liền ngẩn ra hạ. Tô Âm cái kia ngu xuẩn, khi nào đầu dưa cũng sẽ xoay quanh. Phải biết rằng phía trước, chỉ cần nói là từ kinh muốn, mặc kệ thứ gì, Tô Âm chưa từng có hai lời. Lập tức lạnh mặt. Tẩu tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Có phải hay không ngươi thật muốn đem tuyết liên hoa lưu lại chính mình dùng a? Trách không được Liễu Nhã tỷ nói ngươi ích kỷ thực, hiện tại nhìn, quả nhiên là như thế này. Ấm ấm a, ta đã có thể như vậy cái nữ nhi, A Kình cũng liền như vậy cái muội muội. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại đối manh manh là cái gì thái độ? Ngươi còn không gả tiến chúng ta từ ra đâu? Nếu là A Kình biết ngươi như vậy đối hắn muội muội, ngươi xem hắn còn có thể hay không muốn ngươi? Chu Á Phương cũng ở bên thêm đem hỏa. Phía trước Tô Âm ái thảm từ Kình, đừng nhìn ở chính mình trong nhà chính là phó đại tiểu thư bộ tịch, Chu Á Phương trước mặt lại là thỏ con dường như, mỗi lần đến từ ra đi, trừ bỏ mang đi rất nhiều đáng giá lễ vật lấy lòng Chu Á Phương ngoại, còn sẽ tự mình xuống bếp. Trái lại hôm nay, Chu Á Phương đều lại đây lâu như vậy, Tô Âm đừng nói ân cần chiêu đãi, để thời gian dâng lên tuyết liên hoa, căn bản liền cái tiếp đón đều chưa từng đánh, còn có đối tử manh thái độ. Chu Á Phương tự nhiên nghẹn bụng khí. Bị đôi mẹ con này như vậy ồn ào, Tô Âm lúc này sọ não càng đau, nào có kiên nhẫn nghe hai cái người xa lạ rồi bỏ giường như ở bên thai mình ong ong. Các ngươi nói đúng, này tuyết liên hoa, ta chính là muốn chính mình lưu trữ. Tô Âm trực tiếp đánh gãy Chu Á Phương nói, còn có kia cái gì chó má từ kình. Ai ngờ gả ai gả, cùng ta có quan hệ gì? Giơ tay chỉ đại môn. Hiện tại, các ngươi hai cái, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài. Chương 3. Những lời này xuất khẩu, chẳng những Tô Chính Ngốc, chính là Chu Á Phương cùng Từ Manh cũng căn bản không có phản ứng lại đây. Nghe nói Từ Kình khả năng không cần nàng, Tô Âm không nên ngoan ngoãn chạy nhanh đem tuyết liên hoa chắp tay dâng lên, sau đó lại đối Tô Trình nổi trận lôi đình sao. Kết quả khen ngược, thế nhưng hôn đầu dường như làm các nàng mẹ con lăn. Cho nên nói Tô Âm là đầu góc bị lừa đá, vẫn là uống lộn thuốc. Tẩu tử ngươi có phải hay không sọ não hư rồi? Tứ manh biểu tình hoàn toàn là không thể tưởng tượng, ngươi sẽ không sợ ta ca. Vô tình cùng này hai người vô cớ gây rối, Tô Âm tùy tay cầm lấy bên cạnh cái chứa đầy nước lạnh chén trà, hướng tới Tứ manh liền ném qua đi. Ngươi ca tính thứ gì, Lan? Cũng không biết bao lâu không ăn cơm, thân thể này không phải suy yếu, kia chén trà khó khăn lắm tới gần Tứ manh khi, liền hạ xuống, tuy rằng không có đấm vào người. Nhưng bay ra đi thủy lại bắn ướt Từ Manh váy, cẳng có mảnh nhỏ vỡ vụn pha lê tiết bay ra đi khi cắt qua Từ Manh mu bàn chân, lưu lại lưu vết máu. Từ Manh đau tức khắc hét lên. Chu Á Phương quả thực không thể tin được trước mắt đã xảy ra cái gì. Tô Âm, ngươi cũng dám ngay trước mặt ta đối manh manh động thủ. Thật là phản thiên. Ta nhi tử không ở, ngươi liền như vậy giáp mặt bộ sau lưng bộ. A Kình quả nhiên là quá sủng ngươi, mới làm ngươi như vậy không biết trời cao đất dày. Ngươi như vậy tức phụ. Chính là cho không tiền, chúng ta từ ra cũng muốn không dậy nổi. Ta đây liền đi theo A Kình nói. Ngươi còn muốn gả đến chúng ta từ ra. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Trình, làm các nàng, chạy nhanh Lan. Không Lan nói, liền, đánh ra đi Tô Âm trận đầu trận mắt hoa, nơi đó có công phu phản ứng bọn họ, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Tô Trình. Nghe kia đối chán ghét mẹ con ý tứ trong lời nói, bên cạnh thiếu niên này là chính mình đệ đệ, giống như kêu, Tô Trình. Tô Trình vốn dĩ vô cùng lạnh nhạt đứng ở bên cạnh. Tuy rằng hai người trên danh nghĩa là tỷ đệ, nhưng nhiều năm như vậy, Tô Âm lại thẳng chán ghét hắn thực. Đừng nói kêu tên của hắn, căn bản liền con mắt đều chưa từng xem qua Tô Trình. Càng đừng nói Từ Kình chính là Tô Trình liều mạng giữ gìn người. Không nghĩ tới chính mình sắp chết rồi khi, thế nhưng nghe được Tô Âm cùng dưỡng phụ mẫu dạng, như vậy thân thiết kêu chính mình nũ danh, trong ánh mắt khi cay. Hạ Khắc đống nhiên tiến lên, bắt lấy Từ Manh cánh tay đột nhiên ra bên ngoài đẩy. Từ Manh tiếng kêu sợ hãi liền phải trở tay đi đánh, không nghĩ tới vừa lúc bắt lấy Tô Trình tay, chỉ cảm thấy tay dính nhớp, nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện Tô Trình tay cũng đã hư thối, huyết nhục ngoại phiên dưới, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Sợ tới mức Từ Manh tức khắc cùng thấy quỷ dường như. Mẹ, mẹ, ngươi mau tới. Hiển nhiên mặc dù dọn ra nhi tử, Tô Âm cũng không có chút nào phản ứng, Chu Á Phương cũng luống cuống, biên hoang mang rối loạn đi hộ Từ Manh, biên hướng về phía Tô Âm hét lên. Tô Âm. Ngươi cái này ác độc tâm địa nữ nhân, Tang Môn Tinh. Trách không được sẽ khắc chết ngươi ba mẹ, đây đều là báo ứng. May mắn chúng ta A Kình không có cưới ngươi, ai cưới ngươi ai xui xẻo. Lời còn chưa dứt, cổ tanh hôi vị bỗng nhiên truyền đến, lại là Tô Trình nắm chặt nắm tay, hướng tới nàng liền tạp lại đây. Đi vào Tô ra khi, Tô Trình đã ký sự. Tuy rằng ngại với Tô Âm mãnh liệt phản đối, dưỡng phụ mẫu thẳng làm Tô Trình gọi bọn hắn thúc thúc ca gì, nhưng hai người đối Tô Trình lại cùng đối nữ nhi Tô Âm không khác nhiều. Tô Trình trong lòng cũng sớm đem kia đối từ ái vợ chồng trở thành chính mình thân sinh cha mẹ. Đúng là bởi vì cái này, mới có thể tại thân thể hư thối đau nhức khó nhịn ở dưới, như cũ canh giữ ở Tô Âm bên cạnh người, việc làm bất quá là, mặc dù Tô Âm hận không thể chính mình cái này đệ đệ chết, lại thay đổi không được nàng là dưỡng phụ mẫu yêu nhất nữ nhi sự thật. Thậm chí Tô Trình cũng hạ quyết tâm, dưỡng phụ mẫu không còn nữa, hắn liền thế song thân tiếp tục chăm sóc Tô Âm, dù sao chính mình cũng sống không lâu, coi như báo đáp nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân đi. Lúc này nghe Chu Á Phương thế nhưng lấy Tô gia nhị lao chết nói sự, nơi nào còn nhẫn đến đi xuống. Chu Á Phương đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vững chắc căn quyền, thân mình oai, tức khắc cùng Từ Manh tạp thành đoàn. Lan! Bằng không, ta lộng chết các ngươi. Tô Trình xoay người tìm nửa thanh gậy gộc. Hắn lúc này cả người đau lợi hại, đã là chạm đều không đứng được, thiên là thân sắc khí, làm Chu Á Phương cùng Từ Manh bắp chân đều có chút chuẩn rút. Hảo, hảo, Tô Âm, ngươi chờ, đời này đều đừng nghĩ làm chúng ta từ gia tức phụ nhi. Ta trở về liền cùng A Kình nói, xem A Kình như thế nào tính sổ với ngươi. Tô Âm ngươi nhớ kỹ Từ Manh cũng oán hận nói, đừng nghĩ lại cầu ta ở ta ca trước mặt cho ngươi nói tốt. Ta chắc chắn làm ta ca cưới Liêu Nhã Tỷ, Liêu Nhã Tỷ so ngươi hảo ngàn lần. Vạn lần, ngươi cấp Liêu Nhã Tỷ sách giày đều không xứng. Té ngã khi trèo chân, Chu Á Phương đi đường đều là quẹ quải, đến nỗi Từ Manh, trên chân mang theo thương, trên người xuất từ hương già xinh đẹp váy cũng ướt phiến, thật là muốn nhiều chật vật, liền có bao nhiêu chật vật. Hai mẹ con lẫn nhau nâng đỡ thê thê thảm thảm ra Tô gia đại môn. Càng nghĩ càng giận, Chu Á Phương trực tiếp lấy ra điện thoại cấp Tử Kình bắt qua đi. A Kình A, cái kia Tô Âm quả thực quá đáng giận. Điện thoại bên kia rõ ràng có chút ồn ào. Thỉnh thoảng còn có nhu mị nữ tử thanh âm truyền đến. A Kình, ngươi nhìn xem này đối nhi khuyên thai, ta mang lên xinh đẹp không? Rõ ràng chính là Liễu Nhã thanh âm. Mẹ, ngươi chờ một lát Tử Kình thanh âm hảo một lát mới truyền đến, làm sao vậy, mẹ? Ta nơi này còn chính vội vàng đâu. Có phải hay không Tô Âm lại tới cùng ngươi náo loạn? Trong giọng nói rõ ràng không kiên nhẫn đến cực điểm. Ngươi ý tưởng chấn an nàng, đừng làm cho nàng rảo ta ngày đại hỉ. Chuẩn nhạc ra Liễu ra nhưng chẳng những là phú. Càng có không giống tầm thường nhân mạch. Nói ví dụ bọn họ lần này kết hôn, Liễu Nhã phụ thân thế nhưng mời tới Quảng Thành Tô gia người. Phải biết rằng Tô gia chính là thiên phạt ngày khi, tham dự cứu thế năm đại thế gia chi. Thật là làm Liễu gia con rể, tương lai chắc chắn là phiến đường bằng phẳng. Từ Kình không cho phép chính mình đại hỷ nhật tử có chút bị phá hư khả năng. Mà Tô Âm, không thể nghi ngờ chính là viên không chừng khi bom. Thật là ngày đại hỷ, Tô Âm qua đi đại náo, làm hại Liễu gia người mất mặt nói. Từ Kình không dám tưởng tượng, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Đương nhiên, đối với Tô Âm, hắn cũng sẽ không quá tuyệt tình, cùng lắm thì chờ thiết ổn định, làm nàng làm tình phụ hảo. Rốt cuộc Tô Âm chẳng những lớn lên xinh đẹp, còn đối hắn si tình thực. Từ Kình vẫn là thực hưởng thụ bị Tô Âm ái mộ sùng bái cảm giác. Lo chính mình dặn dò xong Chu Á Phương nhất định phải trấn an hảo Tô Âm sau, không đợi Chu Á Phương đáp lời, Từ Kình trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Bằng Tô Âm đối hắn phiến si tâm, muốn trấn an nàng. Kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Tùy tiện tìm cái lấy cớ, là có thể làm kia ngốc nữ hải tin là thật. Thanh vang lớn đông nhiên truyền đến, Chu Á Phương quay đầu lại là Tô gia đại môn, chính ầm ầm đóng cửa, nắm bị cắt đứt điện thoại, biểu tình tức khắc có chút cứng đờ, sau một lúc lâu oán hận phun ra khẩu nước miếng, đỡ Tử Manh quẻ quải rời đi. Chờ nhi tử thuận lợi cưới đến Liêu Nhã, lại hảo hảo cùng Tô Âm tính sổ. Tô Trình trụ căn gậy gộc, tập tên trở về phòng, vừa tới gần Tô Âm khi, lại dừng bước. Bởi vì ghét cực kỳ Tô Trình cái này đệ, Tô Âm thanh tỉnh khi căn bản không được Tô Trình tới gần nàng bước. Tuy rằng vừa rồi phi thường thời kỳ, tỷ đệ hai khó được cùng chung kẻ địch hồi, thậm chí Tô Âm còn gọi hắn nhũ danh, Tô Trình lại không cho rằng Tô Âm liền sẽ đối hắn đổi mới. Hai người chạm nằm, to như vậy trong phòng khách không khí rõ ràng liền có chút quỷ dị. Chạm như vậy xa làm cái gì, lại đây Tô Âm tầm mắt ở Tô Trình trên người định rồi hạ. Thiếu niên chân dài, nhìn ra thân cao sợ là ít nhất mễ. Tuy rằng khuôn mặt thối giữa sụp hồ đồ, nhưng xem hình dáng, hẳn là có trương cực minh tú mặt. Tô Âm tự nhận là bề ngoài đảng viên, nhưng không muốn cả ngày đối với như vậy trương lạn lê dường như mặt sinh hoạt. Cũng may, người khác muốn trị, hoặc là thiên nan vạn nan, với Tô Âm mà nói, muốn làm Tô Trình khôi phục bình thường, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Chương 4. Rốt cuộc cũng liền 15 tuổi thiếu niên, Sinh mệnh phiến đen tối hết sức, lại chịu khổ dưỡng phụ mẫu ly thế đả kích. Trong khoảng thời gian này tới nay, không ngừng có người tới cửa môn trướng, mỗi khi thấy Tô Trình, đều lấy hắn đương cái quái vật. Còn có đã từng cùng Tô Trình cùng thuộc cái giai tầng nhà giàu bọn công tử, cũng cùng xem hầu dường như, cố ý chạy tới, xem xét hạ đã từng xuất hiện liền sẽ cướp đi sở hữu nữ hài tầm mắt Tô Trình lúc này tuân dung. Đến nỗi nói không hiểu chuyện hài tử, lấy gạch tạp hắn, càng là thái độ bình thường. Bắt đầu Tô Trình còn nghĩ đi đấu tranh, nhưng thời gian dài, lại là dần dần tuyệt vọng. Đến nỗi trong khoảng thời gian này tới nay, chỉ cần nghe được tiếng người, Tô Trình đều là tránh ở tầng hầm ngầm, căn bản liền ra tới dũng khí đều không có. Còn nghĩ liền như vậy vô thanh vô tức chết ở tầng hầm ngầm cũng hảo, hoặc là còn có thể đuổi theo dưỡng phụ mẫu bước chân. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Âm bỗng nhiên từ bên ngoài đã trở lại, còn phó gần chết trạng thái, nếu không có như thế, Tô Trình căn bản không chuẩn bị bước ra tầng hầm ngầm bước. Lúc này chợt cảm nhận được đã lâu ôn nhu. Mặc dù biết rõ, dựa theo Tô Âm tính tình, mười có, chính là lừa chính mình qua đi, muốn làm cái gì ác liệt sự, nhưng chính mình đều phải đã chết, nếu là Tô Âm cảm thấy tra tấn chính mình, có thể cho nàng hảo quá chút, có thể tha thứ dưỡng phụ mẫu, cũng coi như siêu đăng giá. Túi đầu, từng bước dịch đến Tô Âm trước người. Trên người lạn quá lợi hại, cũng quá đau, hy vọng Tô Âm xem ở chính mình còn tính nghe lời phần thượng, tấu chính mình khi, có thể nhẹ chút. Tô Âm nâng nâng tay, hạ khắc lại rõ ràng cương ở nơi đó. Tuy rằng mất đi quá nhiều ký ức, lại chủ yếu là nhằm vào quá vãng người cùng sự. Đến nỗi công pháp gì đó, căn bản chính là ăn cơm uống nước dạng tồn tại. Rõ ràng cảm thấy giơ tay, không cần mượn dùng bất luận cái gì môi giới, là có thể phóng xuất ra nồng đậm tinh lọc chi lực tới, như thế nào lúc này, lại là điểm cũng phóng thích không ra. Tô Âm chưa từ bỏ ý định lại lần nữa thử thúc dục đan điền, sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Vừa rồi hôn hôn trầm trầm gian, còn tưởng rằng là đan điền khô cạn đâu, lúc này mới phát hiện, giống như không phải khô cạn, mà là cái này đan điền, thế nhưng như là không hề có tu luyện quá người thường bộ dáng. Chỉ là sao có thể đâu? Chính mình sao có thể không có tu luyện quá? Thôi, vấn đề này chờ lát nữa lại suy xét. Trước đem người chữa khỏi quan trọng. Bằng không tạm thời lợi dụng thiên địa chi gian linh khí, tạm chấp nhận dùng hạ đi. Nhưng chờ đến cảm thụ hạ, lại càng thêm há hốc mồm, đảo không phải nói không có linh khí, nhưng này linh khí cũng quá thiếu thốn đi. Căn bản chính là ước tương đương vô. Tô Trình bắt đầu còn có chút khẩn trương, chờ nhìn thấy Tô Âm sưng to khuôn mặt, biểu tình một lát vui vẻ, một lát tuyệt vọng, thậm chí còn si ngốc dường như đôi tay không ngừng nhiều lần hoa hoa, rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Không phải là bởi vì từ kình di tình biệt luyến, kích thích quá mức dưới, Tô Âm đầu góc ra vấn đề đi. Chắc không được phía trước sẽ đối Chu Á Phương mẹ con thái độ đại biến. Ngươi không phải ghét nhất ta sao? Tô Trình lồng ngực gian từng trận chua xót, hiện tại ta sẽ chết, ngươi hẳn là vui vẻ mới hảo, như thế nào có thể điên rồi đâu? Ngươi cái dạng này, ba mẹ bọn họ, như thế nào sẽ yên tâm? Hơi hơi không lưng, muốn khống chế được rút gân dường như không ngừng lộn xộn Tô Âm, không ngờ treo ở trong cổ ngọc bội lại chạy xuống dưới, vừa lúc chạm được Tô Âm đầu ngón tay. Đi theo trong cổ khẩn. Lại là Tô Âm, đang dùng lực nắm lấy kia khối ngọc bội. Mau, ngọc bội cho ta. Nghe xong Tô Âm yêu cầu, Tô Trình mắt cảm khái tất cả rút đi, thay thế chính là thật sâu tuyệt vọng. Hảo một lát rốt cuộc kéo xuống tới, ném cho Tô Âm. Ngọc bội là tốt nhất nó ngọc, có chỉ hoán gen bệnh bùng nổ tác dụng. Bởi vì Tuyết Liên Hoa bị Tô Âm nhập cư trái phép cấp từ kình, Tô thị phu thê phí sức của chín châu hai hổ, mới lại cầu này khối ngọc bội trở về. Cũng mang về tới còn có đôi tay vòng. Chỉ là vòng tay bị Tô Âm phải đi, lại xoay người đưa cho từ kình. Không nghĩ tới Tô Âm hiện tại thế nhưng liền ngọc bội cũng muốn cầm đi. Tô Trình biểu tình liền có chút sầu thảm, không phải đã sớm biết Tô Âm đối hắn căm thủ đến tận xương tùy sao. Như thế nào còn có thể bởi vì bị kêu một tiếng Trình Trình, liền vọng tưởng có thể có được thân nhân hy vọng đâu. Đến nỗi nói chính mình gen bệnh, cũng căn bản kéo không nổi nữa. Trước mắt này ngọc bội, sớm đã vô pháp trở ngại gen bệnh bùng nổ, cũng liền ở chấn đau thượng, còn có định công hiệu. Lập tức cắn môi, mà không lên tiếng tháo xuống ngọc bội, đưa cho Tô Âm lúc sau, xoay người lảo đảo hướng chính mình phòng mà đi. Không có ngọc bội, trên người định hư thối càng mau. Tô Trình tình nguyện cá nhân yên lặng chết đi, cũng không muốn lại nhìn thấy từ trước những cái đó căm ghét ánh mắt. Không nghĩ tới Tô Trình thế nhưng rời đi, Tô Âm rõ ràng sửng sốt, lại là bất chấp tế tư này nguyên do, đem nắm lấy ngọc bội. Quả nhiên cùng chính mình tưởng dạng, ngọc bội ẩn chứa có linh lực. Tuy rằng hữu hạn, nhưng phối hợp chính mình công pháp, như cũ có thể rèn luyện ra tinh lọc chi lực, tiến tới trong thời gian ngắn nhất giúp Tô Trình loại trừ thống khổ. Tay nắm lấy ngọc bội kia nháy mắt, Tô Âm rốt cuộc tinh thần chút, nỗ lực đứng dậy ngồi thẳng thân thể, thủ thế lên xuống chỗ, ngọc bội đầu tiên là ảm đạm rồi nháy mắt, hạ khắc lại trở nên càng thêm ánh nhuận. Tô âm hồn thể thiên nhiên có thể trích linh khí cũng hóa thành tinh lọc chi lực, tiến tới sinh sôi sinh ra cơ chi lực. Linh lực nhập thể, tuần hoàn lặp lại lại cũng đồng thời loại trừ noãn ngọc tạp chất, tuy rằng đã không có linh khí, lại làm noãn ngọc phẩm chất cao hơn tầng lầu. Mà sinh cơ chi lực thêm vào dưới, vốn là xoay quanh ở tô âm giữa mày hắc khí cũng đi theo chậm rãi rút đi, gương mặt kia tuy rằng như cũ sưng to, lại tốt xấu hiện ra chút tươi đẹp lịch sự tao nhã hình dáng tới. Cái này quá trình nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chờ tô âm lại lần nữa mở to mắt khi, mới phát hiện sắc trời đã là hắc đấu. Lập tức bất chấp kiểm tra thân thể của mình, lại là chạy nhanh nhặt lên phía trước rơi xuống trên sofa hơn phân nửa tuyết liên hoa, đem trong cơ thể tinh lọc chi lực cổ não tới đi vào. Tắc lúc này trong cơ thể linh lực quá ít, thứ hai chính mình thân thể này rõ ràng còn có độc tố chưa thanh, bằng không, căn bản không cần dùng đến tuyết liên hoa như vậy vật dẫn, tô âm liền có thể trực tiếp đem tinh lọc chi lực quán chú đến tô trình trong cơ thể. Khó khăn được đến ít như vậy chân quý linh lực, lại chợt lại bị rút cạn, tô âm tức khắc đầu trận vượng hoa mắt. Hảo một lát mới dựa vào cường đại ý chí lực đứng vững thân hình, tập tên hướng tới tô trình phòng mà đi. Đi vào trước cửa, tô âm sờ soạng mở ra đèn. Lại ở nhìn rõ ràng phòng nội cảnh tượng khi, hít hà một hơi. Phòng trên mặt đất, là nói bốn lượn đáng sợ vết máu chung quanh còn rải rác giật tán xú vị hư thối thịt nát. Mà vết máu cuối trên cái giường lớn kia, vốn là thân hình cao lớn tô trình, chính thống khổ cuộn tròn thành đoàn, dùng sức nắm chính mình trên người thịt nát hướng bên cạnh ném, khẩu còn vô ý thức khẽ gọi cái gì. Tô âm bước nhanh tiến lên, đem bế lên trên giường tô trình. Chợt rơi vào ấm áp ôm ấp, đã thần trí mất hết tô trình rõ ràng run run hạ. Hạ khác lại là dùng sức xúc tiến tô âm trong lòng ngực, tựa như gần chết tiểu thú, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Ba, mẹ, dẫn ta đi đi. Ta quá đau, ta muốn đổi ý. Đáp ứng các ngươi nói, ta, làm không được. Ta không cần thế các ngươi chiếu cố tô âm. Tô âm nàng kỳ thật, càng muốn ta chết. Nàng không nghĩ khi ta, tỉ. Ba, mẹ, làm ta và các ngươi đi, được không? Tô âm chỉ đương tô trình nói mê sảng đâu. Giơ tay liền đem quán chú tinh lọc chi lực tuyết liên hoa nhét vào tô trình khẩu. Xem tô trình cắn chặt khớp hàm, vội ở hắn hợp cốc huyệt thượng trung hạ, tô trình bị động mở miệng, tô âm chạy nhanh đem tuyết liên đưa vào hắn khẩu, miễn cưỡng nhìn tô trình nuốt xuống sở hữu tuyết liên, linh lực hao hết tô âm cũng chống đỡ không được, đi theo vai ngã xuống trên giường. Theo chịu tải tinh lọc chi lực tuyết liên tiến vào tô trình trong cơ thể, kỳ dị mạc đã xảy ra. Phảng phất có chỉ thần kỳ mà vô hình bàn tay to phất quá tô trình toàn thân. Cương lanh tử khí bị điểm điểm từ tô trình trong cơ thể loại trừ đi ra ngoài, thay thế, là hồi xuân đại địa sinh cơ. Đầu tiên là quanh quẩn ở tô trình chung quanh mùi hôi hơi thở, điểm điểm biến mất hầu như không còn, theo thời gian trôi qua, kia làm người buồn nôn màu đen máu cũng dần dần biến thành đỏ tươi. Thiết bình thường sau, miệng vết thương chậm rãi thu nạp, hình thành màu đỏ vết sẹo. Mờ mờ ánh dạng đông xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào to rộng phòng nội, lại chậm rãi dao động đến tô trình trên mặt. Rõ ràng là khó được thấy tuấn mỹ thiếu niên lang, nào còn có phía trước điểm nhi xấu xí như lệ quỷ khủng bố bộ dáng. Chương 5. Tô âm là bị trận bùm bùm loạn hưởng thanh cấp bừng tỉnh. Miễn cưỡng mở mắt ra, đối diện lên giường trước kinh hách quá mức, liên thủ gương nện ở trên chân cũng chưa phản ứng tô trình đôi mắt, mà tô trình bên chân còn có đánh nát cái ly, cùng té rớt trên mặt đất các loại tiểu đồ vật, nói câu không dễ nghe, quả thực liền cùng phát sinh quá động đất tai nạn hiện trường dường như. Đến nỗi tô trình. Lúc này biểu tình rõ ràng càng là kinh hách quá độ. Tô Trình cũng không thừa nhận là chính mình thừa nhận năng lực quá kém. Rốt cuộc, nếu là mặt khác hấp hối người cùng hắn dạng trận mắt lại khôi phục khỏe mạnh, nói không chừng biểu hiện còn không bằng hắn đâu. Phải biết rằng theo Tô Trình biết, phía trước dưỡng phụ mẫu có thể cho hắn cầu đến kia đoá tuyết liên, nhưng chẳng những là chi trả tuyệt bút mức thật lớn tiền tài, càng là vận khí cho phép. Nói cách khác, bỏ lỡ lần đó cơ duyên, chính là lại trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Đều không thấy được có thể bắt được như vậy đóa bị cao nhân rót vào tinh lọc chi lực tuyết liên tới. Cơ hội chỉ có thứ, chính mình nếu mất đi, mặc dù có ngọc bội giúp đỡ kéo dài nhị, cũng bất quá là như muối bỏ biển, chết vào gen bệnh, chỉ có thể là không thể sửa đổi tất nhiên kết cục. Như thế nào có thể nghĩ đến, bất quá đêm chi gian, liền đã xảy ra lớn như vậy kỳ tích. Phóng nhãn to như vậy tô ra biệt thự, bất quá là hắn cùng tô âm hai người thôi, chẳng lẽ nói này cái gọi là kỳ tích, kỳ thật cùng tô âm có quan hệ. Chỉ là sao có thể đâu. Thiên phạt ngày sau, theo Tô Trình biết, cơ hồ sở hữu nhân loại đều hoặc sớm hoặc vãn sẽ dụ phát các loại loại hình gen bệnh, cũng là vì gen bệnh tần phát duyên cớ, làm nhân loại tuổi thọ trung bình từ phía trước 10 tuổi tả hữu, lùi lại đến bây giờ 60 tuổi tả hữu. Sở dĩ có như vậy nghiêm trọng hậu quả, là bởi vì gen bệnh duy liệu cứu phương thức, chính là lãnh đời cao nhân tu tập tinh lọc chi lực. Nhưng thiên phạt ngày khi, lãnh đời cao nhân vì cứu thế hy sinh không phải cái hai cái, tu chân giới nhân tài cũng là 70 lạc. Cũng là bởi vì này, muốn chữa khỏi gen bệnh, những cái đó phu ông hoa cái mấy ngàn vạn thượng trăm triệu đều là bình thường. Chính là như vậy, có thể tìm được chân chính cao nhân cũng là phần mộ tổ tiên thượng bốc khói thắp nhang cảm tạ. Đến nỗi nói Tô Âm cái liền nghèo túng vị hôn phu đều lưu không được người đáng thương, lại như thế nào có năng lực cứu hộ chính mình. Cần phải không phải Tô Âm, trong căn phòng này cũng không có những người khác nha. Đống nhiên nghĩ đến điểm, muốn nói Tô Âm cũng không phải không chỗ nào có. Tô Âm lấy về tới kia đóa tuyết liên, tuy rằng bị chính mình kéo xuống chút uy Tô Âm ăn xong, lại còn thừa hơn phân nửa đóa. Như vậy nghĩ, tiết hầu đều có chút phát khẩn, cương mặt nhìn về phía Tô Âm. Ngươi ngày hôm qua, lấy về tới kia đóa, tuyết liên đâu? Màu cam sơ dương hạ, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tư dung minh tú, chính là như vậy lạnh mặt, như cũ có khác phiên làm người tim đập thình thịch phong tư, nhìn không phải đẹp mắt. Chính là có chút rời giường khí Tô Âm, nhìn như vậy đáng yêu đệ đệ, kia cổ buồn bực cũng tan chút, có chút gian nan vung tay lên, lại vô lực rũ xuống. Nô, khát nước. Linh lực khô kiệt di chứng còn ở, tay chân bủn rủn ở dưới, Tô Âm bi ai phát hiện, chính mình tựa như nằm liệt dường như, lúc này căn bản vô pháp nít người. Đến nỗi nói đã khôi phục khỏe mạnh Tô Trình rõ ràng là phó như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, Tô Âm kêu hắn vài thanh, cũng chưa được đến nửa phần đáp lại. Hạ Khắc càng là bỗng nhiên xoay người, chạy chậm nhằm phía phòng khách. Ai, Tô Âm vươn nhĩ khăng tay, muốn khiến cho Tô Trình chú ý. Nếu đi phòng khách, có thể thuận tiện cho chính mình đoan chén nước lại đây sao? Chỉ là Tô Trình căn bản liền mắt phong, cũng chưa bố thí cho nàng cái. Cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử thúi, còn có hay không nửa phần thủ tốt cái, tỷ lệ tình. Không phải bởi vì hắn, chính mình đến nỗi chật vật thành như vậy. Đang chửi thầm, Tô Trình lại do xoáy dạng chạy trở về. Mới vừa rồi đã đi phòng khách nơi đó nhìn, trên sofa thật là không có tuyết liên bóng dáng. Kia không phải nói, Tô Âm thế nhưng thật sự đem tuyết liên đút cho chính mình. Người kia đoá tuyết liên, đều, làm ta ăn. Thiếu niên hồng con mắt, để chân trần đứng ở trước giường, lại là sợ hãi lại là hủy khuất tiểu bộ dáng, nhìn đáng thương lại đáng yêu. Không phải không có sức lực, Tô Âm thật muốn rỗi tay xoa bóp Tô Trình gương mặt. Ân, không cho ngươi ăn nhìn ngươi chết ta. Liền căn ngón tay đều nâng không đứng dậy, Tô Âm thật là vô cùng buồn bực. Trình Trình A, làm người muốn tri ân báo đáp A. Tuyết liên hoa ngươi đều ăn, làm báo đáp, chạy nhanh cho ta đoan chén nước lại đây, bằng không, ngươi lão tỷ liền thật sự muốn khát đã chết. Nghe được trước câu nói, Tô Trình biểu tình lộ ra chút hiểu rõ tới. Liền nói Tô Âm sẽ không không duyên cớ đem tuyết liên hoa đút cho chính mình ăn. Phá lệ lần thứ nhì đối chính mình như vậy hữu hảo, sợ là khai ra điều kiện, cũng là chính mình vô pháp thừa nhận. Chỉ là có cái gì đâu. Dù sao đã sớm quyết định lấy này mệnh tới điền còn Tô ra ân tình. Lại đang nghe thanh câu nói kế tiếp sau, trên mặt khó được hiện ra ti ngây thơ. Cái gọi là hồi quỹ, thế nhưng chính là đơn giản, đoan chén nước lại đây. Quá mức ngoài ý muốn, Tô Trình quả thực cảm thấy cùng trong ngộng dạng. Nhìn cơ hồ là cùng tay cùng chân đi ra Tô Trình, Tô Âm đem đầu vùi ở trong chăn. Buồn cười không thôi. Chính mình cái này đệ đệ, không phải là cái ngốc đi. Bằng không như thế nào lộ đều sẽ không đi rồi. Cũng may Tô Trình tuy rằng trong óc buồn hồ nhão, động tác đảo thực mau, không bao lâu, liền bưng ly lánh nhiệt thích nước trà tiến vào. Tô Âm bưng lên tới uống lên khẩu, không tự giác xoa xoa giữa mày. Như thế nào liền cảm thấy chính mình bình thường uống, không phải cái này mùi vị a. Tươi ngon trái cây, ngọt lành lễ sữa đặc, ôn nhu a hống. Đầu không tự giác lại bắt đầu đau. Tô Âm mồm to thở phì phò, ra sức đẩy ra những cái đó dày đặc mà lại bi thương tuyệt vọng suy nghĩ. Tuy rằng đệ nước trà sau liền thối lui đến bên, nhưng Tô Trình lực chú ý lại là tất cả tại Tô Âm trên người, xem nàng biểu tình thống khổ, rõ ràng liền có chút khẩn trương, trần trơ hạ, xoay người phủng cái đường vại tiến vào, múc muỗng đường cắt trăng túi người để vào ly, lại giúp đỡ rào đều, lại lần nữa yên lặng nhét trở lại Tô Âm tay. Tuy rằng toàn bộ hành trình đều không có xem Tô Âm mắt, nhưng A Hống tiểu hài tử thái độ lại có thể thấy được đốm. Tô Âm lúc này đã khôi phục bình thường. Định là phía trước không nghỉ ngơi tốt, lại sớm bị Trình Trình đánh thức, mới có như vậy hoang đường di chứng. Lập tức nâng chung trà lên uống mà tẫn, lại nhanh chóng nhét trở lại Tô Trình trong tay. Cho ngươi, còn có, Trình Trình A, ngươi nên tắm rửa. Thật sự, hào xú. Câu nói Tô Trình sắc mặt bạo hồng, vô cùng chật vật liền rời khỏi phòng. Tô Âm cười quả thực muốn đấm giường, cười nửa. Cửa phòng lại thứ bị đẩy ra, Tô Trình đỏ lên mặt muộn thanh muộn khí nói. Người đi ra ngoài. Đây là ta phòng. Tô Trình nói cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, ta muốn thay quần áo. Tô Âm ngẩn ra hạ, tức khắc vô cùng hối hận. Quả nhiên là tự làm bậy không thể sống á vừa rồi quăng nghĩ lấy tiểu tử này tìm niềm vui, lại đã quên chính mình lúc này, giống như thân thể vẫn là nhuôn ra, sợ là lộ đều đi không hảo a. Sớm biết rằng liền không trêu chọc tiểu tử này, rốt cuộc dùng ẩn chứa nhất thuần tịnh tinh lọc chi lực tuyết liên hoa sau, Tô Trình sao có thể còn có mùi thối. Lắp bắp nói, ta, không động đậy. Bằng không, đánh cái thương lượng, ngươi lấy quần áo đi ta phòng đuổi. Chính ngươi liền không xú sao. Tô Trình không lưu tình chút nào đánh gãy nàng. Rõ ràng ở nhà thiên kiều bách sủng, móng tay nứt ra điểm nhi đều sẽ lau nước mắt, an vạ mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. Kết quả lại vì cái lòng lang dạ sói cha nam leo núi thiệp thủy, làm cho chính mình thân thương, nhìn một cái gương mặt kia đều thành cái dạng gì, kết quả nhân ra điểm nhi không cảm kích không nói, còn lập tức liền phải kết hôn. Cái kia vương chứng, hắn dựa vào cái gì a? Thật là ngẫm lại đều phải tức chết rồi. Nếu không phải đây là chính mình tỷ tỷ, Tô Trình hận không thể chân đá ra đi, mắt không thấy tâm không phiền mới hảo. Xem Tô Trình phát hỏa, Tô Âm vội câm miệng. Nàng như vậy thức thời, nhưng thật ra làm Tô Trình nói không được nữa. Hạ Khắc tiến lên bước, lạnh mặt trực tiếp liền đem Tô Âm cấp ôm lên, lại cường thế chấn áp muốn phản kháng Tô Âm. Đừng núp ních, ta đưa ngươi về phòng. Nhưng rõ ràng toàn bộ hành trình đều tản ra lạnh nhạt hơi thở thiếu niên, đem Tô Âm thả lại trên giường động tác lại không phải ôn nhu, thậm chí còn kéo ra khinh bạc chăn, giúp Tô Âm đắp lên. Muốn ngủ liền ngủ tiếp một lát. Có hay không cái gì muốn ăn? Ta chờ lát nữa, đi ra ngoài mua sớm một chút. Nô, nhà mình đệ đệ tuy rằng có chút biến yếu, nhưng trong xương cốt vẫn là cái ôn nhu đại nam hải, lớn như vậy điểm nhi là có thể nhìn ra ấm nam tiềm chất. Lại nhìn ra Tô Trình ra mặt mỏng, cũng liền không hề làm khó hắn, chỉ lấy ra phía trước kia khối ngọc bội. Ngọc bội trả lại ngươi. Trả lại cho ta. Tô Trình biểu tình rõ ràng rất là kinh hỉ. Ngọc bội là dưỡng phụ mâu đưa hắn, Tô Trình hướng thực bảo bối. Ngày hôm qua xem Tô Âm bộ dáng, cũng là rất muốn. Lại chung quy không bỏ được đem cha mẹ đưa đồ vật cho người ta, mặc dù người nọ là chính mình trên danh nghĩa tỷ tỷ. Do dự hạ, vẫn là xoay người tiếp. Chờ ngọc bội bắt được trong tay, lại rõ ràng sửng sốt. Như thế nào đêm không thấy, này ngọc bội liền cùng làm người khai quang dường như, nói không nên lời xinh đẹp đẹp. Vành ánh chân bóng mặt ngoài làm như có chút ánh sáng nhạt, tinh ánh dịch thấu ngọc thân càng là điểm nhi tạp chất cũng không. Tô gia hào phú, này kinh doanh hạng chính là ngọc thạch, Tô Trình mưa dầm thấm đất dưới, tự nhiên cũng là biết hàng, người khác nhìn không ra tới, Tô Trình lại mắt nhìn ra, trong tay này khối ngọc bội so chi từ trước, phẩm chất không thể nghi ngờ tăng lên mấy lần không ngừng. Nói câu không dễ nghe, như vậy nơi ngọc bội thật là phóng tới thị trường thượng, chỉ bằng vào ngọc chất điểm này, sợ là mấy ngàn vạn đều hơn. Hơn nữa mang trở về kia nháy mắt, Tô Trình cảm thấy khắp người phảng phất tẩm nhập suối nước nóng dường như, mỗi cái lỗ chân lông đều sung sướng vô cùng. Đều nói ngọc giữa người, Tô Trình lúc này xem như hoàn toàn lý giải những lời này ý tứ. Chương 6. Tuy là Tô Trình thẳng ra vẻ trầm ổn, lúc này cũng lộ chân tướng, như thế nào cũng giấu không được kinh ngạc chi tình. Này ngọc bội, thật là chính mình nguyên lai nơi đó sao? Hẳn là, không có khả năng đi. Rõ ràng ngày hôm qua ở chính mình trong tay khi, còn có thể nhìn thấy mặt trên tạp chất, hiện tại lại căn bản biến thành mỹ ngọc không tì vết. Vội quay cuồng ngọc bội, mắt nhìn thấy sườn càng thêm trong suốt mỹ lệ trúc diệp ấn ký, mới tin tưởng không sai, ngọc bội đúng là chính mình. Tô Âm nhấp nhấp miệng, lo lắng Tô Trình trên người có ám thương, phía trước Tô Âm cố tình ở ngọc bội để lại ti sinh cơ chi lực, nếu không có thật sự là tinh lực vô dụng, lại khắc lên cái pháp trận sẽ càng tốt, kia ti sinh cơ chi lực liền sẽ sinh sôi không thôi. Bất quá dù vậy, cũng đủ Tô Trình từ được lợi rất nhiều. Bên kia Tô Trình cũng rốt cuộc hoàn hồn, phải rời khỏi khi lại ma xui quỷ khiến lại lần nữa mở miệng. Ngươi kia đối vòng tay cùng ta ngọc bội cùng nguyên, cái kia, muốn hay không ta giúp ngươi tìm tử kình đòi lại tới. Chờ ý thức được chính mình nói gì đó, rồi lại có chút chật vật quay đầu đi. Quả nhiên là vừa tỉnh ngủ đầu góc còn hỗn độn, hoặc là ngày hôm qua, càng có rất nhiều ngoài ý muốn thôi. Lấy Tô Âm đối tử kình ái muốn chết muốn sống bộ dáng, sao có thể đồng ý đem vòng tay thảo phải về tới. Sẽ hỏi ra tới như vậy câu nói, rốt cuộc vẫn là bởi vì Tô Âm đem rất nhiều thứ tốt đều cho tử kình, mà có chút, ý nan bình đi. Nhưng thời gian dài như vậy còn không biết sao, tử kình với Tô Âm mà nói, chính là nàng nghịch lân, đừng nói chính mình, chính là dưỡng phụ mẫu, cũng là nói đều không thể nói câu. Đang muốn hốt hoảng rời đi khi, phía sau lại vang lên thanh ngắn ngủi tiếng cười. A nha, kia chính là thật tốt quá. Chính chính ngươi cần phải nói được thì làm được, nhất định phải cho ta đòi lại tới A. Cùng Tô Trình ngọc bội hàng mẫu chất, kia không phải nói, bên trong ẩn chứa cũng có linh khí. Như vậy thứ tốt, như thế nào có thể tiện nghi tiền vị hôn phu như vậy cha nam vương chứng. Nếu không phải lúc này lực có không bằng, Tô Âm càng có khuynh hướng tự mình chạy tới, kiến thức hạ chính mình mất đi ký ức trước mắt mù khi, rốt cuộc nhìn cái thứ gì. Đương nhiên, càng quan trọng là, nếu vòng ngọc mang về tới, Tô Âm cảm thấy chính mình nhất định lấy lập tức liền tung tăng nhảy nhót. Ân Tô Trình thật mạnh gật đầu, trên mặt không tự giác liền lộ ra chút ý cười, ấm người nắng gắt hạ, thiếu niên miệng cười mỹ giống bức họa. Tô Âm tức khắc có chút bị kinh diễm, cười trêu ghẹo nói: "Ân, ta đệ đệ, sinh cũng thật đẹp. Đều nói nhà ta có con gái mới lớn, tỷ tỷ hiện tại liền cảm nhận được, nhà của chúng ta Trình Trình thật đúng là quá xoáy hiểu rõ, tỷ tỷ đều lo lắng, Trình Trình đi ra ngoài tranh, có thể hay không bị lang ngậm đi a?" Tô Trình vốn dĩ đều phải ra cửa, nghe được Tô Âm thế nhưng kêu hắn đệ đệ, hạ đánh vào trên ngạch cửa, còn không có tới cập cảm động đâu, liền nghe thấy được câu nói kế tiếp, tức khắc xấu hổ trương khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Đống nhiên dậm chân, lại đi rồi trở về. Tô Âm cả kinh vội sau này xúc. Không phải đâu. Bất quá cái vui đùa thôi, liền phải trở mặt. Cái kia, hảo đệ đệ, ngươi ngàn vạn bất giận, ngươi yên tâm, thực sự có lang lại đây, tỉ tỉ hy sinh chính mình làm nó ngậm. Bất quá lang hẳn là cùng chính mình quan hệ, rất, tốt đi. Câm miệng. Tô Trình cảm thấy chính mình đầu óc là có vấn đề đi. Rõ ràng đã phải bị cái này đột nhiên đổi tính, miệng toàn là lời bậy bạ tỉ tỉ cấp tức chết rồi, lại vẫn là ngăn không được đau lòng nàng, lạnh mặt đem ngọc bội bắt lấy tới, túi người liền phải cấp Tô Âm mang lên, ngươi trước mang cái này. Lo lắng Tô Âm cự tuyệt, lại biệt biệt níu níu bỏ thêm câu. Nhà chúng ta kho hàng còn đôi đến có nguyên thạch. Ta muốn nói liền đi lại làm. Chỉ nói dễ dàng, Tô Trình kia sẽ này đó a. Nhưng thật ra Tô Âm đôi mắt tức khắc lượng. Cũng không biết những cái đó nguyên thạch, chữ có hay không linh khí. Vội nghiêng đầu, tránh thoát Tô Trình tay. Xem hắn có chút bị thương, lại nắm lấy lắc lắc. Hảo Trình Trình đừng nóng giận a, này ngọc bội ngươi mang liền hảo. Chờ lát nữa ta đi kho hàng lấy tân. Tỷ tỷ đây là, ở làm nũng. Tô Trình mặt lại bắt đầu khống chế không được đỏ lên, chỉ cảm thấy Tô Âm lại như vậy riêu hạ đi, đừng nói là khối ngọc bội, chính là mệnh đều hận không thể cho nàng tính. Cũng là quái, từ trước như thế nào liền không cảm thấy Tô Âm như vậy đáng yêu đâu. Tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, nhưng giống như từ tỉnh lại thời khắc đó, Tô Âm cả người đều trở nên không dạng. Bất quá như vậy tỷ tỷ, Tô Trình thật sự thực thích đâu. Lại bị Tô Âm hoa ngôn xảo ngữ phiên, Tô Trình ngoan ngoãn nắm ngọc bội rời đi. Tô Âm thoạt nhìn hảo gầy, phải hảo hảo bổ bổ a. Tổng cảm thấy loại này bị người sủng tình hình rất quen thuộc, Tô Âm xoay người ôm lấy gối đầu, đem vùi đầu đi vào, suy nghĩ thật lớn một lát, lại trước sau không có gì manh mối, đơn giản bỏ qua không hề suy nghĩ. Lại một lát giường, cảm thấy thân thể dần dần khôi phục hiểu rõ chút sức lực, Tô Âm cường chống từ trên giường xuống dưới, đỡ tưởng vào phòng tắm. Chân bước vào đi, đối diện thượng được khảm ở trên mặt tường tòa ngang rơi xuống đất đại gương. Chờ nhìn thanh gương người, Tô Âm chân mềm, nguy hiểm thật không ngã ngồi trên mặt đất. Trong gương đây là cái quỷ gì? Phi đầu tán phát, hình dung tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng đánh tan hơn phân nửa lại như cũ có chút sưng to khuôn mặt, làm khởi ra môi. Chính mình bộ dáng này, thật là cùng xin cơm khất cái tương đi không xa. Cũng may cùng Tô Trình dạng, kính nữ hải ngũ quan hình dáng rõ ràng là cực kỳ tinh xảo, thậm chí xuyên thấu qua kính mặt, Tô Âm cũng rốt cuộc tìm được rồi ti quen thuộc cảm. Ân, gương mặt này, hẳn là chính mình đi. Lại lần nữa tra xét chính mình đan điền, lại là vô cùng nhột trí phát hiện, như cũ cùng phía trước, khô cạn thiến. Đơn giản rửa mặt chải đầu sau, Tô Âm rút ra đan điền nội còn sót lại về điểm này linh lực vận chuyển quanh thân thể quả nhiên thoải mái nhiều. Xa xa nghe được có tiếng bước chân tới gần, Tô Âm mở mắt ra tới, mở cửa, quả nhiên là Tô Trình đang ở phòng khách nơi đó đem mua tới bánh quẩy xíu mại bánh mì sữa đậu nành chờ dọn xong. Tô ra phá sản sau, tài khoản sớm bị đông lại, trong nhà phàm là đáng giá đồ vật cũng bị cướp sạch không. Tô Trình vẫn là phiên biến toàn bộ phòng ở, mới tìm được mấy chục đồng tiền, nhìn thấy gầy yếu Tô Âm từ bên trong ra tới, tức khắc liền có chút không dễ chịu. Dĩ vãng cha mẹ ở khi, trong nhà A Di mỗi ngày buổi sáng đều sẽ chuẩn bị phong phú bữa sáng, mùi hương mê người mới mẻ sữa bò, mới vừa nướng tốt tiểu bánh mì, các loại phương Tây mặt điểm. Nghĩ như thế nào, lấy vật như vậy cấp Tô Âm ăn, đều có chút quá keo kiệt. Hoa, đồ vật hảo phong phú a. Tô Trình chua xót, đều đại đại viết ở trên mặt đâu. Tô Âm ra vẻ nhìn không ra, hoan hô chạy đi lên. Giống như đã từng hẳn là có người phi thường săn sóc chiếu cố quá chính mình, nhưng Tô Trình như vậy tiểu phá hài, vẫn là ở nhà phá sản dưới tình huống, có thể chuẩn bị mấy thứ này, rõ ràng đã tận lực. Không nghĩ tới nàng như vậy, Tô Trình lại càng khổ sở. Phía trước Tô Âm là ở từ ra nơi đó ăn nhiều ít đau khổ a, thế nhưng như vậy keo kiệt đồ vật đều có thể trở thành mỹ vị. Tô Âm tức khắc có chút dở khóc dở cười, giơ tay gõ Tô Trình hạ. Uy, Trình Trình ngươi đó là cái gì biểu tình? Không phải là sợ ta đem ngươi ăn nghèo, không vui đi. ngươi hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, Tô Trình cũng mặc kệ cái này tổng ái đối chính mình động tay động chân quái tỉ tỉ. Liền cũng tùy tay cầm lấy cái bánh bao nhét vào trong miệng, lại là càng ăn càng chậm, tuy rằng nỗ lực che giấu, nhưng Tô Âm vẫn là phát hiện, tiểu gia hỏa này giống như trộm ngó lại đây số lần càng nhiều. Làm sao vậy? Tô Âm biên nuốt xuống khẩu đồ ăn biên hướng Tô Trình nâng nâng cằm. Không, Tô Trình hạ đỏ mặt. Bình thường cũng không cảm thấy, như thế nào hôm nay nhìn Tô Âm ăn cơm tư thế như vậy đẹp a. Còn không ngừng là cái này, chính là giơ tay nhấc chân gian, cũng là thấy thế nào như thế nào thoải mái. Tô Âm liền có chút bật cười. Tu đạo người có thể tu tập linh lực, khả năng đem linh lực trực tiếp chuyển hóa vi sinh cơ chi lực hoặc là tinh lọc chi lực lại là hiếm có, phần lớn yêu cầu mượn dùng có chứa cường đại dược tính vật dẫn mới được. Thẳng tới nay, phàm là có thể tu tập sinh ra cơ chi lực cũng tinh lọc chi lực, thiên nhiên liền đối thế gian vạn vật có khó có thể kháng cự lực tương tác, mà tu tập linh lực càng thuần tịnh, lực tương tác cũng liền càng cường. Tô Âm hiện tại còn vô pháp làm được thu phát tự nhiên, tuy rằng đan điển tinh lọc chi lực cũng sinh cơ chi lực thiếu đến có thể xem nhẹ bất kể, lại như cũ có thể làm bên người người giống như một xuân phong cảm giác. Nói cách khác, trên người linh lực có thể đối khí chất khởi cái thêm thành tác dụng. Vốn là có hảo cảm người sẽ càng ngày càng có hảo cảm. Đã từng đừng nói người thường, ngay cả tính tình nhất thô bạo. Tính tình thô bạo, ai đâu. Cái chán chỗ đó đông nhiên liền có chút đau đớn, ngực chỗ cũng giống như thiếu nơi dường như, từng trận xuyên tim đau. Chương 7. Không hợp khẩu vị sao? Xem Tô Âm sắc mặt đống nhiên trở nên tái nhợt, Tô Trình tức khắc có chút khẩn trương, phía trước rụt rè không tự giác liền vứt tới rồi biên, ngươi muốn ăn cái gì, ta lại đi mua. Chờ nói xong lúc sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình có phải hay không có chút quá thượng vội vàng. Cũng may Tô Âm cũng không có phát hiện cảm thấy có cái gì không đúng, nuốt xuống khẩu xíu mại, lắc lắc đầu. Không cần, ăn này đó liền hảo. Đúng rồi, ngươi phía trước nói nguyên thạch ở nơi nào. Ta chờ lát nữa muốn đi xem. Tô Trình lại rõ ràng cương, chần chờ một lát mới nói. Đều ở tầng hầm ngầm nơi đó, rất dơ, những cái đó nguyên thạch cũng đều thực xấu. Bằng không tìm chuyên nghiệp người giải thạch sau, tạo hình hảo lại cho ngươi. Phía trước nói trong nhà nguyên thạch nhiều đến là, bất quá là an ủi Tô Âm thôi. Thật là trong nhà có thể ra mỹ ngọc tốt nhất nguyên thạch, sao có thể còn sẽ lưu đến bây giờ. Không nhìn thấy biệt thự phàm là giá trị điểm nhi tiền đồ vật, đều bị dọn cái làm nhị tịnh sao. Đến nỗi kia cái gọi là nguyên thạch, căn bản là đoạt Tô Âm bạn trai Tử Kình Liêu gia đưa tới. Muốn nói Liêu gia cùng Tô gia cũng coi như thế giao. Hai nhà hợp tác khai phá hạng mục cũng không ít. Chính là khai thác ngọc quặng nguyên thức khối đá mặt, Liêu gia cũng là trộn lẫn chân. Vốn dĩ phương diện này nghiệp vụ là Tô gia chủ đạo, cũng đối Liêu gia trợ giúp rất nhiều. Nhưng chờ Tô gia nhị lão song song ly thế, đệ cái đứng ra bỏ đá xuống giếng chính là Liêu gia. Thậm chí khi dễ Tô Âm Tô Trình tuổi còn nhỏ không nơi nương tựa. Ở Tô Trình cùng đường, cầm giấy nợ tới cửa thảo muốn Liêu gia thiếu Tô gia 100 triệu ngọc thạch khoảng khi, Liêu gia trực tiếp từ vứt đi ngọc thạch quảng thượng vận đôi cái gọi là tốt nhất nguyên thạch tới gắn nợ. Thật là kia đôi nguyên thạch là thứ tốt, sao có thể như vậy nhiều chủ nợ tới cửa, đều là xem đều không xem mắt. Thậm chí nhà mình biệt thự đều bị đánh giấy niêm phong, tòa án thông chi 10 ngày sau bắt đầu bán đấu giá, cũng chưa người đánh kia đôi phá cục đá chủ ý. Nói cách khác, trước mắt đôi ở nhà kho kia đôi cái gọi là nguyên thạch đại khái suất đều là phế liệu. Như vậy nghĩ, lại nhìn về phía chính mình trong khẩu ngọc bội, bằng không đem này ngọc bội bán đi, thật sự là hai người lúc này, đã thật là sơn cùng thủy tận, không chỗ nào có. Biết Tô Âm thói quen cầm y liền ngọc thực, Tô Trình cũng không đành lòng xem nàng quá như vậy khổ nhật tử. Nhưng dưỡng phụ mẫu để lại cho chính mình đồ vật, cũng liền còn sót lại cái này. Ngơ ngẩn nhìn Tô Âm hưng phấn hướng phụ tầng nhà kho qua đi, Tô Trình trái tim sắp khó chịu. Rõ ràng là thiên kiều bách sủng lớn lên. Cái dạng gì hàng xa xỉ trang sức chưa thấy qua. Hiện tại lại bởi vì đôi rách tung tóe nguyên thạch liền cao hứng thành như vậy. Tô Trình ngồi yên một lát, đống nhiên cắn răng đứng dậy. Nay liền đi từ kình chỗ đó đem Tô Âm kia đối vòng tay cấp đòi lại tới. Không đơn giản là bởi vì đây là Tô Âm ý tứ, càng làm cho Tô Trình phẫn nộ chính là, cái kia từ kình cùng Liễu Nhã, căn bản là đối cha nam tiện nữ. Hai người cái là Tô Âm vì này không tiếc trả giá tánh mạng người yêu, khắc cái còn lại là khởi lớn lên bản thân. Kết quả song song phản bội Tô Âm không nói, thế nhưng còn đối Tô Âm đuổi tận giết tuyệt. Tô Âm bên kia nhi đã vào nhà kho. Tô gia biệt thự đủ đại, nay phụ tầng nhà kho diện tích sợ không có hơn 1.000 bình phương. Trừ bỏ mấy chiếc đồng dạng bị dán giấy niêm phong siêu xe ngoại, trong một góc còn đôi chút thư tịch, Tô Âm tùy tay rút ra bổn nhật ký, chờ nhìn thấy mặt trên Tô Âm tên này, mới ý thức được thế nhưng là chính mình. Từ trước ký ức tất cả đều không có, Tô Âm liền nghĩ, có thể hay không ở nhật ký tìm được chút manh mối. Hoặc là bên trong nội dung có thể hay không giúp chính mình nhớ lại qua đi tới. Chờ mở ra nhìn, lại là kinh hãi. Bên trong tràn đầy viết, tất cả đều là đối cái kêu từ kình nam nhân si tình yêu say đắm, nói câu không dễ nghe, từ trước cái kia chính mình, quả thực đem cái kia từ kình trở thành sinh mệnh thần chỉ. Như vậy hèn mọn thấp nhập đến bụi bặm, xem Tô Âm đứng lên nổi da gà, tay run, liền ném đi ra ngoài. Đây là có bệnh đi. Chính mình sao có thể làm ra như vậy sự. Như vậy buồn nôn nói, quả thực làm người tưởng phun A. Lại lấy ra mấy quyển tới, nội dung như cũ phần lớn như thế, muốn nói có cái gì bất đồng nói, chính là nhiều chút đối cha mẹ oán hận, cùng đối Tô Trình căm ghét. Đều cái gì cùng cái gì sao? Tô Âm xác định, nàng vẫn là thực thích nhà mình đệ đệ cái kia tiểu xoái ca. Cho nên nói lì lợm la liếm thích thượng một nam nhân, hoặc là hận không thể Tô Trình chết từ từ, khẳng định tất cả đều là có người sân chính mình mất trí nhớ, ác ý biểu đạt. Như vậy nghĩ, cũng không có hứng thú lại xem. Đứng dậy hướng trong đi rồi vài bước, liền nhìn thấy cao cao thấp thấp chồng chất ở khởi đủ loại nguyên thạch. Tô Âm thử cảm ứng hạ. Công pháp vận hành chỗ, trong cơ thể về điểm này nhi linh khí nhất thời giật tán mà ra, ở không xoay quanh một lát, đồng nhiên hướng tới phía đông khối cực đại nguyên thạch tụ lại. Cái gọi là sinh mà có linh, nếu là linh khí, tự nhiên hẳn là sống ngọc. Nói cách khác, cục đá đột nhiên sinh với trong thiên địa, hấp thụ linh khí mới có thể dục sinh ra ngọc loại tới. Nếu muốn sinh ngọc, nhất khát cầu tất nhiên là sinh cơ linh lực. Tô Âm tức khắc hỉ, bước nhanh đi vào kia khối chừng mấy trăm kg nguyên thạch trước, trực tiếp bắt tay dán đi lên, hạ khắc tức khắc mặt mày kích thích. Nguyên thạch linh khí tuy rằng có chút pha tạp, lại thế nhưng so Tô Trình kia khối ngọc bội còn muốn dư thừa chút. Với mặt khác tu đạo người mà nói, pha tạp linh khí với gân mạch có tổn hại, phải dùng linh dược gột rửa tận tạp chất sau, hoặc là ăn đi độc đan dược mới có thể luyện hóa linh khí. Nói cách khác, như vậy không có trải qua rèn luyện nguyên thạch đối rất nhiều tu đạo người mà nói, cũng không có nhiều ít tác dụng. Tô Âm lại là bằng không. Bản thân liền có khử vu tổn tinh công pháp, đối linh lực cảm giác cùng tiêu hóa càng là cường đại đến quỷ dị, lại là ở tiếp xúc đến nguyên thạch đệ thời gian, trực tiếp liền ở trong cơ thể vận hành chu thiên. Tô Âm nhắm mắt lại, cảm thụ được kia đã lâu linh khí rửa sạch gân mạch lại dễ chịu đan điền khoái cảm. Nếu lúc này có người ngoài ở, là có thể phát hiện, Tô Âm đỉnh đầu chỗ đã hình thành cái loại nhỏ lốc xoáy, tinh ánh dịch thấu linh khí phảng phất cẩm lý nhập hải không ngừng hoàn toàn đi vào Tô Âm trong cơ thể. Theo đan điền chỗ linh lực tích tụ tăng nhiều, Tô Âm tra xét nguyên thạch linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau liền phát hiện, nhà kho lại là ước chừng gần 5 phần chi nguyên thạch, đều có ẩn chứa linh khí số ngọc. Cái gọi là tu luyện vô nhật nguyệt. Tô Âm này ngồi, liền không biết đi qua bao lâu. Cuối cùng mở to mắt khi, trừ bỏ cục kêu bụng ngoại, Tô Âm càng là bị sú tỉnh. Thu vận hành công pháp, không ngờ phát hiện, chính mình trên người không biết bị người nào bọc điều chăn đơn. Sẽ không có người cảm thấy chính mình là nằm ngay đơ, cho nên liền cho chính mình mông cái này đi. Tô Âm nhiên tưởng. Xốc lên chăn đơn, bóp mũi liền hướng trên lầu chạy, căn bản không chú ý vốn là lạnh lẽo sâu kín phụ tầng lúc này lại là không còn có phía trước thê hàn chi ý. Những cái đó bị Tô Âm rút ra linh khí lại vòng đi vòng lại dùng tinh lọc chi lực cùng sinh cơ chi lực rửa sạch quá nguyên thạch thượng, càng là mờ mịt tầng mờ ảo sương mù, lại dần dần giật tán ở trong không khí. Cái gọi là Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên, nói chính là loại này kỳ cảnh đi. Mà theo phụ tầng sương mù phiêu tán đến không, thế nhưng cô đơn ở Tô gia biệt thự phía trên hóa thành điểm điểm mưa móc, dừng ở biệt thự trong viện. Càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kỳ tích tùy theo đã xảy ra. Liều mạng mút vào ngọt lành mưa móc, đông đảo bị dẫm đạp yêu ớt tức kỳ hoa dị thảo cũng gian nan từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, non mềm lá xanh thử thăm dò vương, ở phong nhẹ nhàng lắc lư, phía trước gục xuống đầu nụ hoa cũng cẩn thận dò ra nhụy hoa, nhiều đóa thứ tự nở rộ, trong hoa viên khi đóa hoa lay động, hương thơm bốn phía. Bên trái biệt thự chủ nhân họ Vương. Vương tiên sinh ngày hôm qua thức đêm đến rạng sáng, thiên mau lượng khi mới ngủ hạ. Cảm thấy còn không có nhắm mắt đâu, đã bị cấp dưới xin chỉ thị công tác điện thoại cấp đánh thức. Khí hung hăng mang cấp dưới thông sau, lại trực tiếp quăng ngã di động. Lúc này chính khí hô hô chống nạnh đứng ở to rộng sân phơi thượng. Đàn phế vật, chính mình bất quá là ngủ nhiều một lát, thế nhưng liền phó công ty muốn phá sản dường như, không ngừng gọi di động. Quyết định, đợi chút đi làm, liền đem bọn họ toàn cấp hai. Đang ở nảy sinh ác độc, nên diện liền có trận làn gió thơm đánh út lại, Vương tiên sinh ngăn không được dùng sức hút khẩu, trận tinh thần chấn, chỉ cảm thấy phía trước đầy bụng buồn bực nháy mắt quét mà không. Thu không lục sao, hoa không hương sao, không khí không tươi mát sao, muốn cùng đám kia vương chứng chi khí. Thể xác và tinh thần sảng khoái dưới, chỉ cảm thấy nơi trốn thích hợp, ngay cả ngày thường nghe ồn ào phiền loạn vẽ thanh, cũng cảm thấy dễ nghe đến cực điểm. Bằng không, nắm chính mình ái khuyển, đi ra ngoài chậm chạy hai vòng. Gì? Giống như có cách nghĩ như vậy không chỉ hắn cái A nói ví dụ vị kia thân hàng hiệu có hàng xa xỉ bao bao Chu Thái Thái, không phải làm mỹ dung, chính là ở đi làm mỹ dung trên đường, lúc này chính ôm chỉ toàn thân trắng tinh miêu mễ, rong chơi ở trên đường cây dầm mát. Vị kia cả ngày mặt tâm trầm, giống như ai thiếu hắn mấy cái trăm triệu lưu đồng, cũng khó được đầy mặt tươi cười, vòng quanh ven hồ sân vắng tàn bộ. Vương tiên sinh rốt cuộc kìm nén không được, thay đổi giày, nắm ái khuyển liền ra biệt thự. Chương 8. Hướng ngoan ngoan cẩu cẩu, cũng không biết vì sao, lần này lại giống như có ý chí của mình, không chịu đi theo Vương tiên sinh bước đi đi không nói, còn môn tâm tư hướng bên phải hướng. Vương tiên sinh vốn đang tưởng hành xử dưới chủ nhân quyền uy, lại kinh hỉ phát hiện, đi theo cẩu cẩu đi nói, giống như càng đi trước kia dễ ngửi mùi vị nói liền càng dày đặc, thể xác và tinh thần cũng liền càng thoải mái. Lập tức cũng không màng cái gì sạn phân quan tôn nghiêm, biên mồm to hít sâu, biên đi theo cẩu cẩu đi phía trước chạy. Mắt nhìn phía trước chính là Tô gia biệt thự, Vương tiên sinh đột nhiên dừng bước. Sinh ý làm càng lớn người càng mê tín. Tô gia phu thê song song cộng phó hoàng tuyển, Tô thị đi theo phá sản, làm duyệt phủ hoa đình hộ gia đình không khỏi đối Tô gia biệt thự có chút thành kiến. Đại gia tuy rằng mặt ngoài chưa nói, trong lén lút lại trí nhận định, Tô gia biệt thự phong thủy nhất định không tốt. Bằng không như thế nào sẽ phát sinh như vậy bi thảm sự tình tới. Lại có Tô gia biệt thự ngẫu nhiên xuất hiện du hồn dường như Tô Trình, như vậy cả người thối giữa bộ dáng, thật là sẽ làm người làm ác ngộng. Còn có cái không biết cố gắng giải quá cái luyến ái nào, vì người yêu liền người trong nhà đều không màng trưởng nữ. Biệt ly đến gần, nhà mình nhi nữ đã chịu cái gì không tốt ảnh hưởng, hoặc là lây dính thượng cái gì đen đủi. Có khúc mắc dưới, đại gia đừng nói đến gần rồi, quả thực bình thường đi đường đều hận không thể vòng quanh Tô gia biệt thự đi. Chỉ tiếc cẩu cẩu bị Vương tiên sinh trong tay dây thừng lặc đầu lưỡi đều phải nổ ra, lại lạ như cũ không chịu khuất phục, thậm chí còn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng Vương tiên sinh rít gào nhị, kia dáng vẻ phẫn nộ, rõ ràng là đang nói, không phải xem ở ngươi là ta sạn phân quan phần thượng, phi cắn ngươi không thể. Vương tiên sinh đang xấu hổ, đột nhiên nghe được thanh kêu sợ hãi, sau đó trước mắt bóng trắng lóe, lại là chỉ Trần Không Nhiễm mèo xiêm, chính mũi tên dường như từ Vương tiên sinh trước mặt chạy qua, miêu mệ phía sau, là liền hình tượng đều không màng. Thở hồng hộc truy lại đây Chu Thái Thái. Bà bảo, đừng chạy, ngươi lại chạy, ta liền sinh khí. Chỉ tiếp nhậm Chu Thái Thái lại là uy hiếp cầu xin, kia chỉ mèo xiêm đều thai điếc dường như, thực mau tới rồi Tô gia biệt thự trước cửa, sau đó bay nhanh dọc theo hàng rào bò lên trên đi, gấp không chờ nổi nhảy, liền vào Tô gia biệt thự. Bà bảo, Chu Thái Thái thanh âm có thể nói tê tâm liệt phế, kia bộ dáng, phảng phất có người hành hạ đến chết nàng bảo bảo dường như. Căn cứ vào thân sĩ lễ phép, Vương tiên sinh vừa muốn mở miệng an ủi hạ, không thành tưởng chính là như vậy chạy thần khẽ hở, cẩu cẩu dùng sức tránh, liền thoát khỏi dây thừng, lấy không thua gì mèo xiêm tốc độ, hướng tới Tô gia biệt thự chạy như điên. Chờ Vương tiên sinh phục hồi tinh thần lại chạy tới nơi, kia bổn cẩu đã chạy tới Tô gia trước đại môn, chỉ là cùng mèo xiêm có thể bò lên trên đi bất đồng, cẩu cẩu làm rất nhiều lần lao xuống, cũng chưa có thể bò tiến Tô gia đại môn, khí thẳng lấy đầu hướng Tô gia biệt thự trên tường đâm. Vương tiên sinh nơi đó còn lo lắng cái gì Chu Thái Thái? Sắc mặt trắng bệch liền đuổi theo qua đi. Tô gia biệt thự đen đuổi như vậy trọng, nhà mình cẩu cẩu nhưng đừng cũng đi theo đột tử. Chỉ hắn bên này mại chân, rồi lại chợt dừng lại. Ông trời, như thế nào lớn như vậy một lát, liền tụ tập nhiều như vậy miêu miêu cẩu cẩu. Thậm chí còn có các loại từ tứ phía phương bay qua tới xinh đẹp chim nhỏ. Không phải hắn phản ứng mau, hơi kém liền giẫm trụ chỉ chén trà khuyển. Mà miêu cẩu mặt sau, tắc đi theo áo mũ chỉnh tề các gia sản phân quan. Người nhiều, tự nhiên liền phải cố kỵ hình tượng, đại gia sôi nổi ngừng bước chân, kiềm chế hạ nóng lòng mang nhà mình ái sủng rời đi Tô gia cái kia hung trạch tâm tư, miễn cưỡng đôi gia phó gương mặt tươi cười tới cho nhau chào hỏi. A nha, Vương Đồng, thật xảo, ngươi cũng là dạo quanh đâu. Đúng vậy, hảo xảo, vừa lúc không có việc gì, mang trong nhà kia tiểu tử ra tới đi dạo. Nhiều vận động hảo A, khó được thời tiết tốt như vậy. Nhưng thật ra từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy Chu Thái Thái hừ một tiếng. Trong khoảng thời gian này ngày đó không phải mặt trời lên cao. Cũng không gặp các ngươi này đàn lão tổng tụ như vậy tề. Lập tức cũng không để ý tới mọi người, lập tức bước nhanh đi vào Tô gia trước đại môn. Bảo bảo chạy vào như vậy cái đen đuổi địa phương, trở về đến nhiều xúc rửa mấy lần, bằng không lại tìm chút ngải thảo sơn trà diệp linh tinh hân hân, nhưng đừng đem Tô gia đen đuổi mang về chính mình ra mới hảo. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, hạ khác lại là tiếng kêu sợ hãi. Nha! Ông trời, chính mình nhìn thấy gì? Tô gia vườn như thế nào như vậy xinh đẹp. Phiêu ở trên không không mông hơi nước, cành lá ruôi thân các màu kiều hoa, mị quả thực cùng bức họa dường như. Không đúng, phải nói là, có thể so với tiên cảnh. Hơn nữa, chung quanh đều là khô khô, như thế nào cũng chỉ có Tô gia biệt thự nơi này, như là hạ đi ngang qua sân khấu vũ dường như. Chu Thái Thái không tự giác hít sâu hạ, đôi mắt càng thêm mở lưu viên. A nha, chính là cái này mùi vị. Phía trước nhưng còn không phải là bởi vì ngửi được như thế dễ ngửi mùi vị nói, mới có thể lâm thời thay đổi hành trình, ôm bảo bảo xuống dưới dạo quanh. Còn nghĩ là duyệt phủ hoa đình đã đổi mới cây xanh, mới có hiệu quả tốt như vậy đâu, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng là đến từ chính Tô Trạch. Thậm chí rõ ràng là dạng biệt thự, Chu Thái Thái lại bỗng nhiên cảm thấy, thấp thoáng với hoa hoa thảo thảo Tô ra biệt thự, liền cùng tiên cảnh Quỳnh Đài Điện Ngọc dường như, như thế nào nhìn như thế nào làm nhân thân tâm sảng khoái. Nếu là này căn biệt thự, là chính mình nên có bao nhiêu hảo a? Đã phát một lát ốc, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, theo bản năng quay đầu lại, mới ngạc nhiên phát hiện, kia mười mấy cái trăm công ngàn việc lao tổng nhóm, không biết khi nào cũng tất cả đều đã đi tới, mỗi người dối đầu, hướng Tô ra biệt thự nhìn xung quanh, trên mặt trầm mê biểu tình, cùng nàng phía trước giống như lúc. Đống nhiên liền có chút nguy cơ cảm. Nghe nói Tô ra biệt thự chính treo ở nhà đấu giá nơi đó chuẩn bị bán đấu giá đâu, bằng không, chính mình phát thiện tâm, đem Tô ra biệt thự bắt lấy tới. Nghĩ đến chính mình có thể trở thành này căn biệt thự chủ nhân, ôm bảo bảo rong chơi với Bùi Hoa bước chậm. Chu Thái Thái bỗng nhiên liền cảm thấy có chút hưng phấn. Nghe nói Tô ra biệt thự bán đấu giá rơi ép tới rất thấp, coi như thiếu mua vài món hàng xa xỉ. Không nghĩ tới nàng ý nghĩ như vậy, không ngừng cá nhân có. Hàng năm ở sinh ý trong sân Chu Toàn, này đó lao tổng nhóm cơ hồ đều có cao huyết áp tật xấu. Không nghĩ tới lần này dạo quanh sau khi trở về, gia đình bác sĩ giúp đỡ lượng hạ, không ngờ phát hiện, nhân sinh lần thứ nhì, thế nhưng không ăn giảm áp dược, huyết áp liền bình thường. Tư tiền tường hậu, hôm nay duy ngoại lệ. Chính là canh giữ ở Tô gia biệt thự bên ngoài kêu gọi ái xuống khi, hấp thụ nhiều mấy khẩu Tô gia trong viện phá lệ dễ ngửi không khí. Suy đoán gì đó, nơi nào so được với tánh mạng quan trọng. Như vậy mới mẻ không khí, thật sự là đã lâu, thế nhưng tìm về thiên phạt ngày phía trước, đi dã ngoại đặt chân tốt đẹp cảm giác. Không đúng, rõ ràng so thiên phạt ngày phía trước không khí còn muốn tới mát. Người còn tưởng lại người, quả thực không nghĩ đi rồi có hay không, bằng không hôm nay kiểu ban, không đi công ty. Thậm chí Chu Thái Thái càng quá mức, thế nhưng lấy cớ phải dùng đồ ăn dụ hống nhà mình bảo bảo ra tới, trực tiếp làm người ở Tô gia biệt thự bên ngoài chi thượng ô che nắng, lại lấy tới rau quả đồ uống, vô cùng thích trí nằm ở mềm ghế. Mặt khác lao tổng kéo không dưới mặt mũi, lại cũng đi theo làm ra quyết định, muốn chụp được Tô gia biệt thự. Như vậy liền có thể ngày đêm hô hấp đến như vậy cao cấp không khí, tất nhiên sẽ kéo dài tuổi thọ. Đến nỗi nói Tô gia phu thế chết, kia không phải ngoài ý muốn sao, Tô Trình gen bệnh. Cũng rất nhiều người đều sẽ đến sao, Tô gia luyến ái nào nữ nhi, ngu xuẩn Tô Âm, nhà ai không có cái như vậy không nên thân tiểu bối. Cùng bên trong đặc biệt di người không khí so sánh với, này đó hết thể không là vấn đề. Lại là sôi nổi hướng bán đấu giá chỗ nơi đó gọi điện thoại dò hỏi biệt thự giá. Tô gia biệt thự vốn dĩ bị ép tới cực thấp bán đấu giá giới, đi theo nước lên thì thuyền lên. Hàng xóm nhóm sôi nổi thèm nhỏ dãi nhà mình biệt thự sự, Tô Âm lại là không chút nào biết được. Nàng lúc này sớm đã nhảy vào phòng tắm, mắt nhìn lỏa lồ làn da thượng chồng chất sền sệt màu đen vật chất, quả thực không đành lòng tốt thấy. Cho nên nói chính mình rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như thế nào trong cơ thể thế nhưng có nhiều như vậy tạp chất? Hẳn là đây là chính mình đan điền khô cạn, hấp thu linh khí cũng có chút trệ vụ nguyên nhân căn bản đi. Khí nhi ở trong phòng tắm lăn lộn thật dài thời gian, Tô Âm mới cảm thấy chính mình rốt cuộc lại sống đến giờ. Mà theo trong cơ thể tạp chất tất cả bài xuất, Tô Âm kinh hỉ phát hiện, so chi từ trước chính mình đối không khí tồn tại linh khí rõ ràng mẫn cảm nhiều. Thậm chí cái loại này làn da thông thấu dưới tình huống, Tô Âm trực giác, chỉ cần chính mình tưởng, chung quanh linh khí hẳn là liền sẽ tự nhiên tiến vào trong cơ thể. Như vậy nghĩ ý niệm động, quả nhiên không chút nào cố sức dẫn linh khí nhập thể. Mất công nơi này chỉ có Tô Âm cá nhân ở, thật là còn có mặt khác tu đạo người nói, chắc chắn cả kinh đôi mắt rất mà. Thật sự là trừ phi lớn lên ở mẫu bụng bẩm sinh, mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Tu đạo người đáng hoe hoe cất tiếng khóc chào đời, an ngũ cốc hoa màu dưới, đối linh khí cảm ứng trì độn là tất nhiên. Có thể thông qua vận hành công pháp phát bắt được linh khí đã là rất khó, lại làm linh khí nhập thể, càng là mất công. Sao có thể có người ý niệm động, liền dẫn tới chung quanh linh khí tụ tập. Nói cách khác, Tô Âm như vậy, rõ ràng là mặc kệ ban ngày đêm tối hoặc là tỉnh ngủ hạ, chỉ cần nàng tưởng, liền có thể vĩnh viễn tu luyện đi xuống. Chỉ là Tô Âm lúc này cũng không có nghĩ vậy tầng. Tổng cảm thấy như vậy tu luyện phương thức căn bản chính là uống nước ăn cơm dạng, là nàng vốn là cố hữu. Chương 9. Thu thập sửa sang lại hảo, Tô Âm lại lấy 100 mét lao tới tốc độ nhằm phía nhà ăn. Cũng không biết chính mình rốt cuộc tu luyện bao lâu, như thế nào liền đói thành như vậy. Nhìn bên ngoài sắc trời, rõ ràng cũng là buổi sáng. Chờ tới rồi nhà ăn nơi đó, cũng không có nhìn thấy Tô Trình bóng dáng, trên bàn cơm cũng là giống tuyết. Tô Âm đói hoảng hốt, biên kêu Tô Trình tên biên sở vào phòng bếp. cũng may Tô Trình hẳn là phía trước đi ra ngoài quá, tủ lạnh tuy rằng như cũ trống rỗng, trên bàn lại là phóng dương mì ăn liền. Bên cạnh còn có hộp trứng gà. Tô Âm Khí nấu tam túi đi vào, lại bỏ thêm hai cái trứng trắng bao. Ăn ngấu nghiến đem đồ vật ăn xong, xoa xoa bụng, Tô Âm lúc này mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Lại hậu chi hậu giác nghĩ đến cái vấn đề. Tô Trình chạy đi đâu? Chính mình kêu như vậy vài tiếng, cũng chưa người ứng. Vẫn là nói mặt hảo, liền chạy ra đi sẽ bạn gái nhỏ. Bằng không, như thế nào liền cái bóng dáng đều không thấy được. Kia tiểu tử nhìn là cái cần mẫn, tổng không đến mức cái này điểm nhi, còn không có rời giường đi. Nghi hoặc dưới, đứng dậy hướng Tô Trình phòng mà đi, đứng ở bên ngoài gõ gõ môn. Trình Trình, ngươi ở bên trong sao? Trong phòng cũng không có người ta nói lời nói. Tô Âm nhíu hạ mày. Hấp thu nguyên thạch linh khí, Tô Âm lúc này sớm đã xưa đâu bằng nay, ngũ cảm chi cường, viễn siêu thường nhân, mặc dù cách như vậy hậu ván cửa, vẫn là người được không khí ẩn ẩn có ti huyết tinh chi khí. Tô Âm lại không do dự, trực tiếp đẩy cửa ra, trong phòng lại là trống không người, nhưng thật ra trên sàn nhà có thể nhìn thấy tiểu vông chói mắt vết máu. Chỉ vết máu nhan sắc ám trầm phát tím, xem kia khô cạn bộ dáng, rõ ràng có đoạn thời gian. Khá vậy không đúng a, rõ ràng tu luyện trước Tô Trình còn hảo hảo. Cho nên nói, chính mình rốt cuộc ở tầng hầm ngầm ngồi bao lâu a? Còn có Tô Trình, rốt cuộc đụng phải cái gì? Hơn nữa người bị thương, không nên ở nhà ngốc sao, như thế nào lại chạy ra đi? Đang nghi hoặc, trận di động tiếng chuông đống nhiên vang lên. Tô Âm xem qua đi, lại là Tô Trình di động, không biết như thế nào lạc trong nhà. Tùy tay cầm lấy điện thoại, ấn chuyển được kiện. Uy, Tô Trình, ngươi đi mau. Cái mang theo khóc gầm thiếu nữ thanh âm truyền đến. Ngươi tìm Tô Trình. Tô Trình di động như thế nào ở trong tay ngươi? Ngươi là Tô Trình người nhà sao? Điện thoại kia đầu giọng nữ rõ ràng có chút hỏng mất. Ngươi mau tới gió biển khách sạn lớn được không? Lại đây chậm, Tô Trình sẽ chết. Ô ô. Tô Âm còn muốn hỏi cái gì, điện thoại lại líu lo mà đoạn. Vội muốn đánh qua đi, lại biểu hiện đang ở trò chuyện. Tô Âm sắc mặt hạ khó coi cực kỳ. Nàng tính tình nhất bên vực người mình, phía trước có thể cảm nhận được Tô Trình tuy rằng biến yếu, nhưng không hề che lấp giữ gìn chi ý. Tô Âm sớm tiếp nhận rồi đó chính là chính mình đệ đệ nhận chi. Chính mình như vậy xoáy khí đáng yêu đệ đệ, phía trước chẳng những bị người đả thương, thậm chí lúc này, còn có tánh mạng chi ưu. Tên hôn đảng kia vương chứng làm, có phải hay không chán sống vị. Tô Âm tùy tiện vứt lên kiện săn sóc áo khoác, liền hướng bên ngoài chạy. Nhìn thấy Tô Âm từ trong phòng ra tới, biệt thự hoa hoa thảo thảo đống nhiên liền động lên, liền cùng truy đuổi thái dương hoa dường như, mỗi người lại là rung đùi đắc ý. Liều mạng muốn hướng Tô Âm cái kia phương hướng tới gần. Đến nỗi nói đang ở trong hoa viên chơi đùa miêu miêu cẩu cẩu các loại sủng vật, hay là chính nhanh nhẹn rong chơi với hoa gian thiên tính sợ người xinh đẹp chim nhỏ, cũng đều tê tê ai ai đi theo Tô Âm phía sau, chỉ hoa hỉ thước, thậm chí trực tiếp rơi xuống Tô Âm cánh tay thượng, vai đầu nhỏ, đối với Tô Âm dịu rít đều cái không ngừng. Mới vừa tu luyện xong, trong cơ thể linh khí còn mở mịt tại thân thể chung quanh, lúc này Tô Âm, nhưng còn không phải là di động linh khí cơ. Nếu nhiên ngày thường, Tô Âm không thể thiếu sẽ cùng này đó tiểu khả ái nhóm hô động, nhưng hiện tại phi thường thời kỳ, Tô Âm nhớ mong Tô Trình dưới, tự nhiên vô pháp nghỉ chân. Lập tức nhẹ nhàng vỗ vô không ngừng phe phẩy cái đuôi, mắt trông mong ngẩng đầu nhìn chính mình điều đầu nưu. Ta hiện tại có việc, ngoan a, các ngươi tránh ra hạ. Hình như là nghe hiểu Tô Âm nói, tuy rằng vô cùng không muốn xa rời, nhưng đầu nưu vẫn là nghe lời nói tránh ra lộ, thậm chí còn giúp xua đuổi mặt khác tiểu động vật đem lộ nhường ra tới. Tô Âm lập tức xuyên qua hoa viên, hướng ngoài cửa lớn mà đi. Mở cửa, lại là vừa lúc đối thượng từ trên ghế nằm ngẩng đầu lên Chu Thái Thái. Mắt nhìn thấy Tô ra biệt thự ra tới cái nữ hài tử, Chu Thái Thái biểu tình vốn đang có chút khinh thường. Nói đến nói đi, đều là cái này xuẩn nha đầu, mới làm hại Tô ra rơi xuống hiện tại như vậy thê thảm hoàn cảnh. Muốn nói nàng phía trước cùng Tô Thái Thái cũng coi như quen biết, tâm cho rằng người giàu có, Tô Thái Thái là hiếm thấy người mỹ thiện tâm. Không nghĩ lại bởi vì chịu nữ nhi liên lụy, rơi vào cái sớm qua đời kết cục. Nhưng chờ thấy rõ Tô Âm diện mạo, trên mặt khinh thường nháy mắt đánh tan, thay thế chính là khiếp sợ cùng vô pháp áp chế thưởng thức. Này thật là Tô già kia nha đầu. Nhớ rõ phía trước, đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, lại luôn thích nùng trang diễm mạn, rõ ràng là nhà giàu tiểu thư, lại sinh sôi làm cho cùng ăn phong trần cơm dường như. Như thế nào đoạn thời gian không thấy, liền cùng thoát thai hoang cốt, thay đổi cá nhân dường như. Đảo không phải nói mặt mày, mà là chỉnh thể khí chất. Hình dáng vẫn là từ trước hình dáng, nhưng không có nùng trang diễm mạn, Tô ra nha đầu mặt mày như vậy tinh xảo sao. Mi như mặc họa, mục tựa điểm sơn, đôi mắt chỗ hơi hơi thượng trọn, ánh mắt luân chuyển chỗ, tức khắc tăng thêm vô hạn ý nhị. Đỏ bừng môi, sấn tuyết trắng da thịt, cái gọi là vô cùng mịn màng, nói chính là như vậy đi. Trước mắt tiểu nha đầu, rõ ràng so Tô gia trong hoa viên bất luận cái gì loại kỳ hoa đều phải kiểu diễm. Còn có trên người nàng khí chất, nói như thế nào đâu, kia thật là thấy thế nào như thế nào thoải mái, như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt ta. Vẫn là nhìn thấy theo sát ở Tô Âm phía sau mèo Xiêm khi, mới hồi phục tinh thần lại, vươn tay cánh tay. Bảo bảo, đáng tiếc mèo Xiêm lại là điểu đều không điểu nàng, như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Âm bên cạnh người. Tô Âm túi người bế lên mèo Xiêm. Chu Thái Thái vội muốn ngăn cản. Nhà bọn họ miêu mễ nhất có cái xú tính tình, chính mình còn hảo. Nếu là những người khác muốn ôm nó, khó bảo toàn sẽ không bị đặng chân, hoặc là cào hạ. Đừng. Ngữ chưa tất, lại là có chút xấu hổ. Nói tốt hung ba ba mèo Xiêm, chính vô cùng hưởng thụ vùi đầu ở Tô Âm trước ngực, còn nịnh nọt miêu miêu kêu, kia ngoan ngoan bộ dáng, quả thực làm người không mắt thấy. Mà ở nhận thấy được Tô Âm muốn đem nó đưa về Chu Thái Thái cái này chủ nhân trong tay khi, hạ vô cùng thê lương đã kêu lên, kia bộ dáng, giống như Chu Thái Thái không phải chủ nhân, mà là cái sống sờ sờ đồ tể. Chu Thái Thái tức khắc cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Cái kia, ấm ấm a, miêu không nghe lời, có hay không dọa đến ngươi? Nói chuyện khi lại là nàng chính mình cũng không có cảm thấy được ôn nhu. Không có. Tô Âm làm lơ mèo Xiêm kêu càng thêm thê thảm, cường ngạnh lấy ra miêu chảo tử, ngài miêu còn cho ngài. Còn có, ta có việc gấp muốn chạy tới gió biển khách sạn lớn, không biết ngài có thể hay không làm người đưa ta trình. Tuy rằng tầng hầm ngầm có mấy chiếc xe, nghề hà Tô Âm căn bản sẽ không lái xe. Cố tình duyệt phủ Hoa Đình lại ở giữa sườn núi, muốn tìm cái xe taxi đều khó. Nếu là từ trước Tô Âm, Chu Thái Thái đã sớm không chút do dự cự tuyệt. Nhưng lúc này Tô Âm thật sự quá đẹp mắt, Chu Thái Thái thế nhưng như thế nào cũng không đành lòng cự tuyệt. Ngươi muốn đi gió biển khách sạn lớn. Với lúc ta có rảnh, liền đưa ngươi qua đi đi. Không cần, ngài làm tài xế đưa là được. Ta so tài xế lộ thục, yên tâm, ta kỹ thuật lái xe thực tốt nếu là người khác cự tuyệt. Chu Thái Thái hoặc là trên mặt sẽ có chút không nhịn được, nhưng đối với Tô Âm, chính là không bỏ được nói cái gì lời nói nặng, thậm chí cùng mèo Xiêm, luôn muốn cùng tiểu cô nương ngốc tại khởi, người hơi chút đợi chút ta trở về đổi cái quần áo. Thức mau. Không vài phút, quả nhiên liền khai xe từ trong nhà ra tới. Nhìn đến ra người hầu đều là ngơ ngác. Phải biết rằng Chu Thái Thái mỗi lần muốn ra cửa, đều phải chọn thượng đẹp nhất xiêm y đi, trang điểm thượng xinh đẹp nhất trang dung, lần đó không được chuẩn bị cái 2-3 tiếng đồng hồ. Vẫn là lần thứ nhì thấy, Thái Thái tốc độ nhanh như vậy, quả thực cùng đánh giặt dạng. Chu Thái Thái cũng ý thức được chính mình khác thường, lại cũng hoàn toàn không hối hận. Nàng chính là ái Mỹ hiệp hội viên, khó được nhìn đến Âm Âm như vậy tiểu mỹ nhân, thật là quá hợp chính mình mắt duyên, cho nàng phục vụ hạ làm sao vậy. Nói nữa, cũng là vì chính mình ái miêu sao, không gặp bảo bảo vừa rồi nhiều khổ sở sao. Như vậy nghĩ, người miêu vô cùng hài hòa lên xe. Chỉ ngồi trên đi sau. Mèo Xiêm đệ thời gian không lưu tình chút nào tránh thoát Chu Thái Thái ôm ấp, sau đó vô cùng quyến luyến nhảy tới mặt sau Tô Âm bên chân, có lẽ là nhìn thấy Tô Âm mày hơi trao, mèo Xiêm không dám dựa vào thân cận quá, vây quanh Tô Âm xoay vài vòng, chung quy ở Tô Âm chân biên nằm đi xuống. Thật dài cái đuôi không ngừng riêu a riêu, lại dần dần tới gần Tô Âm tay, xem Tô Âm không có không vui tỏ vẻ, kia cái đuôi liền câu đi lên. Rốt cuộc có thể gần phương trạch, mèo Xiêm vô cùng thỏa mãn đánh lên khò khè. Ngồi ở điều khiển vị thượng Chu Thái Thái hơi kém không khí vui vẻ. Này cũng quá làm giận đi. Phải biết rằng ở nhà, bảo bảo quả thực là người nhà tổ tông. Chuyện gì đều theo nó, hao hết sức của chín châu hai hổ, còn mặt nhị đại gia dường như, ai đều không thích. Trước mắt lại đối mới vừa gặp mặt Tô Âm như vậy chân chó. Xem xuống tay lái, giống như chân chó người không ngừng, miêu đi. Chương 10. Tuy rằng trên đường miên man suy nghĩ, nhưng không ngại ngại Chu Thái Thái đem xe khai bay lên. Vốn là cái nhiều giờ xe trình, Chu Thái Thái thế nhưng gần dùng nửa giờ liền đến đạt mục đích địa. Lại còn muốn giả bộ phó vân đạm phong khinh bộ dáng. Ầm ầm a di lái xe có phải hay không nhanh điểm nhi, gió biển khách sạn lớn, tới rồi. Vừa nói vừa đi xuống xe, đang muốn lười nhác vươn vai, hạ khắc đống nhiên sắc mặt đại biến, trực tiếp xoay người, đẩy Tô Âm liền phải lên xe. Mau lên xe, ta đưa ngươi trở về. Nắm chặt Tô Âm tay, càng là phá lệ dùng sức. Thật là tổn thọ Nga. Liền nói Tô Âm như thế nào sẽ vô cùng lo lắng muốn tới gió biển khách sạn lớn, nguyên lai là Liêu gia vị kia đại tiểu thư hôm nay cái muốn cử hành hôn lễ a. Liêu gia quả nhiên danh tác, thế nhưng đem như vậy tòa 5 sao cấp khách sạn lớn tất cả đều cấp bao xuống dưới, từ khách sạn trước cửa thẳng đến ven đường, đều điểm xuyết có các màu hoa tươi. Hoa tươi tùng, còn lại là Liêu Nhã cùng cái nam tử trên diện rộng kết hôn chụp ảnh chung chiếu. Tuy rằng là lần thứ nhì nhìn thấy Từ Kình, nhưng không ngại ngại Chu Thái Thái để thời gian đoán ra đối phương thân phận. Hải Thành thượng tầng xã hội cái nào không biết, Liêu Nhã phải gả người, chính là phía trước cùng Tô Âm Ái chết đi sống lại họ từ cái kia tiểu tử nghèo. Từ ảnh chụp thượng xem, Từ Kình thật đúng là lớn lên khá tốt, cũng coi như là xoái các cái, chính là trong ánh mắt có chút tà khí, xem liền không phải cái gì chính phái người. Chu Thái Thái ngó trái ngó phải, cũng chưa nhìn ra Từ Kình trên người có cái gì phá lệ hấp dẫn người đồ vật, nói câu không dễ nghe, so với Tô Âm tới, căn bản liền sách giày đều không xứng. Hơn nữa Liêu Nhã Chu Thái Thái cũng gặp qua, như thế nào nhìn kia tiểu tử đều như là mắt bị mù, thế nhưng lựa chọn Liêu Nhã như vậy mắt cá, từ bỏ Tô Âm này viên chân châu. Không cần suy nghĩ, tiểu nha đầu định là trong lòng khó chịu, cố ý chạy tới nháo chàng. Xem Tô Âm còn muốn dây rủa, vội nghiêm mặt nói. Nha đầu, người đời này, ai không mắt mù vài lần đâu. Ngươi nghe ta, chúng ta trở về, đuổi Minh ta cho ngươi giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn, cái nào đều có thể ném kia tiểu tử mấy cái phố. Càng nghĩ càng cảm thấy được không? Nói ví dụ chính mình nhi tử, tuy rằng lớn lên không bằng Từ Kình, nhưng có tài à, trong nhà công ty bị hắn vận tắc hô mưa gọi gió. Thật là Tô Âm gật đầu, chính là giúp nàng còn trả nợ vụ, cũng không có gì sao, rốt cuộc, có cái như vậy đẹp mắt còn ở chung phá lệ thoải mái con dâu. Cũng không biết, nhà mình đứa con này, nhập không vào được Tô Âm mắt. Thật là nhi tử không được, vậy cháu ngoại trai, hoặc là cháu trai. Tổng có thể tuyển ra khoản, làm Tô Âm tâm động. Bình nước phù sa không chảy ruộng ngoài tôn chỉ, Chu Thái Thái thực mau liền đem trong nhà Nam Hải tử dựa theo có tài, có mạo, cùng tài mạo song toàn, lập đội. Tô Âm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Chu Thái Thái túm lảo đảo. Không phải. Nay đều chỗ nào cùng chỗ nào à, chính mình là lại đây tìm đệ đệ, như thế nào Chu Thái Thái đột nhiên phải cho nàng giới thiệu cái gì bạn trai. Đang muốn giải thích, mang ở trên người Tô Trình dừng ở trong nhà kia chi di động lại lần nữa vang lên, vẫn là phía trước nữ hải tử kia thanh âm. Tô Trình ở tiên ba lãng nguyện. Ô, Tô Trình. Tô Âm lấy ra Chu Thái Thái tay, nhấc chân liền phải hướng khách sạn sớm. Vừa rồi còn vô cùng hưởng thụ nằm ở Tô Âm chân biên mơ màng sắp ngủ mèo xiêm, cũng lập tức từ trên xe nhảy xuống, đấu sĩ dường như đi theo Tô Âm bên cạnh người. Chu Thái Thái cũng mơ hồ nghe được chút, giống như bên trong nhắc tới Tô Trình. Kia không phải Tô ra cái kia con nuôi sao? Do dự hạ cũng đuổi theo đi. Cho nên Âm Âm ngươi là lại đây tìm Tô Trình. Chẳng lẽ là chính mình liêu sai rồi, tới nháo chẳng không phải Tô Âm, mà là Tô Trình. Xem Tô Âm gật đầu, vội gọi lại nàng. Ngươi tử từ ta, ngươi bộ dáng này là vào không được, cùng ta tới. Nếu bao hạ toàn bộ khách sạn, không có thiệp mời, người ngoài căn bản vào không được. Vừa lúc Chu Thái Thái trong tay liền có trương. Chỉ nàng không thích Liêu Nhã như vậy đoạt người bạn trai tiểu tam, lại cùng Liêu Thái Thái không đối phó, liền không muốn trình diện. Trước mắt vì tương lai con dâu, bôi sấm sấm tự nhiên liền không tật xấu. Cầm thiệp mời khi trước mang theo Tô Âm liền hướng trong tiến. Tô Âm thân đơn giản săn sóc, rõ ràng cùng ăn mặc lễ phục đại quan quý nhân thực không tương xứng, lập tức liền có bảo an lại đây. Đợi đến nhìn thấy Tô Âm diện mạo, tới rồi bên miệng chất vấn lại nuốt trở vào. Như vậy mỹ nhân nhi, cùng với quanh thân khí chất, rõ ràng không phải gia đình bình dân gia đình có thể dưỡng ra tới. Chu Thái Thái lại đúng lúc lấy ra thiệp mời, tay ôm mèo xiêm, tay kéo Tô Âm, thong thả ung dung liền đi vào. Gió biển khách sạn lớn, đi chính là Lâm Viên thức thiết kế phong cách, bên trong biến thực các màu kỳ hoa dị thảo, càng kiêm tiểu kiều nước chảy, bích ba nhộn nhạo, khúc kính thông u. Chu Thái Thái đi rồi vài bước, tới gần tung nở rộ sán lạn hoa lay đơn khi, lại là dừng bước, trên mặt lộ ra chút khó xử thần sắc tới. Âm âm, bằng không lại đợi chút, tìm cái đáng tin cậy phục vụ sinh dẫn đường. Thiên phạt ngày sau, rất nhiều giống loài phát sinh biến dị, chẳng những là động vật, còn có thực vật. Mà làm Hải Thành tiếng tăm vang dội nhất khách sạn lớn, gió biển khách sạn lớn từ trước đến nay được xưng gom đủ toàn thế giới sở hữu chân quý hoa mục. Chỉ lúc này chân quý hoa mục cùng từ trước lại là không dạng, rất nhiều đều có định công kích tính. Không có người hầu dẫn dắt, Chu Thái Thái trong lòng thật đúng là có chút e ngại. Lo lắng Tô Âm hiểu lầm, lại đặc đặc giải thích câu. Âm âm ngươi đừng nhìn này đó hoa khai xinh đẹp, có chính là sẽ đả thương người đâu. Tô Âm ngũ cảm không phải cường đại, tự nhiên cũng có thể cảm giác ra tới xác thật có cá biệt hoa tiến hóa ra cường đại đặc tính tới. Bất quá cùng Chu Thái Thái sợ hãi bất đồng, Tô Âm ẩn ẩn lại là có chút hưng phấn. Có chút cây xanh sở dĩ lực phá hoại đặc biệt cường đại, là bởi vì bên trong ẩn chứa khá nhiều màu đen thật lớn năng lượng. Này đó năng lượng người khác hoặc là sẽ cảm thấy sợ hãi, Tô Âm lại tự tin chẳng những có thể tinh lọc, còn có thể hấp thu chuyển hóa vì linh lực. Thậm chí Tô Âm phóng nhãn nhìn lại, còn cảm thấy bên trong như vậy cây xanh quá ít đâu. Giống như phần lớn tập ở Tây Nam khu vực nơi đó. Chỉ trước mắt Tô Trình càng quan trọng, đợi khi tìm được hắn, lại đi xử lý mặt khác đi. lập tức hướng Chu Thái Thái gật gật đầu, bế lên trên mặt đất nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh người mèo xiêm đưa đến Chu Thái Thái trong lòng ngực, lại quay đầu hái được đóa tìm mọi cách hướng Tô Âm trong tay háo toàn hoa nhài, đưa vào tinh lọc chi lực sau, giao cho Chu Thái Thái trên tay. A-di hảo ý ta lãnh, chỉ là ta lo lắng Trình Trình. Bằng không A-di ngài đi về trước, hoặc là đi ăn tiệc. Còn có A-di ngài trong khoảng thời gian này có phải hay không thường xuyên đau đầu. Ngài nhớ rõ đêm này đóa hoa nhài cấp ăn, cảm ơn ngài. Chu Thái Thái theo bản năng tiếp nhận tới, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận uất tiếp. Từ trước định là chính mình hiểu lầm âm âm, thật tốt hài tử A thật là quá chi kỷ. Trách không được bảo bảo thích. Không được, chỉ cần có ti khả năng, đều nhất định phải làm nhi tử đem người đổi tới. Chính miên man suy nghĩ gian, bả vai bỗng nhiên bị người cấp chụp hạ. Mẹ! Chu Thái Thái quay đầu lại, phía sau đứng, nhưng bất chính là nàng cái kia thường xuyên bước lên tài chính sách báo bịa mặt bá đạo tổng tài nhi tử Chu Chiêu. Trên dưới đánh giá nhi tử biến. Ân, vẫn là rất vừa lòng. Cũng chỉ là, nhi tử số tuổi lớn điểm nhi, âm âm nếu coi trọng quá từ kình cái kia cha nam, rõ ràng là thích tiểu thị tươi. Bằng không, làm nhi tử xuất dung, kéo kéo ra, đánh đánh mỹ dung chơi âm. Bị nhà mình lão mẫu thân như vậy xem hàng hóa dường như không ngừng đánh giá, Chu Chiêu sống lưng đều có chút lạnh cả người, hảo một lát mới thật cẩn thận nói. Mẹ, ngươi có phải hay không, đầu lại đau. Nói như vậy, biểu tình liền có chút trầm trọng. Đã tìm người xem qua, bác sĩ suy đoán, có 90% năm chắc xác định, Chu Thái Thái sợ là năm trong vòng, liền sẽ bùng nổ gen bệnh. Thiên là gen bệnh loại này ngoạn ý, căn bản không có biện pháp dự phòng. Chỉ có thể chờ nó phát tác sau, lại tìm cao nhân giúp đỡ tinh lọc. Chu Chiêu sở dĩ sẽ xuất hiện ở Liễu gia tiệc cưới thượng, trừ bỏ cùng Liễu gia có sinh ý lui tới ở ngoài, còn có quan trọng điểm, đó chính là nghe nói Liễu gia gia chủ Liễu Vấn mời tới Quảng Thành Tô gia con cháu. Nếu có thể mượn từ lần này đến hội, có cơ hội cầu Tô gia công tử ban cho có tinh lọc chi lực dược liệu, vậy thật tốt quá. Đau đầu. Chu Thái Thái hậu chi hậu giác phát hiện, đi theo Tô Âm bên cạnh người lâu như vậy, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ báo danh đau nửa đầu thế nhưng điểm nhi cũng chưa phạm. Nhưng thật ra nhi tử nói như vậy, đầu lập tức đau lên. Mẹ, đau lợi hại sao? Người ngoài trước mặt luôn là lạnh nhạt vô tình Chu đại tổng tài lại là cái chính cống hiếu tử. Xem Chu Thái Thái dáng vẻ này, lập tức lo lắng không thôi. Gió biển trang bị có bác sĩ, ngài tại đây ngồi một lát, ta đây liền đi tìm tới. Đỡ Chu Thái Thái ở ghế dài ngồi hảo, Chu Chiêu vô cùng lo lắng rời đi. Chu Thái Thái chỉ cảm thấy trận đầu trận nóng nóng rung động, mồ hôi lạnh theo cái chán chảy lạc. Mèo xiêm làm như biết Chu Thái Thái lúc này rất khó chịu, vây quanh nàng xoay vài vòng, đống nhiên nhìn thấy Tô Âm rời đi trước đưa kia đóa hoa nhài. Lại là vừa rồi quá đau, Chu Thái Thái liền hoa nhài rất cũng không biết. Mèo xiêm hạ nhảy xuống tới, bay nhanh hàm hoa nhài chạy trở về, lại nhảy đến Chu Thái Thái trong lòng ngực. Cảm nhận được cằm chỗ bị miêu miêu đệm mềm cao hạ, Chu Thái Thái rốt cuộc mở mắt ra tới, lại kinh ngạc phát hiện, mèo xiêm chính gian nan phủng kia đóa hoa nhài. Hoàng hốt gian nhớ tới phía trước Tô Âm lời nói, theo bản năng tiếp nhận tới, đưa đến trong miệng. Âm âm cùng bảo bảo đều như vậy chi kỷ, không ăn thật đúng là xin lỗi các nàng A. Không nghĩ tới mới vừa nuốt xuống kia đóa hoa nhài, bụng chỗ liền dâng lên cổ ấm áp, lại thực mau giật tán đến khắp người, ấm áp đuổi đi dưới, đỉnh đầu hàn ý nháy mắt tan đi, đến nỗi đau đầu, cũng vô cùng thần kỳ đi theo ngừng. Chương 11. Chờ Chu Chiêu vô cùng lo lắng mang theo bác sĩ chạy tới khi, mới phát hiện mẫu thân vừa lúc chỉnh lấy hạ ở đầu miêu đầu. Mẹ, đầu không đau. A, là nha. Chu Thái Thái dùng sức gật đầu, chẳng những không đau, ta lúc này, còn hảo thật sự đâu. Rõ ràng không tin mẫu thân nói, Chu Chiêu kiên trì làm bác sĩ cấp Chu Thái Thái làm kiểm tra. Bởi vì Chu Chiêu nói hung hiểm, bác sĩ mang đến nguyên bộ kiểm tra công cụ. Thức mau, kiểm tra kết quả liền ra tới, biểu tình tức khắc liền có chút ý vị sâu xa. Vẫn là lần thứ nhị biết, vị này Chu đại tổng tài thế nhưng có luyến mẫu tình kết đâu. Rõ ràng Chu Thái Thái hảo đâu, thế nhưng nói như vậy dò người. Ta mẹ, thật sự chuyện gì đều không có. Chu Chiêu rõ ràng không chịu tin bác sĩ nói, đuổi theo bác sĩ hỏi cái không ngừng. Ta nói đều là thật sự, tháng trước ra mẫu cô y đã làm toàn phương vị toàn thân kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cấp ra kết quả là, gen bệnh thực mau liền sẽ bùng nổ. Cái gì gen bệnh a? Nói lời này người khẳng định là lang băm. Bác sĩ thật sự bị dây dưa đầu đều đau, ta dám cắt định, lệnh đường đời này đều không cần lo lắng sẽ gặp gen bệnh tra tấn chi khổ. Thật là, không còn có so vị này Chu Thái Thái thân thể các hạng chỉ tiêu càng phù hợp khỏe mạnh tiêu chuẩn. Sao có thể bùng nổ cái gì gen bệnh? Quả thực là khai quốc tế vui lùa. Chu Chiêu hoàn toàn trầm mặc, thẳng đến bác sĩ rời đi, mới hồ nghi nhìn về phía cười không ngừng ngâm ngâm nhìn hắn Chu Thái Thái. Mẹ, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cơ. đau đầu bệnh, như thế nào sẽ không có. Lo lắng Chu Thái Thái có cái gì áp lực tâm lý, gen bệnh sự, Chu Chiêu thẳng gạt Chu Thái Thái đâu. Thác ta tương lai con dâu phúc bái Chu Thái Thái ngự khí chém đinh chặt sắt, ta nói cho ngươi Chiêu Chiêu, ta bệnh à, khẳng định là bởi vì Âm Âm mới tốt, Âm Âm nàng chính là ta ân nhân cứu mạng. Ngươi nếu là thật hiếu thuận, chạy nhanh, lập tức cho ta đuổi theo. Đuổi không kịp, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Âm Âm. Tô ra cái kia ngu xuẩn. Chu Chiêu mặt đều thiếu chút nữa vỡ ra. Cho nên nói vừa rồi kêu bác sĩ căn bản chính là lang băm đi. Rõ ràng lão mẹ nó bệnh nhìn lại lợi hại đâu. Tuy rằng không hề kêu đau đầu, nhưng như thế nào cảm thấy đầu góc có chút tưởng hư đâu. Thế nhưng lấy đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ tới uy hiếp chính mình đuổi theo cái kia sớm bị nhận định là hải thành đệ chê cười nữ hải tử đương thế tử. Chính mình sọ não lại không có hư rớt. Không, không đúng. Kêu nha đầu hẳn là cũng không tính quá xuẩn, bằng không, như thế nào sẽ liền khó chơi lão mẹ đều có thể phá được. Rốt cuộc, xuất thân tiểu thư khuê các, Chu Thái Thái ánh mắt bị công nhận là xã hội thượng lưu nhất chọn. Xem ra, cần thiết tìm cơ hội cảnh cáo vị kia Tô chê cười, làm nàng ly lão mẹ rất xa. Tô Âm tự nhiên không biết, nàng lúc này đã bị người nhớ thương thượng. Chính nhanh chóng hướng tiên ba lã nguyện chạy gấp. Lúc này đã có thể minh bạch phía trước trong điện thoại kêu tĩnh nhu nữ hải tử vì cái gì nói Tô Trình sẽ đã chết. Vừa rồi cố ý hỏi phục vụ sinh, mới phát hiện cái gọi là tiên ba lã nguyện phương hướng. Nhưng bất chính là phía trước Tô Âm cảm ứng được có cường đại hắc ám lực lượng tồn tại Tây Nam phương hướng. Mặc dù còn không có đổi tới, Tô Âm đã phán đoán ra tới, nơi đó tất nhiên tồn tại đại lượng cuồng bạo thực vật biến dị. Tuy rằng gen bệnh đã khỏi hẳn, nhưng Tô Trình cũng chính là cái người thường thôi, sao có thể khiêng được những cái đó thực vật biến dị. Thật là chính mình đi chậm, Tô Trình mạng nhỏ thực sự có khả năng sẽ công đạo đi vào. Mắt nhìn phía trước chính là tiên ba lã nguyện nhập khẩu, Tô Âm lập tức nhanh hơn bước chân. Mới vừa tới gần, liền nghe thấy có ầm ĩ thanh truyền đến, bên trong còn kèm theo cái nữ hải tử thê lương tiếng khóc. Tô Trình, Tô Trình, ca ngươi buông ta ra. Cầu xin ngươi, mau đi cứu cứu Tô Trình. Ngay sau đó, mấy cái người trẻ tuổi kéo cái khóc mặt nước mắt quả táo mặt thiếu nữ từ trong vườn chạy ra tới. Tưởng Tinh Nhu gắt gao nắm lấy nữ hải tử thủ đoạn nam tử mặt lệ khí, đừng ỉ vào mẹ xuống ngươi, liền làm sằng làm bậy. Tin hay không ta tấu ngươi. Bên phải cái mắt kính chạy đều mau rất nam tử cũng thở hổn hển nói. Biểu muội a, ngươi có phải hay không quỷ mê tâm hồn? Bên trong đều là chút thứ gì, ngươi dám đi theo chạy đi vào. Không phải ta kéo đến mau, ngươi thật là đi vào, tấm tắc. Kia chính là sẽ liền tra đều không dư thừa. Những cái đó thực vật biến dị cắn nuốt năng lực cũng không phải là cường, thật là đi vào, tất nhiên là thi cốt vô tổn. Thật là kỳ quái, Tô ra cái kia nhặt được tiểu tử không phải khuôn mặt có thể xem điểm như sao. Mặt khác còn có cái gì? Liền đem ngươi mê đến mệnh đều từ bỏ. Ta xem là gần đèn thì sáng gần mực thì đen đi. Cùng Tô Trình đi gần, liền nàng cái kia ngu xuẩn tỉ tỉ không đầu óc, ngươi đều học xong. Cái kia Tô Âm còn không phải là không đầu óc, thích trước cha nam, cửa nát nhà tan không nói, hiện tại liền đệ đệ mạng nhỏ cũng muốn đáp đi vào. Làm phiền Tô Âm từ một bên chui ra tới, nhìn về phía khóc hai mắt đấm lệ giản rủa nữ hài tử, ngươi chính là Tưởng Tĩnh Nhu sao? Kia đầy người lệ khí nam tử vừa muốn quát lớn, nhìn thấy Tô Âm diện mạo khi, tới rồi bên miệng lời thô tục lại nuốt đi vào, thế nữ hải tử trả lời nói. Không tồi, nàng đúng là gia muội, Tưởng Tinh Nhu. Bên cạnh mắt kính nam ở nhìn thấy Tô Âm đệ mắt, liền đần ra, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng đi đỡ trên môi siêu siêu vẻo vẻo mắt kính. Vị tiểu thư này nhận thức ta Tĩnh Nhu biểu muội sao? Ta là Tĩnh Nhu biểu ca với Lâm, không biết tiểu thư là. Nghe nói nữ hải tử chính là Tưởng Tinh Nhu. Tô Âm tiến lên bước. Tưởng tiểu thư, Tô Trình đâu, ngươi vừa rồi nói, hắn sắp mất mạng. Hắn hiện tại người đâu? Tưởng Tĩnh Nhu cũng phục hồi tinh thần lại, tin tưởng Tô Âm chính là cầm Tô Trình điện thoại người, hoa thanh khóc càng thêm lợi hại. Ô, Tô Trình liền ở tiên ba lã nguyện đâu, phía tây nam chỗ đó. Ô, những cái đó hoa mẫu đơn thật đáng sợ. Ngươi mau tìm người đi cứu hắn A, lại chậm, sợ sẽ không còn kịp rồi. Yên tâm, Trình sẽ không có việc gì. Ta thế đệ đệ cảm ơn ngươi, đại ân ngày sau lại báo. Tô Âm vội vàng công đạo thanh, lập tức vọt vào tiên ba lãng nguyện. Ai, mắt kính nam dọa nhảy, vội muốn ngăn cản, không ngờ liền Tô Âm tay háo cũng chưa đụng tới. Tức khắc gấp đến độ dậm chân. A nha nha, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Chạy nhanh, chữ nhỏ A, cấp khách sạn phương gọi điện thoại, làm cho bọn họ mau chút tới cứu người. Như vậy cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, thật là công đạo ở chỗ này, thật sự quá làm người đau lòng. Thân lệ khí nam tử chính ngơ ngẩn nhìn Tô Âm biến mất phương hướng, nghe được mắt kính nam nói, lập tức quay đầu lại. Đừng đánh. A. Mắt kính nam rõ ràng chính là giật mình. Chính mình biểu ca Tường Giai, chính là Hải Thành quý công tử trong giới nổi danh yêu thương Hương Tích Ngọc. Lúc này là làm sao vậy? Thế nhưng trở nên như thế ý chí sắt đá. A cái gì a? Tường Giai hoành hắn mắt, mang lên mắt kính, như cũ thay đổi không được cái này biểu đệ bao cỏ bản chất. Ngươi không nghe thấy nhân gia nói sao? Tô Trình là nàng đệ đệ. Kia chẳng phải là nói, nàng chính là ngươi phía trước luôn mồm gọi ngu xuẩn cái kia chê cười Tô Âm. Giáp mặt bóp người vết sẹo, còn tưởng gần phương trạch, chính mình như thế nào có như vậy xuẩn biểu đệ. Càng đừng nói, liệu ra chính là gió biển cổ đông chi, sẽ cố tình đem không hề phòng bị Tô Trình dẫn vào tiên ba lã nguyện cái này từ địa, rõ ràng liền dùng tâm hiểm ác. Mà liệu ra sở dĩ sẽ chán ghét Tô Trình, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết là vì cái gì. Nhà bọn họ cái kia rể hiền từ kình, nhưng còn không phải là từ Tô Âm trong tay đoạt. Nếu là làm Tưởng Giai nói, liệu ra hành động, xác thật có chút quá mức. Rốt cuộc nào có người làm việc như vậy tuyệt. Chiếm nhân gia công ty, đoạt nhân gia vị hôn phu không tính, thế nhưng còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng liếu gia nếu làm, khẳng định liền sẽ không sợ. Liên đối Tô Trình đều có thể ra tay tàn nhẫn, càng đừng nói Tô Âm cái này chính chủ. Mà khách sạn Phương nếu cùng Liêu Vân cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ thật gọi điện thoại qua đi, chẳng những không thể cứu người, nói không chừng còn sẽ làm đối phương lựa chọn càng kịch liệt thủ đoạn. Ông trời, ta như thế nào thảm như vậy? Với nơi ở ẩn mắt choáng váng, hạ khắc nguy hiểm thật không khóc ra tới, quả nhiên là đồn đãi lầm người, còn không đều là những cái đó hôn trướng vương chứng, tổng ở ta mặt mũi trước nói cái gì Tô gia kia cô bé nhiều xuẩn. Khó khăn nhìn thấy cái thấy thế nào như thế nào thuận mắt nữ hài tử, kết quả lần thứ nhì gặp mặt, đã bị chính mình cấp thân thủ chôn vùi rớt. Nhưng chính là bị người phiên chán, nghĩ đến như vậy cái đại mỹ nhân, muốn chết ở đáng sợ thực vật biến dị chỗ đó, vẫn là thực luyến tiếc ca. Biểu ca, nếu gặp phải... Chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu không phải. Với Lâm tuy rằng có chút buồn, nhưng cũng không phải thật sự buồn hết thuốc chữa, thực mau cũng nghĩ thông suốt này đạo lý, chúng ta liền trơ mắt nhìn Tô Tiểu Thư đi vào chịu chết. Như vậy cực phẩm mỹ nhân, thật là đã chết, cũng quá đáng tiếc đi. Chương 12. Biểu ca, bên cạnh Tưởng Tĩnh Nhu rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, hạ bắt lấy với Lâm tay, ta ca không đi, hai ta khởi đi vào cứu người được không? Hảo. Trước mắt hiện lên Tô Âm kia trương mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, với Lâm tức khắc nhiệt huyết dâng lên, vô ngực, biểu ca bồi ngươi. Thế nhưng thật sự xoay người muốn hướng trong đi. Đứng lại. Thường Giai khí người tấu bàn tay. Hai cái bị sắc đẹp hôn mê đầu không tiền đồ đồ vật. Ca, Tưởng Tĩnh Nhu đôi mắt nhỏ tất cả đều là lên án. Biểu ca, với Lâm cũng phó đoán phu dạng. Thường Giai cố nén trụ đem hai người chảo người từng trải tấu đốn ý tưởng. Chính là muốn vào đi. Cũng đến đi cùng khách sạn Phương Thảo muốn chút cần thiết phòng bị đồ vật đi. Càng là nguy hại tính đại cây cối càng mỹ lệ. Chỉ tiên ba lã nguyện chủ yếu là vì hấp dẫn người trong mắt, đương nhiên không có hại mạng người ý tứ. Bằng không thật là dính vào mạng người kiện tụng, gió biển khách sạn lớn cũng sẽ ăn không tiêu. Đương nhiên, những cái đó không nghe khuyên can trộm lẻn vào đi vào lại đương đường luận. Nói như thế nào cây cối giết người cũng không tội không phải. Nếu muốn làm xem xét cảnh quan, khách nhân cũng là có tiến vào tiên ba lã nguyện biện pháp. Nói ví dụ, mặc vào khách sạn Phương cố ý cung cấp quần áo, cũng xứng với chuẩn bị dược vật, nhưng cái đó thực vật liền sẽ không lại công kích. Như là Tô Trình, rõ ràng là bị người cấp hố đi vào. Tưởng ra ở Hải Thành cũng có không nhỏ danh vọng, Tưởng Giai toàn lực ứng phó dưới, thực mau liền đem quần áo cùng dược vật cầm lại đây. Mấy người vội vàng thay, lại lần nữa phản hồi tiên ba lãng nguyện, hướng tới phía trước Tô Trình biến mất địa phương mà đi. Phía trước cắn nuốt Tô Trình kỳ thật là tảng lớn hoa mẫu đơn. Mẫu đơn từ trước đến nay bị dự vì thiên hương quốc sắc, mà tiên ba lã nguyện nơi này mẫu đơn rất xa nhìn khiến cho người chấn động thực. Chẳng những cây cối lớn lên cùng thụ dạng, có mấy trượng cao, chính là đóa hoa, cũng là to lớn không gì so sánh được. Nhỏ nhất cũng có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Thậm chí cùng đóa hoa thượng, thế nhưng có thể khai ra bảy màu nhan sắc tới. Rất xa nhìn, giống như bầu trời cẩm hà rơi xuống nhân gian. Thật sự là đẹp không sao tả xiết. Nhưng chỉ có chính mắt kiến thức quá người. Mới biết được này cánh hoa hải có bao nhiêu hung tàn. Liên ở vừa rồi, Tưởng Giai đám người chính mắt nhìn thấy, chỉ đồng dạng biến dị quá chén khẩu đại con bướm, nhẹ nhàng bay tới khi, bị hoa mẫu đơn hạ bao ở hoa tâm, lại tràn ra khi, bên trong liền tra cũng chưa thừa tình cảnh. Nói cách khác, này nơi nào là hoa mẫu đơn à, rõ ràng là hoa ăn thịt người còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên, này tiên ba lã nguyện kỳ ba nhưng không ngừng là mẫu đơn, còn có mặt khác rất nhiều đáng sợ thực vật. Cũng may mấy người trên người xuyên đặc chế quần áo, lại phun có dược vật, đường đi tới, thật không có gặp cái gì công kích. Gì, kia không phải Tô Tiểu Thư sao? Với Lâm trước hết nhìn thấy đang muốn tách ra hoa mẫu đơn tử, hướng trong tiến Tô Âm, sợ tới mức vội nhảy dựng lên hô to, Tô tiểu thư, đứng lại, nguy hiểm, trở về, đừng đi vào. Nhưng kêu xong này đó, cũng không biết có phải hay không ảo giác, với Lâm cảm thấy những cái đó hoa mẫu đơn bỗng nhiên hướng tới hắn nhai răng. Không đúng, cũng không phải nhai răng, là những cái đó hoa mẫu đơn bỗng nhiên chỉnh chỉnh tề tề hướng về phía hắn lượng ra hoa tâm. Nhưng hoa tâm không nên là thực tiểu nộn sao? Như thế nào có loại đối phương ở chiều chính mình lượng kiếm ảo giác? Nhưng chính là như vậy ngây người công phu, Tô Âm liền bao phủ ở rậm rạp hoa mẫu đơn tùng. Thậm chí tưởng giai còn nhìn thấy bên trong khai lớn nhất, nhìn cùng cối xay dường như kia đóa hoa mẫu đơn, cánh hoa chợt bay lên, tức thì liền đem Tô Âm vững chắc bao vây ở bên trong. Không xong. Mấy người sắc mặt đồng thời biến, giải khai chân liền vọt qua đi. Nhưng không nghĩ tới đường đi tới đều hiệu quả cực hảo quần áo cùng dược vật, lại ở mẫu đơn viên nơi này mất đi hiệu lực. Nhìn thấy mấy người thế nhưng đuổi theo Tô Âm mà đến, những cái đó hoa mẫu đơn thế nhưng đồng thời quay cuồng địa tuyến, tấm chắn dường như chắn bọn họ đường đi không nói, còn dương nhanh múa vướt nào tới. Thậm chí những cái đó vốn là lặng im lá cây cũng đống nhiên bạo trướng, cùng dây đằng dường như hướng tới mấy người cổ liền truyền đi lên. Chạy! Tưởng giai kinh ra thân mồ hôi lạnh, nắm tưởng tĩnh nu cổ áo tử liền sau này lui. Người đi đường vô cùng chật vật chạy ra tiên ba lãng nguyện, tức thì sủi lơ trên mặt đất. Tưởng tĩnh nu trực tiếp liền khóc ra tới. Ca, làm sao bây giờ a? Tô Trình, cùng hắn tỉ tỉ, còn ở bên trong đâu? Có thể làm sao bây giờ? Tưởng giai bực bội kéo ra cổ áo, vừa rồi mẫu đơn bộ dáng ngươi không nhìn thấy. Chính là chúng ta mệnh không cần, cũng cứu không được bọn họ. Kia không phải nói, Tô Trình, thật sự sẽ chết sao? Tưởng tĩnh nu khóc rừng không được tới, đang muốn lại cầu, trận vui sướng âm nhạc thanh bỗng nhiên chuyển đến. Nhưng bất chính là kết hôn khúc quân hành. Tư kinh cái kia vương chứng. Cũng không sợ tương lai sinh hài tử không. Với Lâm khí hướng trên mặt đất hung hăng phun ra khẩu nước miếng. Cái gì ngoạn ý? Liền chưa thấy qua hắc tâm hắc phổi thành như vậy. Rõ ràng chính hắn cái mạng, đều là người ta cấp, kết quả không nói mang ơn đội nghĩa do đó chúng đi, thế nhưng còn tới cái tỷ bà đừng ôm. Đem người như vậy tốt nữ hải tử cấp đạp liền tính, thế nhưng liền nhân ra mệnh cũng muốn. Kia liếu ra cũng là cực phẩm. Sẽ không sợ từ kình như vậy lương tâm hắc rốt cuộc tương lai từ sau lưng thọc bọn họ đau. Liền không có mặt khác biện pháp sao. Tưởng tĩnh nu nước mắt lại bắt đầu không cần tiền dường như đi xuống lạc. Tưởng giai vừa muốn nói chuyện, lại có nhóm người lại đây, nhưng bất chính là tưởng thị tập đoàn lão tổng, tưởng giai phụ thân tưởng Bách Thành. Ba ba. Tưởng giai cùng tưởng tĩnh nu dò nhảy, vội chẳng hảo. Đưa bọn họ về nhà. Tưởng Bách Thành lại là không đợi mấy người mở miệng, liền trực tiếp phân phó nói. Vừa rồi nghe người ta báo tin, song nhi nữ thế nhưng trộn lẫn đến Liêu gia cùng Tô gia tranh đấu, tưởng Bách Thành lập tức liền gọi điện thoại, kêu người lại đây. Muốn nói Liêu gia hành vi, tưởng Bách Thành cũng rất là khinh thường. Càng khinh thường cùng chi lui tới. Nhưng rốt cuộc cùng Tô gia cũng không có gì giao tình, thật là nói vì Tô gia tỷ đệ cường xuất đầu, cùng Liêu gia giang thượng, cũng là sẽ không làm. Càng đừng nói, Liêu gia trước mắt chính là leo lên Quảng Thành Tô gia. Có Quảng Thành Tô gia như vậy tu đạo thế gia làm chỗ dựa, phóng nhãn toàn bộ Hải Thành, sợ là không ai dám cùng Liễu gia đối thượng. Ba, ngươi không phải dạy chúng ta, muốn giúp mọi người làm điều tốt sao? Thường giai biên giấy rùa biên nói, kia chính là hai điều mạng người A. Ta đã thông chi gió biển khách sạn lớn bên này, chuyện khác, ngươi liền không cần nhọc lòng. Tường Bách Thành lại là căn bản không để ý tới, trực tiếp phất tay, khiến cho người đem mấy tiểu bối cấp mang đi. Có thể làm được điểm này, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Lại là đoạn sẽ không vì người xa lạ. Bồi thượng chính mình nhi tử nữ nhi. Ô, Tô Trình. Tưởng tĩnh nu tức khắc khóc càng thêm lợi hại. Tô Trình cùng hắn tỉ tỉ, sợ là chết chắc rồi. Hồn nhiên không biết những cái đó hung ác hoa mẫu đơn đối với Tô Âm khi, căn bản hoàn toàn là mặt khác loại bộ dáng. Rõ ràng phía trước đối với tưởng giai đám người khi chính là dương nanh múa vướt không thể thế, nhưng chờ đem kia mấy người xua đuổi sau khi rời khỏi đây, tất cả đều diêu thần biến, thành nũng nịu ế thẹn tiểu khả ái. Ai liều mạng muốn hướng ngồi ở lớn nhất nụ hoa Tô Âm bên cạnh thấu. Kia đóa đả Tô Âm đi trước cực đại mẫu đơn tức khắc không vui, lá xanh không ngừng khép mở, quất đánh mặt khác thỏ qua tới đóa hoa. Ô, nốc tại đại khả ái bên người quá thoải mái. Đại khả ái là của ta, các ngươi tất cả đều không được cùng ta đoạn. Tô Âm vững vàng ngồi ở hoa hương, trấn an dường như nhéo nhéo trong tầm tay cánh hoa. Sinh cơ chi lực có thể thôi hóa vạn vật, tinh lọc chi lực tắc có thể loại trừ trong cơ thể độc hại vật chất. Từ biến dị sau, trước sau vô pháp khống chế thân thể lần thứ nhì cảm nhận được cái loại này đã lâu thỏa mãn bình thản, này đó biến dị cây xanh, cũng không phải là cùng khát vọng thái dương dạng, khát vọng Tô Âm đụng chạm. Kia cối xay dường như hoa mẫu đơn bị Tô Âm chạm vào, quá mức hạnh phúc dưới, cành lá tức khắc run thành phiến, vốn là trắng non sắc nhụy hoa, cũng đi theo biến thành diễm diễm ửng đỏ sắc. Mặt khác không có thể gần dung mạo mẫu đơn, tức khắc hóa thân tranh tinh, phía sau tiếp trước đem chính mình đóa hoa đưa đến Tô Âm trước mặt. Ngoan à, ta muốn tìm đệ đệ, các ngươi mau mang ta qua đi, chờ ta có thời gian lại cùng các ngươi chơi sớm tại tiếp xúc đến này đó thực vật đệ thời gian. Tô Âm liền minh bạch, bởi vì hấp thu cường đại ám hắc năng lượng, này đó hoa cũng đều có ti tự chủ ý thức. Quả nhiên nghe Tô Âm nói như vậy, hoa nhi tức khắc liền có chút héo héo. Thậm chí còn có hoa nhi bên trong chữ giọt xương đều tích tích bắt đầu lan xuống. Nhìn liền cùng thương tâm khóc thút thít. Tô Âm bất đắc dĩ, cuối cùng là nâng lên tay, đánh đàn dường như, ngón tay chụp phất quá tìm được trước mặt xinh đẹp đóa hoa. Chạm vào Tô Âm đầu ngón tay đóa hoa nháy mắt liền mãn huyết sống lại. Thậm chí bên trong nhụy hoa cũng cùng ban đầu kia đóa dạng, biến thành màu đỏ. Cái gọi là có qua có lại, tê tê ai ai hoa mẫu đơn rốt cuộc tản ra, lộ ra tận cùng bên trong trường xà cụ khúc hệ dễ bên, cuộn tròn ở nơi đó cái thiếu niên bộ dáng. Nhưng bất chính là Tô Trình. Chỉ lúc này Tô Trình trên người tất cả đều là thương, thậm chí toàn thân trên dưới còn hoành bảy dựng treo rất nhiều màu trắng dịch nhảy trạng đồ vật. Tô Âm thực mau phán đoán ra, đó chính là biến dị sau hoa mẫu đơn phun ra chất lỏng. Này đó chất lỏng hẳn là có định ăn mòn cùng gây tê tác dụng, bằng không Tô Trình cũng sẽ không hôn mê bất tỉnh. Thật là tới chậm, Tô Trình cũng chỉ có thể biến thành phân bón hoa. Cái kia hại Trình Trình người tốt nhất cầu nguyện chính mình tàng đến lại kín mít chút, đừng làm chính mình nhanh như vậy tìm được. Chương 13. Cảm ơn ngươi à, tiểu khả ái. Tô Âm miễn cưỡng áp xuống nội tâm lửa giận, nhẹ nhàng méo méo mẫu đơn cánh hoa, phóng ta đi xuống đi. Nhạ, đó chính là ta người muốn tìm. Hoa mẫu đơn chi nhẹ nhàng vây vây tay, phó vạn phần không muốn bộ dáng, rốt cuộc chậm rãi lùn đi xuống, thẳng đến cơ hồ cùng mặt đất song song khoảng cách, mới dừng lại. Tô Âm nhấc chân từ hoa mẫu đơn trên dưới tới, bước nhanh tiến lên, bế lên Tô Trình. Mới vừa rồi vận chuyển tâm pháp giới, chẳng những lệnh này đó mẫu đơn thần phục, còn hút đi trên người chúng nó cường đại năng lượng, tuy rằng này đó năng lượng thuộc về độc chất kia bộ phận tiêu mất bộ phận linh lực, lại cũng làm Tô Âm đan điền lại phong phú không ít. Ít nhất hiện tại Tô Âm đã có thể không mượn dùng bất luận cái gì vật dẫn, trực tiếp đem tinh lọc chi lực rót vào Tô Trình trong cơ thể. Không thể không nói tinh lọc chi lực quả nhiên thần kỳ, bất quá vài phút, Tô Trình liền mở mắt ra tới. Thằng ngơ ngác nhìn túi người nhìn qua Tô Âm. Hạ khắc, Tô Trình bỗng nhiên giang hai tay, trực tiếp liền đem Tô Âm ôm cái đầy cõi lòng, nghẹn ngào nói. Tỷ, thực xin lỗi. Đều là chính mình quá sơ ý, còn tưởng rằng Tô Âm là nhìn thấu cha nam tử kính sắc mặt, rốt cuộc từ bỏ đâu, ai biết căn bản chính là không muốn sống nữa. Sớm biết rằng như vậy, chính mình liền thủ Tô Âm, bước cũng sẽ không rời đi. Phía trước đáp ứng rồi Tô Âm giúp nàng phải về vòng tay, lại khó chịu từ kính như vậy vô tình cha Tô Âm. Tô Trình dựa vào sợi không chịu thua sức mạnh, thật đúng là nháo tới rồi Từ Kình trước mặt. Không nghĩ tới vòng tay không đòi về, còn làm Từ Kình người đánh đốn. Người thiếu niên lòng tự trọng đều không phải cường, Tô Trình liền cảm thấy không mặt mũi thấy Tô Âm. Ý nghĩ như vậy hạ, Tô Trình liền lặng lẽ trở về chính mình phòng, xử lý thương thế lúc sau, trực tiếp bỏ lên trên giường ngủ, đại buổi sáng lên khi, mới cảm thấy có chút không đối. Trở về lâu như vậy, trong nhà cũng quá an tĩnh đi. Tuy rằng trên mặt còn có chút bầm tím, Tô Trình cũng đành phải vậy, đi trước gõ Tô Âm môn, nửa ngày cũng chưa người ứng, đẩy cửa ra mới phát hiện, bên trong căn bản cá nhân đều không có. Chờ khó khăn tìm được ngầm nhà kho nơi đó, lại là vào cửa liền nhìn thấy rơi rụng mà nhật ký. Tô Trình ngay sau đó nhặt lên buồn ngắm vài lần, mặt trên tất cả đều là viết Tô Âm như thế nào lưu luyến si mê Tử Kình nội dung. Lúc ấy liền cảm thấy không ổn. Lại hướng trong đi, mắt nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền Tô Âm, Tô Trình tức khắc dọa choáng váng. Tuy rằng không tìm được cái gì miệng vết thương, nhưng Tô Âm chẳng những liền hô hấp đều không có, thậm chí thân thể cũng xú. Rõ ràng là đã chết đi thật lâu. Kia chẳng phải là nói chính mình chân trước đi tìm Từ Kình, sau lưng Tô Âm liền ở nhà tự sát. Tô Trình vốn dĩ muốn đi đem Tô Âm thân thể dọn lên lầu, khá vậy không biết có phải hay không biến thành thi thể duyên cớ, lại là như thế nào cũng dọn bất động. Thiếu niên chảy nước mắt lên lầu tìm đồ vật khi, lại vừa lúc nhìn thấy như cũ mở ra TV thượng. Hải Thành đài truyền hình vừa lúc ở tiếp sóng Từ Kình cùng Liêu Nhã hôn lễ tình hình thực tế. Màn ảnh hạ, Từ Kình chính thâm tình thông qua màn ảnh đối Liêu Nhã thổ lộ. Nhã Nhã là trên thế giới này đáng yêu nhất nữ hải tử. Đã từng ta từng có đoạn cực không xong quá khứ, là Nhã Nhã xuất hiện làm ta thoát đi luyện ngục dạng sinh hoạt, đạt được tân sinh, Nhã Nhã là ta nữ thần, cũng là ta yêu nhất người. Ta ái nàng, đến chết không phai. Nhưng rõ ràng, giúp hắn chạy ra luyện ngục chính là Tô Âm mới đúng. Kết quả tới rồi hiện tại, vì hắn tự sát Tô Âm lại thành không xong quá khứ, ngồi mát ăn bắt vàng Liễu Nhã nhưng thật ra thành nữ thần. Thời khắc đó, bị lửa giận đốt cháy mất đi lý trí Tô Trình chỉ nghĩ đem Từ Kình trói lại đây, làm hắn quỳ gối Tô Âm thi thể trước sám hối. Không nghĩ tới tới rồi gió biển khách sạn lớn sau không tìm được Từ Kình, lại bị Từ Manh cùng Chu Á Phương lừa tới rồi nơi này, lại bị đẩy vào biến dị mẫu đơn viên. Tô Trình cuối cùng ký ức là kia phiến sáng lạn hoa mẫu đơn đột nhiên mở ra buồn máu mồm to bộ dáng. Cho nên nói hiện tại, chính mình định là đã chết đi. Bằng không như thế nào sẽ thấy đã chết Tô Âm. Phía trước Tô Âm đậu hắn kêu tỉ tỉ, Tô Trình kêu không ra, nhưng hiện tại đều đã chết, cũng liền toàn bung ra, cũng không phải là ôm Tô Âm liền khóc ra tới. Đúng rồi, bà cùng mẹ đâu? Tô Trình khóc thẳng đánh cách. Trong khoảng thời gian này bị quá nhiều ủy khuất, Tô Trình tất cả đều chôn ở trong lòng. Nhưng lại nói như thế nào cũng chính là cái 15 tuổi thiếu niên, đã sớm tưởng như vậy thống khoái khóc chàng. Lại nghĩ đến có thể nhìn thấy ba mẹ, Tô Trình thậm chí còn có chút nhảy nhót. Tỷ tỷ tiếp nhận rồi chính mình, ba ba mụ mụ cũng ở, người nhà hòa thuận, còn có so này càng tốt sự tình sao. Tô Âm cưng hạ. Lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch, Tô Trình thế nhưng là đem nàng trở thành chết người. Cũng may không chờ nàng giải thích, Tô Trình liền ý thức được không đối. Âm phủ phong ở giống như có chút không thích hợp a. Nói ví dụ chung quanh hoàn cảnh, như thế nào cùng chính mình ngất xỉu đi khi nhìn thấy Vô Nhị a. Không đợi hắn mở miệng chứng thực, phía trước đà quá Tô Âm kia cây hoa mẫu đơn cực đại đĩa tuyến bỗng nhiên run rẩy hạ, liền có cánh hoa rào rạt phiêu linh mà xuống. Ôm ở khởi Tô Âm cùng Tô Trình tức khắc đắm chìm trong cánh hoa cánh vũ. Biến dị sau hoa mẫu đơn chẳng những cánh hoa cực diễm, chính là mùi hương cũng thanh nhã mùi thơm ngào ngạt thực, nhưng rõ ràng là thực lãng mạn trường hợp, Tô Trình lại sợ tới mức la hoàng lên, dùng sức nắm lấy Tô Âm tay. Cứu mạng! Cháy mau! Tô Trình thanh âm quá mức thê lương mà thảm thiết, lại là phá tan hoa mẫu đơn rào, lan truyền tới rồi tưởng chi cách khác biên. Nơi đó, nhưng bất chính là Từ Kình cùng Liễu Nhã Thành thân chủ hội trường. Mẹ, ngươi lại đây hạ. Chính bồi Chu Á Phương cùng khách nhân xã giao Từ Manh sắc mặt bỗng nhiên liền có chút phát cương, lặng lẽ xả Chu Á Phương hạ. Mới vừa rồi như thế nào giống như nghe được Tô Trình thanh âm. Chu Á Phương đang ở cùng cái người quen cũ thích hàn huyên, Từ Manh lại kêu vài tiếng, nàng mới lại đây. Ngươi nha đầu này, lại làm sao vậy? Nàng thời trẻ thủ tiết, cũng là thực bị chút thân thích xem thường, hiện tại nhi tử như vậy có tiền đồ, vứt bỏ phá sản Tô gia nữ nhi không cần, lại muốn cưới Liêu gia đại tiểu thư, Chu Á Phương thật là cảm thấy dương mi thổ khí. Lúc này vây quanh ở nàng chung quanh nhưng không được đầy đủ đều là đã từng khinh thường các nàng gia người quen cũ thích, hiện tại lại tất cả đều muốn xem nàng sắc mặt hành sự, Chu Á Phương sao có thể không được ý. Chợt bị đánh gãy, không khỏi liền cảm thấy có chút mất hứng. Ta vừa rồi giống như nghe được Tô Trình thanh âm Từ Manh sắc mặt liền có chút trắng bệnh, tầm mắt còn ở đám người thỉnh thoảng băn khoăn. Dựa theo Liễu Nhã yêu cầu, hôn lễ là ở Lộ Thiên cử hành. Hiện giờ bọn họ nơi cầm viên, là gió biển khách sạn lớn diện tích lớn nhất cái vườn, đi chính là Giang Nam phong cách, hồng cầu gỗ, liêu rủ, tràn ngập tình thơ ý họa. Lui tới khách nhân hành tẩu ở giữa, y hương hoàn ảnh, thật là phú quý lịch sự tao nhã thực. Theo lý thuyết như vậy thượng lưu hiến hội hình ảnh, đúng là Từ Manh nhất hướng tới. Nhưng từ khi nghe được hư hư thực thực Tô Trình thanh âm sau, Từ Manh chính là không tự chủ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Hôm trước Tô Trình chạy tới, bị Từ Kình làm người chiều chết tấu, lại quăng ra ngoài thời điểm, Từ Manh cũng là ở đây. Nhìn thấy chợt khôi phục tuấn mỹ dung nhan Tô Trình, Từ Manh ngăn không được lại lần nữa tâm động. Sở dĩ nói lại lần nữa, thật sự là bởi vì phía trước Từ Manh liền yêu thầm quá Tô Trình. Chỉ là trận này yêu thầm, lại ở Tô Trình gen bệnh bùng nổ sau đột nhiên im bặt. Rốt cuộc không phải mỗi cái nữ sinh đều cùng Tô Âm dường như vậy xuẩn, biết rõ bạn trai được gen bệnh, không nói chạy nhanh thoát đi, còn một hai phải thượng vội vàng biểu diễn ra biển khô thạch lạ. Nhưng không nghĩ tới đêm không thấy, Tô Trình dung nhan liền khôi phục. Cái gọi là thiếu nữ hoài xuân, Từ Manh cũng không phải là đơn phương lại châm lại tình xưa. Thậm chí còn cổ đủ dũng khí, ngăn cản Tô Trình đường đi, nói cho Tô Trình, chính mình thích hắn. Nếu là từ trước, Tô Trình vẫn là Tô gia thiếu gia khi, nói như vậy. Từ Manh là không dám dễ dàng xuất khẩu. Hiện tại tình hình lại là hoàn toàn quay cuồng lại đây. Tô gia phá sản, Từ gia lập tức liền phải chấn hưng. Chính mình chịu làm Tô Trình làm bạn trai, vẫn là hắn trèo cao đâu. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Trình trực tiếp đem nàng đẩy ngã không tính, còn nói thêm câu ghê tởm. Từ Manh nguy hiểm thật chưa cho khí điên rồi. Lúc ấy liền thề, nhất định phải hủy hoại Tô Trình. Vừa lúc Từ Kình cũng phiền đã chết lại qua đây tìm phiền toái Tô Trình. Lúc ấy liền cấp Từ Manh ra cái chủ ý, nói là Tô Trình lại đến, liền đem hắn đưa đến tiên ba lã nguyện chỗ đó đi tính. Nơi đó trồng trọt rất nhiều cực mỹ, cũng đều cực tàn bạo thực vật, Tô Trình đi vào, nhất định lấy hảo hảo hưởng thụ phiên. Nhưng tuy rằng đem người đưa vào đi, Từ Manh vẫn là cảm thấy không an tâm. Người nhà đầu này, miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Chu Á Phương oán trách nói, lại rất là cảm thấy hứng thú đem tầm mắt đầu hướng mấy cái thanh niên tài tuấn, nghe nói kia mấy cái trong nhà đều là rất lợi hại, ngươi chạy nhanh qua đi, nghĩ biện pháp nhận thức hạ. Nếu là hôm nay là có thể lãnh về nhà cái, vậy thật tốt quá. Thật là nhi tử cưới hảo môn đại tiểu thư, nữ nhi cũng câu cái kim quy tế, sinh hoạt liền thật sự quá mỹ. Mẹ, bị Chu Á Phương nói như vậy, Từ Manh trong lòng cũng rốt cuộc kiên định chút, vừa muốn nhấc chân hướng bên kia đi, lại bỗng nhiên phát hiện mọi người không biết vì sao, sôi nổi quay đầu nhìn qua, tầm mắt còn cái so cái kinh ngạc. A nha, xem ra hôm nay trang điểm sắc thật thực thành công đâu. Không uổng công chính mình ở hóa trang kinh trước làm lâu như vậy. Khi liền có chút e thẹn. Mẹ, bọn họ đều nhìn qua làm cái gì? A nha, đương nhiên là nữ nhi của ta quá xinh đẹp. Chu Á Phương cũng cười không khép miệng được, thậm chí có chút lâng lâng. Không đúng, hình như là thật sự bay lên. Chờ Chu Á Phương hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, nàng đã cùng Từ Manh khởi hai chân cách mặt đất. Hạ khắc, thân hình đảo ngược, Chu Á Phương chỉ cảm thấy cả người, đều giống như bị ấn ở châm trên giường dường như, đau nhức dưới, ngăn không được liền thảm gào lên. Lại là cách tưởng, hai tùng cực đại cây thừa sợi chính dò xét lại đây, Chu Á Phương cùng Từ Manh hai người chính ghé vào cây thừa sợi cương châm phía trên. Chương 14. Từ Manh liều mạng ngẩng mặt, xúc khởi tay chân, biên khóc thút thít vào để không ngừng cầu cứu. A, đau đã chết. Mẹ, mẹ, mau, mau tìm người cứu cứu ta. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự, này đáng sợ cây thừa sợi là nơi nào tới. Như vậy như tao khổ hình, Từ Manh như thế nào chịu được. Nhưng cố tình cây thừa sợi quá cao, khoảng cách mặt đất nhìn sợ không có mấy tầng lâu cao. Đừng nói Từ Manh căn bản tránh không thoát, chính là thật sự tránh thoát, khá vậy không dám nhảy a. Chính tê tiêu khi, tầm mắt song song địa phương đống nhiên xuất hiện hai đóa mị lóa mắt hoa mẫu đơn, nhìn chăm chú nhìn lại, Từ Manh cả kinh liền khóc thút thít đều đã quên. Kia cực đại hoa mẫu đơn tầm, phân biệt ngồi hai người, nhưng bất chính là Tô Âm cùng Tô Trình tỷ đệ hai. Nhưng tương so với Từ Manh cùng Chu Á Phương chật vật, kia hai người không thể nghi ngờ quá tự tại đi. Mẫu đơn cánh hoa lại đại lại mềm, còn có làm người thoải mái mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Thậm chí vì làm hai người thoải mái chút, kia hoa mẫu đơn còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng lắc lư, so sánh thật sự ngồi ở châm nỉ thượng Từ Manh cùng Chu Á Phương, nói là đang ở thiên đường cũng không quá. Vì cái gì đồng dạng là bị biến dị thực vật cấp bắt đi, bọn họ chính là hoa mẫu đơn, chính mình còn lại là cây thừa sợi. Mắt nhìn hai bên cũng liền mấy cánh tay khoảng cách. Từ Manh miễn cưỡng thu hồi đầy bụng không cam lòng chi ý, đáng thương hề hề liền hướng về phía Tô Âm vươn tay. Tẩu tử, ngươi cứu ta, ngươi cứu cứu ta a! Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta định cùng ca ca nói, làm hắn đối với ngươi hảo chút. Trận gió thổi tới, mẫu đơn cùng cây thừa sợi đều theo gió lắc lư, tương so với Tô Âm tỷ đệ bên kia giống như ngồi ở nối thượng, Chu Á Phương cùng Từ Manh mẹ con, kia thật đúng là ngồi trên châm nhỉ. Tả hữu lắc lư hết sức. Cây thừa sợi mang theo lông tơ gai nhọn tức khắc chắt càng sâu, cái loại này thống khổ, tuyệt phi người có khả năng chịu đựng. Chu Á Phương cũng đau sắp hỏng mất, vô cùng sợ hãi ghé vào cây thừa sợi thượng, khóc đem nước mũi đem nước mắt. A, ấm ấm a, mau cứu ta cùng Manh Manh, chỉ cần ngươi chịu cứu chúng ta, ngươi muốn như thế nào đều được. Bằng không ta làm A Kình cưới ngươi. Ngươi yên tâm, A Kình là ta nhi tử, hắn nhất nghe ta nói, ta làm hắn cưới ai, hắn liền cưới ai, tuyệt không có hai lời. A nha. Phải không? Tô Âm dựa vào hoa mẫu đơn thượng, trên mặt tất cả đều là mỉa mai chi ý, chỉ là vị này nữ sĩ, ngươi có phải hay không láo niên xí ngốc? Ta nhớ rõ phía trước ngươi chính miệng cùng ta nói, ngươi nhi tử mới trướng mắt ta, còn làm ta đã chết tính nhầm. Như thế nào trước mắt, lại thay đổi cái lý do thoái thác? Còn cô à, thật là không khéo, ta hiện tại, đột nhiên cảm thấy ngươi nhi tử thực làm người ghê tầm đâu. Như vậy cái không phải đồ vật ngoạn ý nhi, hắn muốn cưới ai có liên quan tới ta sao? Phi, khi ta hiếm lạ sao? Nói, trên mặt tươi cười nhanh chóng tất cả liếm đi. Chỉ là có điểm, ngươi nhi tử tưởng cười ai, ta mặc kệ, nhưng các ngươi không nên hại Trình Trình. Cái gọi là có đi mà không có lại quá thất lễ, thế nào, cây thừa sợi giường tư vị nhi dễ chịu sao? Có phải hay không thực thoải mái nha? Ngươi, Chu Á Phương đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sắc mặt đại biến lên dưới, thét to, này đồ tồi, là ngươi cố ý lấy tới hại chúng ta. Tô Âm. Ngươi không thể như vậy đối ta cùng Manh Manh. Ta chính là A Kình mẹ, A Kình cũng liền Manh Manh như vậy cái muội muội. Ngươi sẽ không sợ A Kình đã biết, đời này đều không tha thứ ngươi. Ta còn cũng chỉ có cái đệ đệ đâu. Tô Âm lạnh giọng đánh gãy Chu Á Phương nói, các ngươi cho rằng chính mình là ai, ta đệ đệ, các ngươi cũng dám động. Nếu không phải chính mình tới kịp thời, Tô Trình nói không chừng lúc này đã không còn nữa. Những lời này xuất khẩu, bên cạnh đóa hoa thẳng mặc không lên tiếng Tô Trình đôi mắt hạ đỏ, quá mức kích động. Nước mắt nguy hiểm thật không rơi xuống. Nguyên lai ba mẹ nói chính là đối, người nhà chi gian thân tình cùng ràng buộc, là như thế nào cũng sẽ không cắt đứt. Liền giống như tỷ tỷ, thật sự hoàn toàn tiếp thu chính mình cái này đệ đệ, còn như vậy che chở chính mình. Hắn tính ngươi cái gì đệ đệ? Ầm ầm, ngươi đã quên, chính là bởi vì hắn, ngươi cùng A Kình mới có thể đi đến hôm nay này bước. Chu Á Phương đau lợi hại, tuy rằng hận không thể bàn tay phiến lạn Tô Âm mặt, nhưng tình thế so người cường, vì làm Tô Âm thay đổi chủ ý, cũng chỉ có thể cường tự kiềm chế. Nếu ngạnh không được, chỉ có thể dùng ai binh chính sách. Từ trước ngươi ba mẹ ngươi khinh thường chúng ta Từ Kình, bọn họ không có, chúng ta Từ Kình vốn đang nói ngươi đáng thương đâu, ai biết, bên cạnh ngươi cái kia tiểu tể tử lại nhảy ra làm yêu, hắn rõ ràng là xem không được ngươi hảo a. Nếu không phải ngươi này đó cái gọi là người nhà liên lụy, ngươi cùng A Kình, như thế nào sẽ đi đến này bước? Biên nói còn không dừng run run. Đảo không phải kích động, mà là, quá đau. Ngươi là cái hảo hài tử, A Di thích nhất ngươi như vậy nữ hài tử, chi thư đạt lý, ôn nhu hiền huệ. Ngươi chính là A Di trong lòng tốt nhất con dâu người được chọn. Ấm ấm a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị bên cạnh ngươi cái kia tiểu tử thúi cấp lửa, hắn chính là xem không được ngươi hảo. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chỉ cần ngươi đã cứu ta cùng manh manh, ngươi muốn thế nào đều thành. Muốn thế nào đều thành sao? Đúng vậy, Chu Á Phương gật đầu như đảo tỏi. Xem ra Tô Âm quả nhiên bị chính mình thuyết phục. Liền nói sao, này chết nữ tử phía trước chính là vì nhi tử muốn chết muốn sống. Sẽ chạy tới như vậy nháo, còn không phải không cam lòng, muốn gả cho Từ Kình. Lúc này không có biện pháp, tạm thời đáp ứng nàng, chờ an toàn lại làm nàng đẹp. Cũng không nghĩ nàng bây giờ còn có cái gì. Liền Liễu Nhã ngón chân đầu đều so ra kém, còn vọng tưởng gả cho A Kình, nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Kia như vậy, ngươi dùng lớn nhất sức lực, đối với phía dưới đám người kêu Liễu Nhã là không biết xấu hổ tiện nhân, Từ Kình là hôi thối không ngửi được rắc rưởi. Tiện nhân xứng cẩu, thiên trường địa cửu Tô Âm nghiêng đầu, vô cùng trào phúng nhìn Chu Á Phương cùng Từ Manh, hiện tại, kêu đi. Chu Á Phương suýt nữa khẩu khí thượng không tới. Liễu Nhã tính tình chính là cùng Tô Âm không dạng, nhân ra ngạo đầu. Đừng nhìn Chu Á Phương sai khiến Tô Âm xáo xáo, Liễu Nhã trước mặt lại luôn là bày ra phó tử mẫu bộ dáng. Sở dĩ như thế, còn không phải bởi vì Liễu Nhã không dễ chọc. Chính mình nhi tử còn chưa tính, đến lúc đó giải thích hạ chính mình là bất đắc dĩ là được. Liễu Nhã nếu là nghe thấy chính mình nói nàng tiện, nhưng đừng nghĩ có cái gì hảo kết quả. Cưới Liễu Nhã cái này hảo môn đại tiểu thư, Chu Á Phương là buôn hưởng phúc đi, nếu là còn chưa thế nào đâu liền đem tương lai con dâu đắc tội đã chết, còn hưởng cái gì phúc ca. Không nghĩ kêu A Tô Âm nhìn ra Chu Á Phương khó xử, lạnh lùng cười, ta liền nói sao, ngươi phía trước khẳng định là gạt ta. Không phải. Lần thứ nhì phát hiện, Tô Âm như vậy khó chơi, Chu Á Phương đều phải khóc, âm âm à, nếu là lời này truyền ra đi, A Kình cũng không có gì mặt mũi không phải, nói như thế nào tương lai các ngươi cũng là muốn qua đời, A Kình không hảo, ngươi có thể hảo sao. Vậy ngươi tiếp tục ở đàng kia nằm bò, Tô Âm cười chế nhạo, lại thoải mái một lát, ngươi hẳn là có thể nghi thoáng. Không nghĩ tới Tô Âm thế nhưng thật sự như vậy ý chí sắt đá, Chu Á Phương trực tiếp ngốc mặt. Nhưng thật ra Từ Manh đau thật sự chịu không nổi. Mẹ, chúng ta kêu đi. Ta muốn đau đã chết đều. Hơn nữa nơi này khoảng cách mặt đất như vậy cao, cùng lắm thì thanh âm tiểu chút, phía dưới người nghe không được không phải thành. Không thể không nói không hổ là hai mẹ con, thật đúng là tâm hữu linh tê. Chu Á Phương không thể nghi ngờ cũng nghĩ đến điểm này. Thật đau a, xuyên tim đau. Cuối cùng là túi đầu xin tha. Âm âm ngươi đừng nóng giận, chúng ta kêu còn không được sao. Nói cắn răng mở ra miệng, cùng Từ Manh nhắm hai mắt đồng thời hô giọng nói. Liễu Nhã là không biết xấu hổ tiện nhân. Câu nói xuất khẩu, toàn bộ trong vườn tức khắc tiếng vang không dứt. Chu Á Phương cùng Từ Manh trực tiếp doa ngông. Ông trời, đây là có chuyện gì a? Các nàng rõ ràng đẻ nặng thanh âm. Nếu nói này hai mẹ con là khí khổ đau nhức thêm sợ hãi, kia trang điểm mị mị chính kéo Từ Kình cánh tay tiến vào vườn tân nương tử Liễu Nhã tắc nguy hiểm thật không khí choáng váng. Ai? Là cái nào vương chứng tê ơ? Hôm nay chính là tân hôn ngày đại hỷ, làm nữ nhân, đời hạnh phúc nhất chính là hôm nay, kết quả lại bị người dẫn theo tên nhục mạ là tiện nhân. Hơn nữa thanh âm này như thế nào có chút quen thuộc đâu. Hình như là tương lai bà cùng, cô em chồng. Đồng thời gian, Chu Á Phương cũng xa xa thấy Từ Kình, gân cổ lên điên rồi dường như kêu lên. A Kình! Nhi tử, cứu mạng A. Lại hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn về phía Tô Âm, nghẹn ngào nói. A Kình tới, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, ngươi như vậy tính kế ta cùng manh manh, ta xem ngươi như thế nào cùng ta nhi tử công đạo. A nha, ta thật là sợ hãi A. Tô Âm ra vẻ sợ hãi, kia làm sao bây giờ đâu. Bằng không, liền thà các ngươi đi xuống. Liền biết ngươi sẽ sợ. Chu Á Phương biên lau nước mắt biên hung tận tưởng. Hạ Khắc Kiếm nhiên đi xuống rất xuống, hai cây mẫu đơn cũng đi theo chậm rãi mà xuống. Mắt nhìn khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, Chu Á Phương quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Tô Ấm mắt, ánh mắt cùng thấm độc dường như. Ngươi như vậy chúng ta thực không thoải mái a. Tô Ấm tiếng thở dài. Không thoải mái lại có thể như thế nào? Chu Á Phương oán hận tưởng, chờ lát nữa tới rồi mặt đất, có nhi tử chống lưng, mới có thể làm ngươi minh bạch cái gì kêu sống không bằng chết. Nhưng không nghĩ tới cái này, ý tưởng mới vừa ở trong lòng hiện lên, dưới thân đột nhiên không. Trận vải dệt vỡ vụn thanh đi theo vang lên. Lại là kia hai cây đột ngột xuất hiện cây thừa sợi lại đột ngột lùi về đến cao cao tường gây, chẳng những xé nát hai người quần áo, thậm chí, nơi này vẫn là khoảng cách mặt đất có tương đương trường đoạn khoảng cách. A, hai người tức khắc kêu thảm thiết liên tục. Cấp tốc hạ truy khi, tầm mắt dư quang còn có thể nhìn thấy ngồi ở hoa mẫu đơn tầm Tô Âm cùng Tô Trình vô cùng thích đi đón gió rôi thân tứ chi tình cảnh. Khá vậy cũng chỉ là nhìn mắt thôi. Bởi vì hạ khắc, đầu tiên là Chu Á Phương té rớt ở tùng bụi cây thượng, lại cấp tốc lăn xuống, sau đó là Từ Manh, lặp lại Chu Á Phương phía trước động tác. Chỉ là tương so với Chu Á Phương thân máu tươi đầm địa, lại tốt xấu còn có thể động bộ dáng, Từ Manh lại là tứ chi vằn mẹo, rõ ràng hẳn là, tất cả đều quăng ngã chặt đứt. Đau nhức tựa thủy triều thổi quét mà đến, Chu Á Phương xem như cảm nhận được, cái gì kêu, sống không bằng chết. Mẹ, Manh Manh, Từ Kình vừa lúc chạy đến phụ cận, nhìn thấy trước mắt mạc, nguy hiểm thật không điên rồi. Mà đồng thời gian, hai đóa hoa mẫu đơn cũng tới mặt đất, cánh hoa từ từ triển khai, sánh bằng mặt Tô Âm cùng Tô Trình tựa hoa tiên nhân. Nhìn thong thả ung dung từ hoa mẫu đơn trên dưới tới Tô Âm tỷ đệ, Chu Á Phương cơ hồ khỏe mắt muốn nứt ra, mãnh liệt hận ý dưới, lại là liền trên người đau nhức cũng không màng. A Kình, đều là Tô Âm nữ nhân này. Là nàng hại ta và ngươi muội muội, nàng chính là muốn gả cho ngươi không thành, mới trả thù ta và ngươi muội muội. Ngươi định không thể buông tha nàng, phải cho chúng ta báo thù a. Chương 15. Tô Âm. Từ Kình khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Ngàn phong văn phòng, không nghĩ tới Tô Âm vẫn là nháo tới rồi nơi này, thậm chí, còn nháo đến lớn như vậy. Đây chính là chính mình đại hỷ chi nhật, Từ Kình nghĩ thầm làm mọi người chứng kiến chính mình thành công. Đặc biệt là chính mình mẫu thân cùng muội muội. Kết quả hai người lại biến thành như vậy máu chảy đầm địa bi thảm bộ dáng. Sinh sôi làm chính mình hoàn mỹ hôn lễ bịt kín đáng sợ bóng ma. Từ Kình tức khắc bạo nộ vô cùng. Tô Âm. Ngươi cũng dám. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Cũng dám như vậy đối ta mẹ cùng muội muội. Còn không quỳ hạ cho ta mụ mụ dập đầu bồi tội. Lại cấp phía sau người đưa mắt ra hiệu, ý bảo đối phương kêu cái xe cứu thương hơn nữa báo nguy. Chu Á Phương nói là Tô Âm cố ý hại nàng, nói như vậy Từ Kình là điểm nhi không tin. Rốt cuộc, vừa rồi tuy rằng cách khá xa, nhưng Từ Kình cũng nhìn thấy, rõ ràng là tiền ba lã nguyện thực vật xuất hiện bạo động. Như vậy tình cảnh, còn chưa bao giờ xuất hiện quá, khách sạn Phương đã phái chuyên nghiệp nhân viên đi trước khống chế. Đến nỗi nói Tô Âm sai khiến cây thua sợi, sao có thể đâu. Liền Tô Âm cái kia ngu ngốc, mặt trời mọc từ hướng Tây, nàng cũng sẽ không có buồn sự này. Không nhìn thấy Tô Âm cùng Tô Trình cũng là từ hoa mẫu đơn trên dưới tới sao. Tuy rằng không hiểu vì cái gì đồng dạng là thực vật biến dị, hoa mẫu đơn như thế nào liền như vậy dịu ngoan, cây thừa sợi lại như vậy hung tàn. Có thể tưởng tượng tới 9/9 hẳn là ngoài ý muốn mới đúng. Chỉ mặc dù nhận định Tô Âm không có khả năng là hung thủ, Từ Kình cũng không có nghĩ tới buông tha Tô Âm. Chính mình đại hỷ nhật tử, lão nương cùng muội muội song song nhiễm huyết thật sự quá xui xẻo. Nhưng nếu là làm Từ Kình như vậy ngưng hẳn trận này hy vọng đã lâu hôn lễ, lại cũng là không có khả năng. Rốt cuộc làm liễu ra dễ hiền, nhân sinh thành công đắc ý, đó chính là sắp tới. Nếu như vậy, vậy theo mụ mụ ý tứ, đem chịu tội quy kết đến Tô Âm trên người, đến lúc đó lại chào hỏi một cái, làm này tỷ đệ hai trụ trong ngục giam ra không được, cũng coi như lao vĩnh dở. Đến nỗi nói Tô Âm có thể hay không chịu cúi đầu, Từ Kình là căn bản điểm nhi đều không lo lắng. Vì chính mình, Tô Âm liền mệnh đều có thể không cần, lúc này thấy chính mình sinh khí, sao có thể dám biện giải. Xem Tô Âm bất động, Từ Kình sắc mặt càng là trầm đến có thể ninh ra thủy tới. Làm ngươi quỳ xuống, có nghe thấy không? Nếu là ta mẹ cùng Manh Manh chịu tha thứ ngươi còn hảo, nói cách khác. Ta sẽ không tha thứ nàng Chu Á Phương mang theo hận ý gào giống. Cùng với Chu Á Phương bén nhọn thanh âm, nhớ cái tắt đi theo vang lên. Nói cách khác, ngươi có thể như thế nào? Từ Kình đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Bị đánh mặt xem vai tới rồi biên, lại quay lại đầu tới khi, nửa bên mặt đều sưng lên. Không dám tin tưởng nhìn thong thả ung dung ném xuống tay Tô Âm. Ngươi dám, đánh ta. Ngươi nói đi. Tô Âm nhàn nhạt đánh giá Từ Kình, trực tiếp lại bàn tay phiến qua đi, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, ngượng ngùng à, ta thật là, dám. Hơn nữa chẳng những là ta đâu. Trình Trình, hắn phía trước như thế nào tấu ngươi, hiện tại, tấu trở về. Phía trước ở Tô Trình trong phòng chính là nhìn thấy không ít huyết. Cái gọi là nợ máu trả bằng máu, Từ Kình như thế nào tấu Trình Trình, vậy như thế nào bị đánh. Từ Kình còn chính đắm chìm ở hướng đối hắn ái muốn chết muốn sống Tô Âm thế nhưng uống lộn thuốc dường như, ở trước công chúng đánh hắn hai cái tát khiếp sợ, bên kia Tô Trình giơ gậy gộc liền không hề kết cấu chịu đi xuống. Từ Kình đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, liền ăn vài côn, tức khắc đau khuôn mặt đều vặn mẹo. Tô Âm, ngươi điên rồi. Tô Âm, ngươi thật sự không cần điểm tôn nghiêm sao. Quản quản ngươi đệ đệ, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Xem Tử Kình đau quất thẳng tới khí, vốn dĩ choáng váng mặt Liễu Nhã rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội đoạt bước lên trước đỡ lấy Tử Kình, lạnh lùng nói, A Kình đã không yêu ngươi, ngươi như vậy chạy tới lì lợm la liếm có ý tứ sao. Còn hại A Kình mụ mụ cùng muội muội, ngươi như vậy, sẽ chỉ làm ta càng khinh thường ngươi. Muốn nói Liễu Nhã lúc này cũng là bị đẻ nén không được. Mặc cho ai đầu tiên là hôn lễ thượng bị bà cùng cô em chồng cao mắng tiện nhân, sau đó lại trơ mắt nhìn tân hôn trượng phu bị tiền nhiệm hành hung, đều sẽ không cao hứng lên. Nhưng trừ bỏ phẫn nộ ngoại, Liễu Nhã ẩn ẩn còn có nói không nên lời đắc ý. Hẳn là từ lúc còn rất nhỏ đi, Liễu Nhã liền chán ghét Tô Âm. Sở dĩ như thế, lại là cùng hai người cảnh nộ có quan hệ. Tuy rằng cùng là đại gia tiểu thư, nhưng Tô Âm ở Tô gia tình cảnh không thể nghi ngờ là Liễu Nhã không thể so. Liễu gia con cái đông đảo, nguyên phối sinh hài tử ở ngoài, còn có Liễu vấn đông đảo chân ái sinh tư sinh tử nữ, không có điểm nhi thủ đoạn, thật đúng là khó ở Liễu gia đông đảo hậu bối trổ hết tài năng. Trái lại Tô Âm, lại không thể nghi ngờ là hàm chìa khóa vàng sinh ra. Tô cơ thể mẹ nhược, sinh hạ Tô Âm như vậy cái hài tử, liền vô pháp tái sinh dục, cố tình Tô phụ lại là cái si tình, thế nhưng không có bởi vì cái này liền lại tìm mặt khác nữ nhân, mà là đem Tô Âm sủng lên trời. Tương so với đối cha mẹ ái dễ như trở bàn tay Tô Âm, từ nhỏ chơi tận tâm cơ mới có thể tại gia tộc sinh tồn xuống dưới Liễu Nhã nói là hâm mộ ghen tị hận cũng không quá. Bình thường ở chung khi, vì chính mình tính toán, Liễu Nhã đối Tô Âm nơi trốn khiêm lượng, trước sau sắm vai chi tâm đại tỷ tỷ nhân vật, nói ví dụ lúc trước đối Từ Kình, Liễu Nhã cũng là có hảo cảm, nhưng ngại với Tô Âm ra thế, chỉ có thể lựa chọn chủ động rời khỏi, thậm chí còn vì hai người con đường tình yêu thông thuận bày mưu tinh kế. Đương nhiên, nàng như vậy trả giá cũng không phải không có hồi báo. Nói ví dụ chính là bởi vì Tô Âm không ngừng nói ngọn, Liễu gia mới có thể cùng Tô gia quan hệ càng đi càng gần, cũng từ thu lợi phong phú. Liễu Nhã cũng càng ngày càng chịu phụ thân coi trọng. Nhưng không có người biết, Liễu Nhã trong lòng đối Tô Âm hận thành cái dạng gì. Cũng may phong thủy thay phiên chuyển, Tô Âm cũng có hôm nay. Tô gia đã phá sản, làm kẻ thất bại, Tô Âm chú định chỉ có thể phủ phục ở chính mình dưới chân. Lúc này chính mắt nhìn thấy nàng ái chết đi sống lại tình lang, lại thành chính mình trượng phu. Kia tư vị nhi định tương đương toan sẵn đi. Ngươi nói rất có đạo lý Nga, ta nghe xong, thật sự cảm thấy thể hồ quán đỉnh đầu Tô Âm làm ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng, nhìn chằm chằm Từ Kình mặt nói. Trách không được có thể chân giẫm hai chiếc thuyền, Từ Kình thật đúng là lớn lên nhân mô cầu dạng. Mà nhất rõ ràng lại là trên người hắn hiện tại còn không có tiêu hóa hoàn toàn tinh lọc chi lực. Đều thời gian dài như vậy, kia đóa tuyết liên hoa thế nhưng còn ở phát huy tác dụng, đủ thấy là như thế nào di đủ chân quý. Giả lấy thời gian, người này thậm chí cốt cách đều sẽ bị cải tạo, bái nhập tu đạo chi môn cũng là rất có hy vọng. Chỉ tiếc, gặp chính mình, Từ Kình cũng không giống như có thể được như ý nguyện đâu. Đống nhiên xả hạ lại lần nữa giơ lên gậy gộc Tô Trình. Trình Trình, gậy gộc cho ta. Tô Trình sớm đối cái này tỉ tỉ tin phục thực, nghe vậy lập tức đem gậy gộc đưa qua. Từ Kình lại rõ ràng ăn giáo huấn còn chưa đủ, hiểu sai ý. Đem gậy gộc phải đi, rõ ràng là Tô Âm hối hận. Tương so với Tô Âm hai bàn tay. Tô Trình gậy gộc không thể nghi ngờ tấu đến càng đau, Từ Kình ước gì Tô Âm có thể lập tức giúp hắn tấu trở về. Lập tức cố ý nói. Tô Âm, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Mệnh chúng ta nhận thức chàng, ta thẳng cho rằng ngươi là cái hảo cô nương. Kết quả ngươi thế nhưng nhìn ngươi đệ đệ như vậy chạy tới hồ nháo, ngươi đệ đệ rõ ràng là muốn ta chết. Lấy Tô Âm si tình, nhất không thể gặp chính là hắn Từ Kình thương tâm. Vì bảo vệ cho này phân khó được tình yêu, đừng nói đối phó Tô Trình. Chính là Tô gia cha mẹ ở chỗ này, Tô Âm cũng xác định vững chắc sẽ trở mặt. Nếu đã bắt được gậy gộc, chờ lát nữa có Tô Trình nếm mùi đau khổ. Đôi mắt dư quang ngắm thấy Tô Âm quả nhiên giơ lên gậy gộc, Từ Kình lạnh băng trong ánh mắt hiện lên ti khoái ý, còn không đợi kia ti khoái ý triển khai, gậy gộc đã đâu đầu tạp xuống dưới. Đầu tiên là má trái, lại là má phải, sau đó là ngực cùng phía sau lưng. Rõ ràng nhìn cực nhu nhược nữ hài tử, Tô Âm gậy gộc lại là vừa nhanh vừa vội, đã ổn lại chuẩn tất cả đều dừng ở Tử Kình trên người. Hoặc là người khác mắt, Tô Âm múa may gậy gộc bộ dáng cũng chính là động tác đẹp chút, lại là căn bản không nhiều lắm lực đạo. Tử Kình lại giác dường như thừa nhận Lăng Trì chi hình dường như, càng muốn mệnh chính là, theo gậy gộc lên xuống, Tử Kình tổng cảm thấy giống như có cái gì cực đáng sợ sự tình muốn phát sinh dường như, sợ hai dưới, cực lực muốn né tránh, cố tình thân thể cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng điểm điểm mất khống chế dường như, căn bản vô pháp chúa tể. Tô Âm, ngươi làm gì? Liễu Nhã cũng hoàn toàn choáng váng mặt. Nhìn thấy Tử Kình phảng phất bị định trụ dường như, ngây ngốc mặc cho Tô Âm côn côn chịu xuống dưới, lại trốn cũng không chịu trốn tình hình, càng thêm giận tím mặt. Tử Kình như vậy đứng làm Tô Âm đánh, có phải hay không bởi vì cũ tình chưa xong a? Bằng không, như thế nào thế nhưng thẳng tắp đứng, đừng nói đánh trả, căn bản động cũng không chịu động. Liền Tô Âm như vậy nhược nữ tử, Tử Kình còn đánh không lại nàng sao? Cấp giận công tâm dưới, tức khắc liền có chút nói không lựa lời. Tô Âm ngươi cái tiện nhân. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Tử Kình đã sớm không yêu ngươi, hắn hiện tại ái chính là ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tranh. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Ở trong mắt ta, ngươi chính là điều chó nhà có tăng thôi. Hiện tại chạy nhanh lăn. Tô Âm sắc mặt trầm. Miệng như vậy xú, và miệng. Trực tiếp côn chụp qua đi, với lúc chịu ở Liễu Nhã trên mặt. Tử Kình như vậy rắc rưởi, ngươi Liễu đại tiểu thư tự cam hạ tiện, phải làm thành bảo, là chuyện của ngươi. Nhưng dạng, đừng liên lụy đến ta. Ta chính là không có thu về rắc rưởi hứng thú. Ngươi Liễu Nhã bị chịu đầu tiên, khi ngân nha đều mau cắn. Phía trước từ Tô Âm trong tay cướp đi Tử Kình đắc ý càng là chút không dư thừa, chỉ cảm thấy buồn nản không thôi. Có tâm nhào qua đi cùng Tô Âm từ đánh, nhưng nàng lúc này ăn mặc thật dài váy cưới, lại có tân nương tử thân phận. Thiên là bên cạnh Tử Kình liền cùng người câm dường như, đừng nói vì nàng xuất đầu, thế nhưng câu chỉ trích Tô Âm nói đều không có. Liễu Nhã mặt mũi quét ra dưới, hạ rút ra đỡ Tử Kình tay, mang theo khóc nước nở nói. A Kình, ngươi không phải nói muốn yêu ta đời sao, liền như vậy nhìn nữ nhân này vũ nhục ta. Không nghĩ nàng mới vừa buông tay, bên cạnh Tử Kình liền cùng làm người rút đi xương cốt dạng. Hướng tới Tô Âm liền quỳ xuống. Tử Kình, ngươi, khiếp sợ quá mức, Liễu Nhã chỉ cảm thấy đại não đều sẽ không vận chuyển. Tân hôn trượng phu thế nhưng ở hôn lễ hiện trường cấp bạn gái cũ quỳ xuống, chuyện này muốn truyền ra đi, chính mình còn có làm hay không người. Chương 16. Tử Kình lúc này càng là lâm vào thật lớn sợ hãi chi. Nếu nói bắt đầu chỉ là cảm thấy có chút không thích hợp, kia hiện tại đã hoàn toàn hồi tưởng lên, loại này thân thể không chịu chi phối cảm giác cũng không xa lạ. Rõ ràng là phía trước gen bệnh phát tác khi bộ dáng, toàn bộ thân thể đều giống như không phải chính mình, linh hồn bị cầm tù ở ngày càng rách nát trong thân thể, rõ ràng đối thiết đều có chi giác, lại cố tình hữu tâm vô lực, cho đến, rơi vào tuyệt vọng được sâu. Không, sẽ không. Chính mình gen bệnh rõ ràng đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Sao có thể còn sẽ tái phạm? Nhìn than bùn lầy quỳ dạp xuống chính mình trước mặt Tử Kình, Tô Âm cười lạnh thanh. Ngươi cũng biết chính mình là cái rác rưởi. Vẫn là nói muốn quỳ xuống cầu ta tha thứ. Chỉ tiếc, chậm. Đống nhiên túi người, thấp thấp nói. Tử Kình, chúc mừng ngươi, tìm về từ trước chính mình. Bất ngờ không, kinh hỉ không. Tuy rằng tuyết liên hoa lấy không trở lại, nhưng tinh lọc chi lực, lại vẫn là có thể từ trên người hắn chóc. Với Tử Kình như vậy cha nam mà nói, không có so làm hắn khôi phục nguyên hình càng thích hợp trừng phạt. Không phải hòa giải Liễu Nhã là chân ái sao, đảo muốn nhìn, một lần nữa lâm vào gen bệnh tra tấn, kia phân chân thành tha thiết ái. Có thể hay không kinh được khảo nghiệm. Ngươi, Tử Kình trong mắt đều phải đột ra tới, mồm to thở hổn hển, sợ hãi rất nhiều, nào còn có phía trước điểm thỏa thuê đắc ý. Rồi tay liền muốn đi túm Tô Âm, ngươi đối ta, làm cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này, ai ở chỗ này quấy rối? Phiến hỗn loạn, cái hơi có chút uy thế nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, biểu tình tức khắc liền có chút lập lòe, người tới nhưng bất chính là Liễu gia gia chủ, Liễu Vấn. Vốn dĩ làm nhà trai chủ tân, Liễu Vân hẳn là sớm liền ở khách sạn thủ đâu. Chỉ là phía trước đi nên đón khách quý, mới trước sau canh dự ở khách sạn bên ngoài, không nghĩ tới tân nhân đều vào bàn, khách quý còn chưa tới. Liễu Vân vô pháp, chỉ phải lưu lại trợ thủ đắc lực ở bên ngoài chờ, chính mình cùng thê tử tắc vội vàng trở lại chủ hội trường. Không nghĩ tới tốn số tiền lớn bố trí hôn lễ hiện trường lại cùng trợ dạng, lộn xộn phiến, thậm chí còn xa xa nghe thấy có người mắng Liễu Nhã là tiện nhân. Đến gần càng tốt. Cô ra thế nhưng trên mặt đất quỷ, đến nội nữ nhi, khuôn mặt cũng sưng không thành bộ dáng. Này nơi nào là kết hôn A, rõ ràng so phát tăng cũng hảo không bao nhiêu sao. Thật chờ khách quý tới rồi, chính mình trương mặt giả hướng chỗ nào gác. Ba, mẹ, các ngươi rốt cuộc tới, mau làm người bắt lấy bọn họ Liêu Nhã hỏng mất ôm lấy Từ Kình. Các ngươi mau đi. Bắt lấy cái kia nha đầu chết tiệt kia đối nháo chàng tỷ đệ hai, đặc biệt là Từ Kình hiện tại trạng thái, cũng làm Liêu Vấn cảm thấy có chút không đúng. Hắn phía sau cái dáng người gầy ốm sắc mặt âm trầm năm người, càng là trực tiếp đoạt bước mà ra, hướng tới Tô Âm tỷ đệ hai nơi đó mà đi. Thề tiên sinh, làm phiền. Ngài yên tâm, ta định sẽ không làm này hai cái nhãi danh hảo quá. Liêu Vấn biên sắt trên đầu mồ hôi lạnh biên tiếp đón phía sau mấy cái bảo tiêu cũng qua đi hỗ trợ. Sở dĩ muốn tôn xưng đối phương thanh tiên sinh, cùng nam tử thân phận có quan hệ. Nam tử tên là Tề Phong, là tu đạo giới có chút danh tiếng bản cờ Sơn Triệu gia ngoại môn đệ tử. Bởi vì tầng này quan hệ, cùng với nói Tề Phong là Liêu Vấn bảo tiêu, không bằng nói là tòa thượng khách quý càng thỏa đáng chút. Tề Phong sở dĩ sẽ tới Liêu Vấn thủ hạ nghe lệnh, trừ bỏ Liêu Vấn cấp thủ lao cũng đủ cao ngoại, còn có điểm, đó chính là cùng Từ Kình có quan hệ. Liên ở 2 tháng trước, Triệu gia vị nội môn đệ tử Triệu Khánh bên ngoài hành tẩu khi, con đường Hải Thành, ngẫu nhiên gặp được Từ Kình. Nghe hắn ý tứ, Từ Kình căn cốt tuyệt hảo, nếu là tuổi nhỏ tương ngộ, liền có thể trực tiếp nhập Triệu gia nội môn. Hơn nữa theo Triệu Khánh quan sát, Từ Kình căn cốt thế nhưng còn ở cải tạo chi, cụ thể thay đổi tới trình độ nào, thật đúng là khó mà nói. Thật là chờ cốt cách hoàn toàn cải tạo xong, đại nhưng dựa vào hắn tự tay viết thư từ đến Triệu gia thí. Liêu Vấn nghe nói sau, lập tức đại hỉ. Vốn dĩ tại đây phía trước, Liêu Vấn là căn bản không có khả năng tiếp thu Từ Kình cái này con rể. Lại bởi vì Triệu Khánh nói, thái độ tới cái trên dưới 100 độ đại chuyển biến. Thật là Liêu gia có thể ra cái tu đạo người, gia tộc thế tất có thể cao hơn cái tần bậc thang. Như vậy nghĩ, chẳng những đồng ý hai người hôn sự, càng tốc độ nhanh nhất gõ định rồi hôn kỳ. Lại thiền mặt vô cùng tha thiết khẩn cầu Triệu Khánh lưu lại, truyền thụ Từ Kình nhị pháp môn. Tắc thịnh tình không thể chối từ, thứ hai trước mắt muốn tìm cái tốt tu đạo mầm quá khó khăn, Triệu Khánh cân nhắc dưới, khiến cho theo bên người ngoại môn đệ tử Tề Phong lưu tại Liêu gia. Tên là rèn luyện, kỳ thật còn có coi chừng Từ Kình ý tứ, thật là Từ Kình có thể đạt tới nội môn đệ tử yêu cầu, Triệu gia cũng coi như nhiều mầm không phải. Trừ cái này ra, còn có muốn tra xét hạ ý tứ. Làm người trưởng thành, Từ Kình cốt cách sớm đã định hình, sao có thể hơn 20 tuổi, cốt cách còn phát sinh biến hóa. Thật là có thể tìm được này bí quyết, với đông đảo vô vọng bước vào tu chân chi môn người mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại phúc âm. Trước mắt cái này có khả năng sẽ cho Liêu gia mang đến càng nhiều vinh quang con rể đột nhiên liền như vậy than bùn dường như nằm liệt trước mặt, Liêu Vấn sao có thể không hoảng loạn. Rốt cuộc theo Liêu Vấn biết, Từ Kình chính là rất có thiên phú. Chính là Tề Phong quyền cước công phu, mấy ngày nay cũng nhiều có điều đến. Tuy rằng so không được Tề Phong, nhưng tầm thường 3 năm đại hán, căn bản là gần không được hắn thân, sao có thể như vậy bất kham đánh. Thấy thế nào đều cảm thấy Tô gia kia đối tỷ đệ, đặc biệt là cái kia Tô Âm, sợ là có cái gì cổ quái. Nay cũng may mắn là có Tề Phong ở, bằng không, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Như vậy nghĩ càng là không ngừng cắn răng. Tô gia đã đủ, thế nhưng còn dám như vậy cuồng. Chính mình chắc chắn làm cho bọn họ tỷ đệ hai hối đoạn trường tử. Tô Âm vốn là tê liệt ngã xuống trên mặt đất Từ Kình, thân hình đột nhiên trước huynh, hướng tới Tô Âm liền tải qua đi. Đã từng thân hoạn gen bệnh đoạn thời gian đó quá mức sợ hãi, cũng may ăn quá kia đóa tuyết liên hoa sau, thiết đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, chẳng những leo lên liễu gia này cây đại thụ, càng có khả năng trở thành Triệu gia nội môn con cháu. Từ Kình quyết không thể tiếp thu sở hữu này đó, hóa thành bọt nước. Lấy Tô Âm đối hắn thâm ái, nhìn thấy hắn như vậy thống khổ, định sẽ không nhận tâm, thật chờ Tô Âm mềm hạ tâm địa, rơi xuống chính mình tay, thiết liền không phải do nàng. Chỉ tiếc hạ khắc, Từ Kình liền liền cùng cứng rắn mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Lại là Tô Âm trực tiếp chân liền đem hắn cấp đá văng. Đồng thời gian Tề Phong cũng chạy tới phụ cận. Tô Trình như thế nào sẽ làm hắn tới gần Tô Âm? Lập tức liền tiến lên ngăn trở, không ngờ Tề Phong chân đạp qua đi, chính Tô Trình ngực. Tô Âm đột nhiên ngẩng đầu, chính nhìn thấy Tô Trình bay ra đi thân thể. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi cực kỳ. Vội rôi tay đi đỡ, lại bị Tô Trình thân hình mang theo, sau này lảo đảo vài bước. Hạ khắc trên tay nhiệt, lại là Tô Trình trực tiếp phun ra khẩu huyết ra tới. Trình Trình, vội thúc giục trong cơ thể sinh cơ chi lực, muốn giúp Tô Trình trị liệu, lại kinh ngạc phát hiện, thế nhưng vô pháp đưa vào đi vào. Hơi tra xét mới phát hiện, Tô Trình đan điền chỗ, lại là trực tiếp vỡ vụn. Mà đồng thời gian, Thế Phong cũng chạy tới phụ cận. Tỷ. Tiểu tâm Tô Trình chỉ cảm thấy trước mắt phiến huyết sắc, nỗ lực giơ tay, giơ lên giữa không trung, rồi lại vô lực chảy xuống. Trình Trình, Tô Âm đôi mắt đều đỏ, tay khoanh lại Tô Trình, tay cầm gậy gộc, đột nhiên ngẩng đầu lên. Kiệt ngạo khí thế cũng lạnh lạnh sắc ý, làm Tề Phong bất giác đốn hạ. Rõ ràng cảm thấy này nữ hải tử cũng chính là cái người thường thôi, như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt sắc khí. Ngược lại tiếng hừ lạnh. Mặc dù là tu đạo người lại như thế nào? Từ Kinh chính là Triệu gia xem mầm. Đối phương dám đối với Từ Kinh động thủ, liền phải có can đảm thừa nhận Triệu gia tức giận. Lập tức không lưu tình chút nào hướng tới Tô Âm liền đạp qua đi. Thậm chí vì đánh tất, Tề Phong chút nào không lưu thủ không nói, còn đem trong cơ thể khó khăn tu tập ra tới về điểm này nhi linh khí cũng tất cả quán chú đi vào. Bởi vì có thể cảm ứng linh khí người quá ít, cũng có chút người chọn dùng mặt khác phương thức, hy vọng có thể mở ra tu đạo đại môn. Tề Phong như vậy võ giả chính là càng có hạnh ở năm trước sơ khuy pháp môn khi, bị bàn cờ sơn Triệu gia thu làm ngoại môn đệ tử. Này dung nhập linh lực lôi đình chân, rõ ràng đem vây xem mọi người sợ tới mức ngây người. Vừa rồi đại gia chính là tận mắt nhìn thấy Tề Phong kia chân chi lực, trực tiếp liền đem cái kia người thiếu niên cấp đá sinh tử không biết. Tô gia này mỹ lệ tiểu cô nương nhìn càng là nhu nhược, thật bị đa chứ, sợ là mạng nhỏ đều sẽ không có. Chỉ có Từ Manh cũng Chu Á Phương, lại là khoái ý vô cùng. Đặc biệt là Từ Manh, thế nhưng liền gây chân đau đều đành phải vậy, hồng con mắt nói. Tấu nàng, hung hăng tấu. Thiện nhân, đi tìm chết. Kia chân quá mức sắc bén, Tô Âm trái tim tức khắc trầm đến đáy cốc, lại ở nhận thấy được cùng với đối phương đá lại đây kia chân pha tạp linh lực khi, dẫn theo tâm tức thì thả xuống dưới. Tề Phong này đây võ nhập đạo, quyền cước công phu tự nhiên tàn nhẫn phi thường. Trái lại Tô Âm, thần hồn bị hao tổn quá kịch dưới, thật là cứng đối cứng, không thể nghi ngờ muốn thiệt thòi lớn. Nhưng Tề Phong ngàn không nên vạn không nên, vì hoàn toàn đánh sập Tô Âm, thế nhưng ở võ kỹ rót vào linh lực. Nếu là tầm thường võ giả, thậm chí chút người tu đạo, Tề Phong chiêu này đều không thấy được có thể bình yên tránh thoát đi. Nhưng đối với Tô Âm, cái này linh khí dùng xuất thần nhập hóa tổ tông mà nói, lại cùng lỗ ban trước cửa chơi đại dịu không có gì hai dạng. Mắt nhìn Tô Âm ôm Tô Trình, tránh né động tác không phải chật vật, Tề Phong biểu tình coi khinh ở ngoài, càng tràn đầy tất cả đều là nhất định phải được. Lại không ngờ kia chân khó khăn lắm dừng ở trên đầu khi, Tô Âm tay gậy gỗ giống như trường xà đột nhiên đưa ra. Đuổi ở kia chân đá ngực trước, không nghiêng không lệch, chính chính đập vào Tề Phong đan điền chỗ. Cái gọi là ăn miếng trả miếng, người này nếu dám nát Tô Trình đan điền, vậy lấy chính hắn đan điền tới bồi đi. Tề Phong trên mặt tươi cười rõ ràng cương, càng cảm giác kia vốn là khinh phiêu phiêu gậy gỗ thượng không biết vì sao bỗng nhiên truyền đến trận cực cường đại hấp lực, lệnh đến Tề Phong chân không tự giác lệch khỏi quỹ đạo Tô Âm. Còn không chờ hắn thu chân biến chiêu, Tô Âm tay gậy gỗ đã tạt tới. Đại kinh thất sắc dưới, Tề Phong vội muốn trốn tránh, bất đắc dĩ thân thể lại giống như bị người làm định thân pháp dường như, lại là động cũng không thể động. Trơ mắt nhìn kia gậy gộc dừng ở chính mình đan điền phía trên. Trận phảng phất linh hồn đừng đốt cháy đau nhức ngay sau đó truyền đến, Tề Phong kêu to thành, che lại đan điền liền quỳ rạp xuống đất. Thân là võ giả, Tề Phong đệ thời gian biết, chính mình đan điền, nắt. Chương 17. Như thế ngoại ý muốn biến cố làm Liêu vấn mặt mũi trắng bệnh. Tề Phong thật là chết ở chính mình nơi này, Triệu gia bên kia thế tất trách tội. Khi chỉ vào Tô Thiển khí gần như điên cuồng. Còn thất thần làm gì? Mau, bắt lấy nàng. Năm sáu cái bảo tiêu xôn xao tiến lên, tức thì đem Tô Âm Tô Trình vây quanh ở gian. Liêu vẫn tắc bước nhanh tiến lên, hoang mang rối loạn nhào hướng Tề Phong. Tề tiên sinh, ngươi thế nào? Mau, mau kêu xe cứu thương. Lại hung tợn nhìn về phía Tô Âm bên kia. Đánh, cho ta chiều chết đánh. Mấy cái bảo tiêu vừa muốn động tác, không ngờ cái băng tuyết lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên ở đám người sau vang lên. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Rõ ràng đối phương thanh âm không lớn, lại là vô cùng rõ ràng chuyển tới mỗi người lỗ tai. Liêu vẫn giữ tợn gương mặt rõ ràng cương, không dám tin tưởng quay đầu lại, chính nhìn thấy cái tóc bạc phất phơ, dung nhan tuấn mỹ người trẻ tuổi chậm rãi bước lên bậc thang. Người trẻ tuổi phía sau cách đó không xa, còn lại là cái mặt mày như đao cao lớn đông lạnh hán tử, trên mặt đạo thương xẻo ngang qua đỉnh môn, tay còn vững vàng đẩy trương xe lăn. Cái thân cao chân dài gầy yếu tuổi trẻ nam tử chính nhắm mắt dựa nghiêng ở xe lăn phía trên. Nhìn thấy trên xe lăn nam tử dung mạo nháy mắt, mọi người biểu tình rõ ràng liền có chút dại ra. Hải Thành khi nào đột nhiên nhiều cái diện mạo như vậy xuất sắc tuổi trẻ nam tử. Tóc đen mắt phượng, sắc mặt tuyết trắng, rõ ràng nhìn không phải nhu nhược, nhưng dung sắc chi thịnh. Nhìn lại là so màn huỳnh quang thượng mập ốm cao thấp mỹ nữ còn muốn càng hơn ba phần. Cũng chính là lúc này hơi hạp hai mắt, thật là mở to mắt tới, không biết là như thế nào điệt lệ dung nhan. Cùng trên xe lăn tuấn mỹ như trích tiên ốm yếu nam tử so sánh với, phía trước đại gia thẳng cho rằng cùng anh tuấn tiểu sinh dạng từ kình, tức khắc liền thành cặn bã. Còn muốn lại xem, đôi mắt lại tất cả đều đau. Lại là bảo hộ ở xe lăn nam tử phía sau thân sát khí hán tử, đông nhiên ngẩng đầu lên. Phàm là hắn tầm mắt nơi đi qua, mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, rõ ràng là đại mùa hè, lại như đọa động băng. Sợ tới mức sôi nổi thu hồi tầm mắt, lại không dám hướng cái kia phương hướng xem. Liêu Vân lại là vui vẻ ra mặt. Cung thân hình bước nhanh tiến lên, trên mặt cơ hồ có thể cười ra hoa nhi tới. A nha nha, Tô tiên sinh, ngài lão đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội thứ tội a. Khí thế như thế huyên thịnh, trừ bỏ Quảng Thành Tô ra người, sẽ không có nữa người khác. Thật đúng là Quảng Thành Tô ra người. Đám người tức khắc ồ lên. Quảng Thành Tô ra môn nhân tiêu chí, chính là ngạo xương thắng tuyết đầu bạc. Nhìn thấy tuấn Mỹ thanh niên màu tóc, mọi người cũng đã có chút suy đoán, hiện tại nhìn Liêu Vấn kinh sợ bộ dáng, trong lòng biết quả nhiên không có đoán sai. Khi nhìn về phía Liêu Vấn biểu tình cũng càng thêm kính sợ. Có thể thỉnh động vị cư hoa quốc năm đại tu nói thế ra chi Tô ra người lại đây, Liêu Vấn cũng coi như là mánh khóe thông thiên. Như vậy nhìn, Tô ra tỷ đệ sợ là muốn xúi quẩy. Rốt cuộc tuy rằng đều là họ Tô, Hải Thành Tô ra cùng Quảng Thành Tô ra chính là gậy tre đều đánh không. Tô tiên sinh, có chút tiểu ngoài ý muốn. Ngài yên tâm, thực mau là có thể đem những cái đó không có mắt đồ vật cấp đuổi đi. Liêu Vấn không ngừng bồi cẩn thận, nghĩ thầm trước đem vị này đại thần cấp lễ nhượng đi vào, lại hảo hảo thu thập Tô Âm cùng Tô Trình. Không nghĩ quay đầu lại, lại nguy hiểm thật không đem cầm kinh xuống dưới, như thế nào trong nháy mắt, chính mình kia mấy cái bảo tiêu toàn nằm xuống tới. Đến nôi nói Tô Âm, chính nửa kéo nửa ôm Tô Trình, từ đám người phía sau thất tha thất thể hướng dưới bậc thang mà đi. Kinh hãi rất nhiều càng là giận tím mặt. Trước mặt vị này đầu bạc người trẻ tuổi đại danh Tô Ngôn Nhạc, đứng đắn là Tô gia tinh anh đệ tử, nghe nói Tô gia chính là lấy đảm đương hạ đại gia chủ bồi dưỡng. Có thể thỉnh động Tô Ngôn Nhạc tiến đến, Liêu Vấn cũng là trả giá thật lớn đại giới. Càng hy vọng có thể mượn dùng Tô Ngôn Nhạc tay, chỉ điểm từ kinh nhị. Nói là chỉ điểm, kỳ thật Liêu Vấn có càng bí ẩn tâm tư. Tô gia như vậy đại thế gia, cũng không phải là Triệu gia có thể so sánh. Nếu là Tô Ngôn Nhạc chịu ra mặt nói ngọt nhị, Tư Kinh nhất định có thể vững vàng trở thành Triệu gia nội môn đệ tử. Nếu là cơ duyên xảo hợp, có thể vào Tô gia mắt, kia càng là thiên đại chi hỷ. Kết quả hiện tại, sở hữu tốt đẹp nguyện cảnh, toàn làm Tô Âm cái kia tiện nhân làm hỏng. Thật là phóng nàng đi rồi, chính mình còn có cái gì thể diện sừng sững hải thành thương giới. Còn có Triệu gia lửa giận. Cũng may cái kia tiện nhân đi đường lảo đảo bộ dáng, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Liêu Vấn như thế nào chịu buông tha cơ hội này? Lập tức lặng lẽ hướng bên cạnh người cái hắc y rìa đại hán làm cái quyết tuyệt thủ thế, xem đại hán lĩnh mệnh mà đi, mới lại cung kính nhìn hướng Tô Ngôn Nhạc. Tô tiên sinh mau mau bên trong thỉnh, ngài đại giá quang lâm, Liễu mộ vinh hạnh chi đến. Tầm mắt lặng lẽ lưu hướng trên xe lăn người trẻ tuổi cùng bên cạnh hắn hầu lập mặt lệnh đại hán, biểu tình nhiều chút suy đoán chi ý. Kia hai người khí thế bất phàm, chẳng lẽ cũng là Tô gia tử đệ? Chỉ vì sao không đi theo Tô Ngôn Nhạc bên cạnh người, ngược lại không mặn không nhạt xa xa đứng? Hạ khác lại là nguy hiểm thật không cắn đầu lưỡi. Lại là đỡ Tô Trình xuống bậc thang Tô Âm, cũng không biết là hôn đầu, vẫn là làm sao, chính ngã ngã đâm hướng tới xe lăn mà đi. Liêu Vân thủ hạ người cũng vừa lúc đổi tới. Lại ở khó khăn lắm tiếp cận, khiếp sợ đẩy xe lăn lánh khốc nam tử khí thế, không tự giác dừng bước, cầu cứu dường như quay đầu lại nhìn về phía Liêu Vân. Xem Liêu Vân biểu tình cũng có thể đoán được, trước mắt này vài vị nhưng đều là phân lượng trọng đến không được khách quý. Nói cách khác, xe lăn nam tử thật là cùng Tô Ngôn Nhạc nói, thế tất không thể ở trước mặt hắn khai chiến. Bằng không nếu là va chạm quý nhân, sợ là Liêu Vấn sẽ không cho bọn hắn hảo trái cây ăn. Liêu Vấn làm sao không nghĩ tới tầng này. Càng là lãnh đời cao nhân, tính tình cũng càng lớn, Liêu Vấn khá vậy không dám có chút mạo phạm. Lập tức chỉ có thể nghẹn cả giận. Kia hai vị chính là cùng Tô tiên sinh bằng hữu, không bằng khởi mời đi theo. Thật là Tô Ngôn Nhạc thừa nhận, xem đẩy xe lăn hán tử kia phó không dễ chọc bộ dáng, bóp mũi cũng phải nhường thủ hạ trở về. Tô Ngôn Nhạc không thể nghi ngờ cũng chú ý tới nơi đó tình hình, theo Liêu Vấn ngón tay phương hướng xem qua đi, ngay sau đó lắc đầu. Bọn họ không phải Liễu Đồng khách nhân sao? Liêu Vấn trên trán gân xanh đều phải bính đi lên. Rõ ràng chính mình bao hạ chỉnh gian khách sạn, kết quả đầu tiên là Tô Âm tỷ đệ, sau đó lại là này hai cái người xa lạ. Đám kia hôn trướng đồ vật, thiệp mời đều không xem sao, bằng không như thế nào sẽ thả nhiều như vậy người không liên quan tiến vào. Bất quá nếu không phải cùng Tô Ngôn Nhạc khởi, kia chính mình cũng không cần lo lắng sẽ đắc tội với người. Nhưng thật ra Tô Ngôn Nhạc, tầm mắt định ở Tô Âm bóng dáng thượng thật lâu sau. Các ngươi Liếu ra phiền thoái, cùng nữ hải tử kia có quan hệ. Cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cái này bóng dáng có chút quen thuộc đâu. Liêu Vân trong lòng khẩn. Đừng nói, Tô gia kia nha đầu thật đúng là xinh đẹp. Trộm liếc hạ Tô Ngôn Nhạc mặt. Làm ngài chê cười. Kia nữ hải tử lưu luyến si mê ta con rể Từ Kình. Phía trước nhiều lần cầu hái không có kết quả. Nghe nói Từ Kình hôm nay cùng nữ nhi của ta thành thân, liền kẻ điên dường như chạy tới nháo tràng. Đầu tiên là dung túng huynh đệ đánh gãy Từ Kình muội muội chân, sau đó cũng không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, thế nhưng làm ta con rể cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Nói lại bài trừ vài giọt nước mắt tới. Sợ là còn phải thỉnh Tô thiếu ngài có thể thi lấy viện thủ, nhìn một cái ta kia con rể rốt cuộc là làm sao vậy. Ta làm người ngăn lại nàng, cũng là vì cứu con rể, bất đắc dĩ mà làm chi. Đã là việc nhà của ngươi, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Tông Nôn Nhạc đạm nhiên thu hồi tầm mắt. Tô gia tử đệ chẳng những dung mạo làm như băng tuyết đúc liền, chính là tâm địa cũng không phải lãnh nạnh. Cái gọi là thương hương tiếc ngọc, cũng là gần như không tồn tại. Khoan nói nữ hài bóng dáng chỉ là quen thuộc, liền thật là người quen, làm ra bực này ác sự, chính mình cũng sẽ không che chở. Nghe Tô Nôn Nhạc nói như thế, Liêu vẫn dẫn theo trong lòng thả xuống dưới. Kia trên xe lăn người vừa không là Tô Nôn Nhạc bạn đường, tự nhiên không cần cố kỵ. Còn có Tô Nôn Nhạc đối Tô Âm thái độ. Phía trước xem hắn đối với cái bóng dáng đều nhìn ngây người bộ dáng, còn lo lắng Tô Nôn Nhạc thương hương tiếc ngọc dưới, có thể hay không ngăn cản chính mình. Hiện tại nhìn, rõ ràng là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu như thế, chính mình còn khách khí cái gì? Lập tức dương giọng hướng đã truy đến Tô Âm phụ cận Hắc Ý Liễu đại hán nói: "Bắt lấy cái kia tiện nhân, mang về Liễu gia." Hắc Ý Liễu đại hán ứng thanh, vung lên trong tay địa côn, hướng tới Tô Âm liền phải đảo qua đi. Đối phó Tề Phong đã cực hiểm, lại thu thập kia mấy cái bảo tiêu, Tô Âm trên người linh khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Trước mắt từng trận biến thành màu đen ở ngoài, chịu quá kịch sang thần hồn chỗ cũng có kéo dài bất tận lửa đốt dạng đau đớn truyền đến. Lúc này mắt nhìn Hắc Y Lìa đại hán trong tay điện côn tạp lại đây, vội nỗ lực đẩy ra Tô Trình, chính mình lại ở tránh né khi dẫm không bậc thang, cái đứng thẳng không xong dưới, hướng tới trên xe lăn nam tử liền tài qua đi. Mắt nhìn liền phải vừa người phát gục ở nam tử trên người. Hầu đứng ở xe lăn bên đông lạnh hán tử sắc mặt biến, nâng lên tay, hướng tới Tô Âm liền phải trưởng phách qua đi. Không nghĩ tới hắn mau, có người so với hắn càng mau. Lại là trên xe lăn hôn mê nam tử, đột nhiên vươn căn đầu ngón tay. Ngón tay kia thon dài, thiên lãnh bạch, không có tia huyết sắc dưới, lại là ẩn ẩn, có trong suốt cảm giác, hạo như bánh ngọc, dường như nhẹ nhàng chiết, là có thể chặt đứt dường như. Lại là hảo xảo bất xảo, chính chính chống lại Tô Âm vai. Lệnh đến Tô Âm trước khuynh thân hình lập tức ngừng. Đông lạnh nam tử dò ra tay ngay sau đó thu hồi, nhìn về phía Tô Âm ánh mắt tức khắc cùng xem người chết dạng. Trên đời này muốn tìm cái chết người thật đúng là không ít. Trước không trải qua chủ nhân cho phép, tùy ý tới gần ra hỏa. Sớm bị hủy cặn bã đều không còn, tuy rằng tiểu nha đầu nhìn còn tương đương tuổi trẻ, nhưng ai làm nàng không có mắt, chủ nhân trên người cũng dám phát đâu. Hạ khắc đôi mắt lại hạ mở lưu viên. Thiếu nữ lại là cũng không có cùng hắn tưởng như vậy, khéo đốn trên mặt đất hương tiêu ngọc vẫn, ngược lại còn đi phía trước cọ cọ, lại là muốn cả người đều tiến sát chủ nhân trong lòng ngược bộ dáng. Cũng may trên xe lăn nam tử nhíu nhíu mày mày, ngón tay hơi hơi trọn, Tô Âm hạ nửa quỳ ở nam tử trước người, đầu gối rơi xuống đất khi, phát ra đông tiếng vang. Nghe đều rất đau. Nhưng chính là như vậy, Tô Âm thế nhưng như cũ không chịu rời đi, ngược lại giơ tay bắt được xe lăn nam tử ngón tay, mềm mại nói: "Ô, đừng núp nhích. Đau quá." Lại là thần phủ nơi đó, thần hồn nơi đó giống như có hừng hực lửa lớn ở thiêu đốt dường như, ngao nướng mỗi tấc linh hồn. Chỉ có lòng bàn tay khép lại địa phương, có lạnh thấu xương băng tuyết chi ý truyền đến, tuy rằng rét lạnh đến xương, rồi lại thoải mái đến cực điểm. Theo bản năng đem ngón tay kia nắm chặt càng khẩn. Dùng sức ấn ở chính mình huyệt thái dương thượng, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thật sự đau quá, người giúp ta xoa." Nhẹ nhàng đề tiếng khóc, không lý do nhiều chút làm nũng nùi vị nói. Lãnh khốc nam tử mặt đều mau nổ tung. Trước mắt này mặc là cái quỷ gì thao tác? Đây là muốn trời cao a? Cũng dám sai khiến chủ nhân cho nàng làm việc. Còn có chủ nhân phản ứng, cũng là quá khác thường đi. Vô cùng đột ngột chạy đến Hải Thành này tòa khách sạn lớn liền tính. Thế nhưng bị dụng tâm kín đáo nữ tử phát gục cũng không có gì phản ứng. A nha, không đúng, có phải hay không chủ nhân lại lâm vào hôn mê chi? Dưới loại tình huống này chủ nhân, chính là tuyệt đối không thể bị bừng tỉnh. Khi mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng là nhịn không được trực tiếp giơ tay liền phải đi bắt Tô Âm cánh tay. Nay nữ tử mới vừa rồi hơi kém ngã quỷ thiếu gia trên người, đã là phạm vào đại sơ suất, thế nhưng còn dám nắm thiếu gia ngón tay. Chủ nhân trái tính trái nết. Thật là tỉnh táo lại, sợ là đệ cái khó thoát mạng sống chính là chính mình. Không nghĩ này bàn tay còn không có chụp đi lên đâu, trên xe lăn tuổi trẻ nam tử túc hạ mày, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, đông lạnh hán tử trực tiếp liền bay đi ra ngoài. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc đánh vào phát lại đây muốn bắt Tô Âm Liếu vấn bảo tiêu trên người. Kêu bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết liền bay ngược đi ra ngoài, đầu vừa lúc khai ở bậc thang, tức thì vỡ đầu chảy máu. Đông lạnh nam tử rõ ràng cũng bị thương không nhẹ, lại là che lại ngực. Dãy rùa hướng tới xe lăn phương hướng chậm rãi quỳ xuống, lại là nằm ở trên mặt đất, không động đậy dám động. Thậm chí thân thể còn hơi hơi run run, rõ ràng là sợ hãi. Chương 18. Hiện trường phiến nghiêm nghị, tĩnh lạc căn châm đến trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Chỉ có trên xe lăn nam tử, như cũ dường như ngủ rồi, lẳng lặng nằm ở trên xe lăn, lại là mang theo ti dung túng ý vị, mặc cho Tô Âm cầm hắn kia căn thon dài ngón tay, hạ hạ ở huyệt thái dương thượng không ngừng xoa đè nặng. Liêu Vân trước hết phục hồi tinh thần lại. Khí sắc mặt xanh mét. Này đều gọi là gì chuyện này? Mắt nhìn phải bắt trụ Tô Âm tỷ đệ, nửa đường thượng thế nhưng lại sát ra cái chỉnh rào kim tới. Chỉ là đối phương nếu cùng Tâu Nôn Nhạc không quan hệ, chính mình cũng sẽ không sợ đắc tội. Nói như thế nào có Tâu Nôn Nhạc cái này cấp quan trọng khách nhân ở đâu, mặc cho ai muốn náo sự, cũng đến ước lượng. Lập tức lạnh mặt nói. Nơi này là Hải Thành, ta Liếu ra cũng không phải cái gì bừa bãi vô danh hạng người. Hai vị có cái gì yêu cầu nói cứ việc đề, chỉ cần Liêu vẫn có thể làm được, tất nhiên tuyệt không hai lời, đến nỗi nói nhàn sự, vẫn là thiếu quản thì tốt hơn. Lời trong lời ngoài Trương Hiển Liếu ra địa vị rất nhiều, càng tràn đầy cảnh cáo ý vị. Vốn dĩ Liêu vẫn nghĩ, hắn này đã xem như thực khách khí. Lại không ngờ lời nói mới ra khẩu, kia vốn là ngoan ngoan quỷ trên mặt đất đông lạnh hắn tử đột nhiên quay đầu lại, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, Liêu vẫn trên mặt đã là bạch bạch thật mạnh ăn hai hạ. Tìm chết. Nhà ta tiên sinh muốn làm cái gì, cũng là ngươi có thể xen mồm. Liêu vẫn bị tấu đến sau này lảo đảo vài bước, thình thịch thanh ngã ngồi trên mặt đất, khi chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, trước mắt cũng tất cả đều là kim sắc ngôi sao nhỏ. Người làm ăn trực giác nói cho hắn, kia hai người, sợ là có chút nguy hiểm. Hào một lát há mồm, hộc ra khẩu huyết bọn, lại là không dám nhìn hướng đông lạnh hắn tử, ngược lại đáng thương vô cùng hướng Tâu Nôn Nhạc nói. Tô tiên sinh, ngại nhưng đến cho ta làm chủ a. Bọn họ nơi nào là đánh ta a? Rõ ràng là không đem ngài để vào mắt. Rõ ràng biết ngài là Tô gia khách quý, còn phải làm ngài mặt như vậy nhục nhã ta. Tâu Nôn Nhạc nhíu hạ mày. Nếu đối phương thật là người thường, phát sinh cái gì tranh cãi nói, hắn tự nhiên sẽ không đi quảng. Nhưng nhìn kia hai người phía trước thủ đoạn, rõ ràng hẳn là người tu đạo mới đúng. Lấy đạo pháp hiệp hội quy củ, tu đạo người không thể ỷ vào chính mình bản lĩnh, tùy ý làm nhục người thường. Vị này bằng hữu, người tu đạo không thể ỷ mạnh hiếp yếu, là các nơi đạo pháp hiệp hội quy củ, ngươi làm như vậy, không khỏi không ổn. Thiên phạt ngày là lúc, các quốc gia thành thực xin mời lãnh đời cao nhân rời núi. Này đó người tu đạo vì cứu thế lập hạ công lớn, tự nhiên tại thế tục địa vị không giống. Tuy rằng phần lớn tu đạo người cũng không ham thích hồng trần thời sự, lại cũng có thiếu bộ phận cặn bã, ỷ vào trên người bản lĩnh ở thế tục làm sàng làm bậy, lãnh đạo quốc gia tự mình hỏi đến lên dưới, liền có này nói quy tắc ra đời. Nếu nhiên vi phạm, nhẹ thì phạt tiền giam ngắn hạn, nặng thì giao tử sư môn nghiêm trị. Thậm chí hủy bỏ linh lực, đuổi đi xuất sư môn cũng là có. Đạo pháp hiệp hội tính thứ gì? Cũng dám quản nhà ta tiên sinh nhàn sự. Kia vốn là kinh sợ đông lạnh hán tử lại là cùng nghe được cái gì thiên đại chê cười, ngạo nghễ nói, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, đều có thể ở nhà ta tiên sinh trước mặt diêu võ dương ai. Vừa rồi cái kia não mãn chẳng phì ra hỏa, chính mình không muốn hắn mệnh, đã là thủ hạ lưu tình. Tông Nôn Nhạc sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Người này cũng quá cùng đi. Phải biết năm đại thế gia đều có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật ở đạo pháp tổng hội chiếm cứ quan trọng vị trí. Chỉ hướng điểm này, thiên hạ tu đạo người đối mặt đạo pháp tổng hội cũng không dám làm càn. Này hán tử khét ngược, cũng dám ở Tông Nôn Nhạc cái này Tô gia tinh anh con cháu trước mặt nói ẩu nói tả. Tông Nôn Nhạc sắc mặt hàn. Vị này huynh đài ý tứ là nhất định phải nhúng tay chuyện này. Đông lạnh hán tử rõ ràng là cái người tàn nhẫn không nói nhiều nhân vật. Nghe vậy liền giải thích ý tứ đều không có, trực tiếp mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nháy mắt nhiều đem ngăm đen đoàn kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Tâu Nôn Nhạc, rõ ràng là muốn khai chiến ý tứ. Tay áo càn khôn. Tâu Nôn Nhạc sắc mặt hàn, đồng dạng tay chiêu, đem khi xương tái tuyết băng hàn lưỡi dao sắc bén đi theo xuất hiện nơi tay. Này lưỡi dao sắc bén cũng không biết dùng cái gì đúc mà thành, phủ xuất hiện ở mọi người trước mắt, liền có tuyết sắc tràn ngập mở ra. Bức người hàn ý, làm chung quanh người rõ ràng đánh cái dùng mình. Chính là đầu óc có chút hôn mê Tô Âm cũng hạ thanh tỉnh lại đây, lại là kinh hỉ phát hiện, thần hồn chỗ phảng phất bị người để vào luyện ngục tinh luyện thống khổ lại là giảm bất chút không nói, chính là trên người vừa mới hao hết linh khí, cũng lần thứ hai tràn đầy lên. Nói lại lần nữa tràn đầy giống như cũng không thỏa đáng, rõ ràng là lại có tinh tiến mới đúng. Còn có chính mình lúc này tình hình giống như có chút quỷ dị, như thế nào thế nhưng giống như ghé vào ai đầu gối dường như, càng đừng nói, vẫn là ở trước công chúng. Tô Âm cùng bị ong vỏ ve chập hạ dường như, mặt hạ xấu hổ đỏ bừng, không kịp nghĩ lại liền trực tiếp ném ra nam tử tay, thân thể đi theo sau này nhảy. Hoàng hốt gian nam tử đôi mắt làm như mở nháy mắt, lũ huyết sắc đống nhiên thổi qua. Vốn dĩ đang cùng Tâu Nôn Nhạc rằng có đông lạnh hán tử chợt quay đầu lại, nhìn về phía xe lăn nam tử biểu tình sợ hãi đến cực điểm, trên mặt lạnh nhạt thân sắc cũng tùy theo đánh nát, đồng nhiên thả người nhảy lên, lập tức tới đến xe lăn bên, thình thịch thanh lại lần nữa quỳ xuống, lại là không ngừng dập đầu. Thiên sinh bất giận. Xa xa đứng Tâu Nôn Nhạc cũng hạ bưng kín ngực, biểu tình cũng tất cả đều là kinh dị chi sắc. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Như thế nào nháy mắt lại là cả người đều phảng phất lâm vào sền sệt máu chi, không riêng bước đi duy gian, càng là liền hô hấp đều khó khăn. Chỉ có ở vào gió lốc tâm tô âm, như cũ ngây thơ chưa giác. Nhưng thật ra ấy nấy nhìn về phía người trẻ tuổi. Bởi vì tô âm ném ra khi quá mức dùng sức, gây yếu nam tử mu bàn tay hạ đánh vào xe lăn sườn. Hắn tay vốn là ánh bạch như ngọc, lúc này đỏ rực phiến bộ dáng, nhìn không phải chói mắt. Tô âm chính mình nhìn, đều cảm thấy phát đau. Lúc này như thế nào không rõ. Nàng có thể khôi phục tốt như vậy, khẳng định là nam tử duyên cớ. Kết quả chính mình lại không cảm ơn nhân gia, ngược lại lấy oán trả ơn. Thực xin lỗi. Ta vừa rồi có chút không quá thanh tỉnh, có phải hay không lộng đau ngươi? Ngài viện thủ tri ân, tô âm ghi nhớ trong lòng. Lại ở chạm đến đối phương đỏ rực mu bàn tay khi, kinh giác không đối. Nàng lúc này tu vi tuy rằng khôi phục không nhiều lắm, nhưng có sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực hỗ trợ lẫn nhau, đối người khác thân thể trạng huống nhất mẫn cảm. Nói ví dụ trước mắt này tuấn mỹ người trẻ tuổi, rõ ràng là cực suy yếu bề ngoài hạ, nội bộ lại không biết sao lại thế này, có cùng núi lửa bùng nổ bàng bạc năng lượng. Thậm chí tô âm trực giác, nếu không tăng thêm can thiệp, đối phương vô cùng có khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Vốn định đệ thời.